Mà vệ tử Sở nhắm chặt con mắt, trên mặt tựa hồ xuất hiện rất thống khổ bộ dáng, thân thể thỉnh thoảng run rẩy vài cái, tựa hồ đã thần trí không rõ. Càng làm cho vương tử lo lắng chính là, vệ tử Sở trên mặt thoáng hiện một trận tử khí. Đây là có ý tứ gì? Không lâu trước đây còn hảo hảo, như vậy đại nạn buông xuống chính là có ý tứ gì? Có thể hay không nhìn ra tử Sở hắn làm sao vậy? Vương tử đem thiên tâm đưa cho cùng kỳ, hiện tại nơi nào còn có thời gian chiếu cố thiên tâm. Thiên tâm tựa hồ cũng biết vương tử sốt ruột, chính mình ôm cùng kỳ cổ, từ vương tử trên người rời đi. Nhìn không ra, kinh mạch hoàn toàn thắc loạn, luân hải tựa hồ cũng ở phát sinh biến hóa, không biết tử Sở trong thân thể đã xảy ra cái gì biến hóa, đang ở tàn phá thân thể hắn, cũng không biết tử Sở có thể hay không kiên trì xuống dưới. Vệ tử Khiêm trầm giọng nói đến, thực mau cùng tiến vào Thanh Ly cũng tiến lên xem xét vệ tử Sở mạch, thần sắc cũng ngưng trọng phi thường, người này là vương tử thực để ý người, chính là hiện tại trạng huống thực không xong, vương tử nhất định sẽ chịu không nổi. Như thế nào không cần dược? Sinh linh như vậy nhiều linh dược, một cái đều mặc kệ dùng sao? Vương tử ngữ khí có chút trọng gầm nhẹ, đồng nhiên từ sinh linh trọng dọn ra một đống linh dược, có sẵn, cũng có rất nhiều tài liệu, còn có mấy viên trường sinh quả. Trường sinh quả hẳn là dùng được đem, ngươi mau nghĩ cách cấp tử Sở ăn xong a. Vương tử ở một đống linh dược tìm kiếm nửa ngày, đồng nhiên nắm lên kia trường sinh quả nói đến, ăn trường sinh quả không phải bất tử sao? Kia cái này nhất định dùng được đi. Vương tử trong mắt tràn đầy nôn nóng, thậm chí mất đi bình tĩnh, phát gục vệ tử Sở bên người, nửa quỳ ở trên giường, chính là lại chân tay luống cuống đối với vệ tử Sở, giống như thế nào làm đều không đúng. Vệ tử Sở thân thể cơ hồ hoàn toàn biến hình, làn da thượng bị căng trong suốt, làn da hạ tơ máu xem rành mạch, vương tử thật lo lắng chỉ cần nàng bính một chút, vệ tử Sở thân thể liền sẽ bị hắn chạm vào toái. Hơn nữa vệ tử Sở trên mặt tràn ngập tử khí càng ngày càng nghiêm trọng, thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, nơi này nhiều người như vậy, lại không có một cái có thể nói ra vì cái gì vệ tử Sở biến thành như vậy. Không thể dùng dược, hắn hiện tại hấp thu không được linh khí, luân hải trung linh khí còn ở tùy ý ra bên ngoài bạo, hiện tại cho hắn ăn này đó thẳng sẽ làm tình huống của hắn càng thêm chuyển biến xấu. Thanh Ly bắt lấy vương tử tay, ngăn trở vương tử phải cho vệ tử Sở uy dược động tác. Hắn cũng nói không rõ vệ tử Sở đây là làm sao vậy, không phải chứng bệnh, hình như là thân thể của mình bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa, mà biến hóa này, ai cũng không biết là tốt là xấu, hơn nữa hiện tại bộ dáng xem ra, cũng không phải chuyện tốt. Tiểu tử ngươi bình tĩnh một chút, tử Sở sẽ không hy vọng ngươi như vậy, ngươi cùng tử Sở trò chuyện, có lẽ hắn có thể nghe được, hắn nhất nghe ngươi lời nói, ngươi làm hắn khống chế được chính mình trong thân thể biến hóa, bị làm hắn mất đi ý thức. Vệ tử Khiêm dùng chút sức lực bắt lấy vương tử bả vai, không đành lòng nhìn đến vương tử như vậy, vệ tử Sở như bây giờ hắn cũng lo lắng không thôi, nhưng là có lẽ còn có biện pháp giải quyết, hắn không thử xem, vương tử sẽ hỏng mất. Ta bình tĩnh, ta bình tĩnh. Vương tử bị vệ tử Khiêm nói gọi hoàn hồn trí, run rẩy nói, đầu óc chênh chênh vang, nàng có thể đối mặt bất luận cái gì đáng sợ địch nhân, đối mặt bất luận cái gì không lý do khiêu chiến. Chính là lại không cách nào đối mặt bên người người xảy ra chuyện, hơn nữa khi như vậy đột nhiên sự tình, nàng một chút chuẩn bị đều không có, cái gì đều làm không được. Bóng dáng, đi kêu Liệt Hào lại đây, lập tức. Vương tử trầm trọng hít sâu, miễn cưỡng làm chính mình yên tĩnh, triệu hồi ra ảnh vệ tiến đến tìm Liệt Hào. Liệt Hào làm ma giới hiến tế, tồn tại tuổi tác đã là không nhỏ, hơn nữa biết đến so người khác nhiều rất nhiều. Hiện tại nàng cần thiết tưởng hết thể khả năng biện pháp tới giải quyết sự tình. Tử Sở là khi nào biến thành như vậy? Vương tử trầm giọng hỏi, dùng rất lớn sức lực mới ngăn chặn chính mình xúc động cảm xúc, nhìn vệ tử Sở ở nàng trước mặt thống khổ nằm, trên mặt tử khí bao phủ, nơi nào có ngày thường thời khắc đều yên vui bộ dáng. Nàng nhiều hy vọng vệ tử Sở hiện tại lập tức nhảy dựng lên, nói cho nàng này chỉ là hắn khai một cái tương đối quá mức vui đùa, hắn kỳ thật một chút việc đều không có. Chính là nàng liền gắt gao nhìn chằm chằm vệ tử Sở trừ bỏ sẽ thân thể thống khổ run rẩy, một chút đều không có xuất hiện nàng hy vọng bộ dáng. Nửa canh giờ trước, vừa mới bắt đầu chỉ là linh lực ở sói mòn, chính là sau lại càng ngày càng nghiêm trọng, chính hắn đã khống chế không được, sau đó, tình huống càng ngày càng kém. Vệ tử Khiêm nói, sự tình phát sinh quá đột nhiên, tiến triển cũng quá nhanh, còn không kịp hắn tìm ra nguyên nhân cùng cứu hắn biện pháp. liền biến thành hiện tại cái dạng này. Tử Sở, ngươi làm sao vậy? Ngươi hẳn là có thể nghe được ta nói chuyện đi, ngươi hiện tại thật không tốt, nhanh lên làm chính ngươi dừng lại, đừng lại chuyển biến xấu, cũng đừng từ bỏ, bằng không ta sẽ hoa rất nhiều sức lực mới có thể tìm được ngươi, ngươi sẽ không bỏ được ta như vậy mà đi. Vương Tử Mân khẩn môi, vươn tay thật cẩn thận gặp phải vệ tử Sở nắm chặt nắm tay, túi xuống thân thể ở vệ tử Sở bên tai nói, bởi vì nắm tay nắm chặt thật chặt, vệ tử Sở trong tay không ngừng tràn ra máu tươi. Vương Tử thật sự không biết nên làm như thế nào, cho hắn lực lượng, chính là lực lượng như vậy hiện tại hiện như thế nhỏ bé, vệ tử Sở vẫn cứ không có chút nào động tĩnh. Vương Thượng, làm thần nhìn xem. Phía sau truyền đến một thanh âm, Vương Tử cơ hồ lập tức tránh ra chút, ý bảo Liệt Hào nhanh lên xem, khẩn trương nhìn chằm chằm Liệt Hào, tựa hồ giờ phút này hy vọng đều ký thác ở Liệt Hào trên người giống nhau. Thân vô năng, nhìn không ra hắn bệnh trạng. Liệt Hào mày co chặt. Tuy rằng không có thể đạt thành vương thượng hy vọng, nhưng là cũng không kéo dài, nói thẳng nói. Hy vọng tan biến, Vương Tử một lần nữa đối mặt vệ tử Sở, vì cái gì sẽ ra loại sự tình này? Vì cái gì tất cả mọi người nhìn không ra tới sao lại thế này? Liệt Hào đứng dậy đứng ở một bên, vương thượng như thế sốt ruột, hắn không đành lòng, chính là vệ tử Sở bệnh trạng thật là quá cổ quái, duy nhất có thể nói ra bệnh trạng chính là, đại nạn buông xuống. Chính là Vương Tử phản ứng tựa hồ quá mức ra ngoài hắn dự kiến, này nam tử ở vương thượng trong lòng định thỉnh thoảng giống nhau quan trọng, Liệt Hào nhìn chằm chằm vệ tử Sở, toàn thân trên dưới nhìn, hy vọng có thể tìm ra cái gì sơ hở. Những người khác cũng đều nhân vệ tử Sở trạng huống cùng Vương Tử bộ dáng trầm trọng không thôi, phòng nội đứng rất nhiều người, lại là áp lực lợi hại, mỗi người giống như đều là thần thông quảng đại người, lại vì gì cố tình giải quyết không được vệ tử Sở hiện tại trạng huống. Có không rời đi ma giới, hoặc là tinh lọc chi thủy nhưng dùng được. Mộ Thiên Công yêu dã trên mặt toàn là ngưng trọng, nay một đời hắn cùng vệ tử Sở từ nhỏ một khối lớn lên, tuy rằng từ nhỏ đấu võ mồm đánh nhau mãi cho đến hiện tại, chính là bọn họ chi gian cảm tình lại là chân thật đáng tin, hiện tại vệ tử Sở xảy ra chuyện, Mộ Thiên Công tuyệt đối không hảo quá. Hắn hiện tại thân thể quá yếu, chịu đựng không dậy nổi giao diện chi gian lốc xoáy. Vệ tử Khiêm nói, biện pháp này hắn cũng nghĩ tới, lại bài trừ, vệ tử Sở hiện tại một chút ngoại lực kích thích đều chịu không nổi. Tinh lọc chi thủy, đối, tinh lọc chi thủy. Vương Tử nỉ non, ý đồ mang vệ tử Sở tiến xích linh, chính là vừa định đến vệ tử Sở cùng buồn vào không được. Vương Tử trong đầu vừa chuyển, nháy mắt phất tay thả ra một cái đại thao tắm, đem xích linh nội tinh lọc chi thủy dẫn đi vào, rót đầy toàn bộ thao tắm, mới dùng linh lực thật cẩn thận bao vây lấy vệ tử Sở thân thể. Chậm rãi hướng thao tắm chung hoạt động. Mấy người đi lên hỗ trợ, vệ tử Sở thân thể chậm rãi tẩm nhập tinh lọc chi thủy chung. Ở mấy người khẩn trương trong tầm mắt, hắn thân thể mặt ngoài giữ tận bộ dáng tựa hồ dần dần hảo một ít, nhưng là cũng không có cải thiện hắn chẳng uống. Vệ tử Sở trên mặt vẫn cứ tử khí bao phủ, lại còn có đang không ngừng mở rộng. Tử Sở, ngươi nhanh lên tỉnh lại a! Vì cái gì muốn đột nhiên làm ta sợ? Ngươi hẳn là biết ta không thích nhìn đến ngươi như vậy. Chúng ta cùng nhau đi rồi lâu như vậy, ngươi dám cùng ta khai như vậy vui lùa sao? Ngươi nếu là dám kiên trì không được trước rời đi, tiểu tâm ta không đi tìm ngươi. Ngươi nên luân hồi liền đi luân hồi, nên hồn phi phách tán liền hồn phi phách tán, ta coi như không gặp được quá ngươi. Vương Tử cơ hồ không chê không được gầm nhẹ, mắt thấy vệ tử Sở trên mặt hắc khí ở nhanh chóng hướng trên cổ lan tràn, đây là đã vô lực xoay chuyển trời đất sao? Sao có thể? Vương Tử đôi mắt đều trở nên màu đỏ tươi, khí thế trở nên có chút đáng sợ, nhưng duy độc không có chân chính nhằm vào vệ tử Sở. Vệ tử Sở cứng đờ thân thể cũng kích thích Vương Tử, vì tình huống như thế nào chuyển biến xấu nhanh như vậy. Vương Tử mỗi một câu nói chính mình đều khó chịu không thôi, chính là nàng chịu không nổi như vậy không hề lý do mất đi, bó tay không biện pháp đối mặt vệ tử Sở. Mọi người vô pháp khuyên Vương Tử, bởi vì bọn họ chính mình cũng không tiếp thu được. Bọn họ cũng muốn cho vệ tử Sở lập tức hào lên, nhưng vệ tử Sở bộ dáng đều giết bọn họ cái trở tay không kịp. Khu! Một tiếng nhỏ bé ho nhẹ, Vương Tử lập tức khẩn trương nhìn vệ tử Sở, lại thấy vệ tử Sở căn bản không co tỉnh lại, chỉ là trong miệng trào ra một mồm to máu tươi, còn ở không ngừng hướng ra mạo, tinh lọc chi thủy trùng cũng hiện ra từng vòng đỏ như máu, lại rất lâu đã bị tinh lọc chi thủy tinh lọc. Tử Sở, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ta vừa rồi nói đều không phải thật sự, ta sao có thể không đi tìm ngươi, nếu ngươi dám rời đi, ta cái gì cũng không dám cũng phải đi tìm ngươi. Ngươi đừng đi, không phải nói muốn bồi ta đi đến cuối cùng sao, ngươi là của ta, ngươi mệnh hẳn là cũng về ta quản, ngươi không thể nói không giữ lời. Vương tử khẩn trương duỗi tay tiếp được vệ tử sở không ngừng phun ra máu tươi, chính là căn bản ngăn cản bảy vệ tử sở tình huống chuyển biến xấu. Vệ tử sở trên mặt tử khí bao phủ, tựa hồ ở mãnh liệt tuyên cáo, vô luận nàng làm cái gì đều là không làm nên chuyện gì. Đều ngăn cản không được tử thần lấy đi vệ tử sở tên họ. Ta không tin, ta không tin. Vương tử ở trong lòng bướng bỉnh hò hét, đồng nhiên sinh ra một cổ dày đặc bất lực, vì cái gì nhất định phải như vậy đối vệ tử sở, nếu có cái gì khảo nghiệm, có thể hướng về phía nàng tới. Trong đầu đan xen vệ tử sở ngày thường đón ánh mặt trời gương mặt tươi cười, như vậy liều mạng tu luyện, vệ tử sở là sợ hãi đi. Sợ hãi theo không kịp nàng, nhưng vệ tử sở không sai, hắn như vậy nỗ lực, vì cái gì muốn như vậy đối hắn. Tử sở, ngươi có phải hay không nhất định sẽ tin ta? Vương tử vô ý thức nỉ non, trong tay vận khởi vu nguyên lực, vệ tử sở hiện tại chịu không nổi bất luận cái gì năng lượng kích thích, linh lực không được, vu nguyên lực có thể hay không? Liên tính không thể nàng cũng muốn thử xem, nếu nàng giết vệ tử sở. Làm sao bây giờ? Vương tử nhìn trong tay vu nguyên lực, chỉ do dự một cái trước mắt, nếu vệ tử sở có coi ý thức, cái này đồ ngốc cho dù chết ở trong tay hắn, cũng sẽ cười pha trò có thể chết ở vương tử điện hạ trong tay đó là ta tam sinh đã tu luyện phúc khí đi. Vương tử tay dán hướng vệ tử sở thân thể, vận dụng khí huyết chữa trị vệ tử sở kinh mạch, thấp thỏm cùng khẩn trương chung. Vệ tử sở trạng huống suýt nữa làm nàng hỏng mất. Lại thấy vệ tử sở vốn dĩ bị căng mỏng như cánh ve làn da nháy mắt như là xé mở vải vóc, mãnh liệt chảy ra máu tươi. Mà đã lan tràn đến cổ tử khí cùng da nhanh chóng đi xuống thoán, vương tử đột nhiên thu hồi tay, mục lục rục nước, nàng thật sự, muốn giết vệ tử sở sao? Tử sở, nếu ngươi thật sự bởi vậy mà chết, ngày nào đó ta tìm được ngươi, nhậm ngươi xuất phát tốt không? Vương tử màu đỏ tươi mắt, ở trong lòng nỉ non nói, điều động trong cơ thể tinh hồn lực, lại lần nữa tham hướng vệ tử sở thân thể. Cho dù chết mã đương ngựa sống y dìa, nàng cũng muốn thí. Chương 6 lại là người thủ hộ. Vương tử chỉ là ôm thử một lần thái độ, bởi vì vệ tử sở bộ dáng quả thực làm nàng tuyệt vọng, nàng hiện tại đã không biết nên làm cái gì. Ngựa khí nhìn vệ tử sở như vậy sinh mệnh dần dần trôi đi, nàng tình nguyện nếm thử sở hữu biện pháp, mặc dù vẫn là vô pháp thay đổi hiện trạng. Chính là ở vương tử tinh hồn lực dính lên vệ tử sở thân thể khi, lại nháy mắt dính thượng vệ tử sở thân thể, hình như là vệ tử sở ở chủ động hấp thu giống nhau. Vương tử đột nhiên ngẩng đầu, trinh lăng nhìn vệ tử sở, lại thấy đã tới rồi vệ tử sở ngực tử khí bỗng nhiên đình trệ. Vương tử quả thực không thể tin được tình huống hiện tại, bất quá căn bản không rảnh nghĩ nhiều, điều động toàn thân tinh hồn lực dũng hướng vệ tử sở thân thể. Vương tử đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia đoàn tử khí, sợ là chính mình ảo giác, chính là ở nhìn đến kia đoàn tử khí lui hướng về phía vệ tử sở cổ khi, vương tử trong lòng vui mừng quá đỗi, mới vừa rồi tuyệt vọng cảm xúc chuyển biến quá nhanh, cái loại này thật lớn chênh lệch đánh sâu vào vương tử, chỉ run rẩy khỏe miệng nói không ra. Lời. Tử sở ở hấp thu người tinh hồn lực. Vệ tử khiêm cũng không dám tin tưởng nói đến, thanh âm mang theo kinh hỉ. Không khó coi ra hắn đã trải qua trong nháy mắt kịch liệt biến chuyển, nhưng là nhìn đến vệ tử sở tình huống chuyển biến tốt đẹp, đã không kịp nghĩ đến cái khác. Mọi người đều là kinh hỉ bộ dáng, mặc kệ là ở vào đối vệ tử sở cảm tình, vẫn là ở vào đối vương tử lo lắng, hiện tại vệ tử sở biến hóa đều làm mấy người thoáng nhẹ nhàng thở ra. Kia hắn linh lực, liệt hào nhẹ nhàng thở ra đồng thời nghi hoặc nỉ non, nhưng kịp thời dừng lại lời nói khẩu. Hiện tại hiển nhiên không phải tham thảo này đó thời điểm, bất quá liệt hào trong lòng kinh ngạc lại là không cần nói cũng biết, trong nháy mắt thấy vương tử dùng ra nhiều như vậy loại năng lượng, bao gồm linh lực, vũ nguyên lực, tinh hồn lực, vũ thuật là đã biến mất ở lục giới nội học phái, võ đạo lại là lánh đời đạo phái, xuất quỷ nhập thần, đã không tham dự lục giới đại sự, vương tử thế nhưng đồng. Thời tu luyện nhiều như vậy năng lượng, càng đừng nói vương tử trên người còn có ma giới nhất cường đại huyết mạch. Nhiều như vậy năng lượng đồng thời cất chứa ở một cái trong thân thể, thật sự là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy kỳ tích. Bọn họ vương thượng thế nhưng có được nhiều như vậy làm người nghẹn họng nhìn chân chối năng lực. Trách không được. Ma vương chi nhãn cố nhiên có thể làm người ngã phá mắt kính. đến nỗi kia trường sinh quả cùng tinh lọc chi thủy, kia chính là thượng cổ thiên địa sơ khai là lúc linh vật. Trường sinh thụ cộng sinh tinh lọc chi thủy, trên đời này có thể cùng nó đánh đồng cũng chỉ có tinh linh cổ thụ, nhị thụ đồng thời biến mất tại thế gian, vốn tưởng rằng sớm đã cùng thượng cổ cùng mai một ở lịch sử sông dài, lại không nghĩ hôm nay thế nhưng còn có thể nhìn thấy. Mặc kệ vương tử từ nơi nào lấy ra này trường sinh quả cùng tinh lọc chi thủy, kia nhất định lại là một cái nghịch thiên vật chứa, nhưng này đã cũng đủ làm hắn chấn động, vốn tưởng rằng vương thượng trưởng thành còn cần thời gian rất lâu, nhưng không nghĩ tới vương thượng sớm đã ở hắn không thể tưởng được độ cao. Như vậy vương thượng tuyên bố mau chóng tiến vào ma chủng cũng không phải hành động theo cảm tình, đều không phải là chỉ vì cái trước mắt muốn mau chóng lấp kín miệng lưỡi thế gian, là vương tử có lẽ thật sự có năng lực này, có cái này nắm chắc. Cũng đúng vậy, ma giới vương đã chỗ trống mấy ngàn năm, nếu là vương tử lại không trở về, ma giới đề cử tân vương, thành lập tân một thế hệ thừa kế vương vị ắt không thể thiếu. Hiện tại còn chỉ là thân vương đang làm, nếu là ma giới trên dưới một lòng, đồng thời hưởng ứng, liền tính là hắn cũng ngăn cản không được, chỉ có thể chờ ma vương chi nhãn chân trinh có thể nhìn xuống ma giới thời điểm, lại đô thượng sách. Hiện tại vương tử lời nói đã nói ra đi, tất cả mọi người đang chờ vương tử tiến ma chủng, này sẽ quyết định ma giới vương thất huyết thống. Ma giới từ trên xuống dưới đều bị đang khẩn trương cùng chờ mong chú ý. Nếu nói mấy cái canh giờ trước liệt hảo còn do dự khó định, lo lắng không thôi, hiện tại lại là trong lòng đại định. Hắn thậm chí cảm thấy có thể đồng thời liền chu bị vương tử đăng cơ đại điển. Xôn xao một trận bọt nước loạn tiệm thanh âm, lại thấy vương tử bỗng nhiên nhảy vào thao tam trung, vệ tử sở thân thể hấp thu tinh hồn lực tốc độ quá nhanh, vương tử không thể không dùng càng phương tiện một chút phương thức tới. Đôi tay để thượng vệ tử sở bối, tinh hồn lực nhanh chóng phát ra. Mà làm vương tử càng ngày càng yên tâm chính là, như vậy một lát sau, vệ tử sở trên người tử khí đã tất cả rút đi. Mà vệ tử sở thân thể thế nhưng bắt đầu chủ động hấp thu vương tử tinh hồn lực, vương tử tay như là bị dính ở vệ tử sở trên lưng giống nhau. Tinh hồn lực phát ra lại hai người chi gian hình thành một đạo ánh bạch sắc vòng sáng, dần dần bao phủ hai người. Mọi người đều là kinh ngạc. Không nghĩ tới vệ tử sở ở chủ động hấp thu tinh hồn lực, này đã không phải chữa thương, vệ tử sở rõ ràng là ở đoạt lấy này vừa thấy lên cùng hắn căn bản không có quan hệ năng lượng. Mà mọi người cũng chỉ có thể một khắc không ngừng chú ý, vô pháp trợ giúp cái gì, mặc dù nơi này nhiều người như vậy, cũng chỉ có vương tử một người tu luyện võ đạo. Mà lại qua sau một lúc lâu, vệ tử sở cơ hồ thương tích đầy mình thân thể cũng bắt đầu dần dần khôi phục san bằng. Hơn nữa bành trướng thân thể cũng dần dần biến trở về hắn nguyên lai bộ dáng, vệ tử sở trên mặt thống khổ thần sắc cũng dần dần biến bình đạm, nhíu chặt mày bung ra, khoanh chân ngồi ở trong nước, một bộ nhập định bộ dáng. Vương tử nhìn trước mặt hết thể đều biến mau ổn định xuống dưới vệ tử sở, rốt cuộc ở trong lòng chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thời gian dần dần qua đi, vương tử tinh hồn lực nhanh chóng dung hướng vệ tử sở thân thể, nhưng là vệ tử sở thân thể chỉ là không ngừng hấp thu. Vệ tử sở cũng không có tỉnh lại ý tứ, vương tử trên mặt dần dần xuất hiện mồ hôi, nàng tinh hồn lực cũng không thâm hậu, không thể duy trì quá dài thời gian, nhưng là hiện tại nàng lại không dám bung ra, sợ hãi một có gián đoạn sẽ đối vệ tử sở khôi phục tạo thành không tốt ảnh hưởng, đành phải cắn răng kiên trì, liều mạng tụ tập trong cơ thể các góc, toàn bộ tinh hồn lực, nhưng dù vậy, hai người chi gian ánh bạch sắc vòng sáng vẫn là phai nhạt rất nhiều. Mọi người có tâm khuyên vương tử dừng lại. Vệ tử sở hiện tại đã bắt đầu tự hành khôi phục, nói cách khác đã mất trở ngại, nhưng là trải qua vừa rồi một phen kinh hách, bọn họ biết rõ liền tính khuyên vương tử cũng sẽ không nghe, đành phải cau mày chờ, còn hảo vương tử thân thể đều không phải là chỉ có tinh hồn lực một loại năng lượng, bằng không như vậy liều mạng cách làm chắc chắn thương tổn nàng chính mình. Lại kiên trì một đoạn thời gian, vương tử trong cơ thể tinh hồn lực đã khô cạn, vô pháp lại giúp trợ vệ tử sở, vương tử mang theo chút lo lắng ngừng lại. Thân thể về phía sau đảo đi, dựa vào thùng gỗ thượng nhẹ nhàng thở dốc, ánh mắt lại không thả lỏng nhìn chằm chằm vệ tử sở. Mà ở rời đi vương tử năng lượng sau, vệ tử sở còn ở vẫn không nhúc nhích khoanh chân tắc giả, thân thể đã hoàn toàn khôi phục vốn dĩ bộ dáng, đưa lưng về phía vương tử, lộ ra một đoạn trần trụi bối, không biết hắn hiện tại có hay không ý thức, nhưng là mọi người có thể làm cũng chỉ có chờ. Tiểu tử. Vệ tử khiêm gọi một tiếng. Muốn cho vương tử ra tới, vương tử lại phất phất tay ý bảo không cần, cứ như vậy nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một hồi, nếu vệ tử sở trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại, nàng cũng có thể tiếp tục hỗ trợ. Thời gian mọi người chờ đợi dày vò chung chậm rãi qua đi, không biết qua bao lâu, lại thấy vệ tử sở có biến hóa. Mọi người cơ hồ đồng thời chú ý tới vệ tử sở trên người tản mát ra năng lượng, nhưng không phải linh lực, mà là tinh hồn lực. Hơn nữa như vậy mãnh liệt tinh hồn lực dao động, so vương tử vừa rồi dùng ra thậm chí còn mạnh hơn ra mười mấy lần. Biến hóa phát sinh thực mau, cơ hồ chớp mắt công phu, vệ tử sở quanh thân không khí tựa hồ đều ngưng tụ thành thực chất, tràn ngập ngoại phóng tinh hồn lực. Mọi người kinh ngạc, vệ tử sở chuyện này không có khả năng là phản hồi vương tử cho hắn năng lượng, bởi vì này rõ ràng không phải cùng chỗ một người năng lượng, hơn nữa cường độ lại lớn như vậy, cái này kêu người như thế nào tin tưởng. Vệ tử sở như thế nào trong nháy mắt có được như thế cường đại tinh hồn lực. Nhưng mà càng thêm kinh ngạc sự tình còn ở phía sau, lại thấy vệ tử sở trần trụi trên lưng bỗng nhiên bắn ra một đạo bạch quang. Mọi người kinh ngạc nhìn lại, lại thấy một đạo hình cung ánh quang xuất hiện ở vệ tử sở xương bả vai phía trên, như là trống rỗng xuất hiện một phen giường cột chạm trổ bức vẽ, mang theo quả cảm lực đạo ở vệ tử sở trên lưng điều khác, mà kia nói ánh quang cũng không chỉ như vậy, còn ở dần dần mở rộng. Một phiết một mại, một hoành một dựng, ngẫu nhiên sẽ có phức tạp khó hiểu đồ án, chỉ chốc lát sau vệ tử sở trên lưng đã xuất hiện một tảng lớn tinh vi đồ án. Vương tử ánh mắt theo kia nói quang lên xuống di động, không hề quy luật, vương tử nhìn nhìn đã chiếm cứ vệ tử sở non nửa cái bối đồ án, lại không thấy ra cái gì manh mối, không giống như là trận đồ, như vậy tinh xảo đồ án, càng như là nào đó đồ đằng, mang theo chỉ có thờ phụng người của hắn mới biết được ý nghĩa. Kia đồ án còn không có phát họa kết thúc, mà vệ tử sở thần sắc can tĩnh, như là cũng không biết chính mình thân thể thượng đã xảy ra như vậy biến hóa, biết đồ án phía cuối ngừng ở vệ tử sở bên hông, toàn bộ đồ án hoàn toàn bày biện ra nó nguyên trạng, vương tử gắt gao nhìn chằm chằm này đồ án, lại vẫn là nhìn không ra tới này đồ án lai lịch. Duy nhất có thể nhìn ra bộ dáng cũng chỉ có vệ tử sở hai cái xương bả vai trung gian có khắc một cái cổ thể chữ viết, là một cái vệ tử. Mọi người cũng đều nhìn chằm chằm hướng về phía vệ tử sở trên lưng đồ án, chỉ là một lát sau, kia bánh bạch sắc đồ án bỗng nhiên biến mất. Vệ tử sở trên lưng một mảnh bóng loáng, giống như chưa từng xuất hiện quá giống nhau. Mọi người vốn dĩ đều nghĩ đến kia đồ án, bất quá lực chú ý thực mau đã bị chậm rãi mở to mắt vệ tử sở hấp dẫn đi qua. Mọi người nhìn vệ tử sở khôi phục thanh minh đôi mắt, khuôn mặt tuấn tu sinh cơ bừng bừng, hơn nữa khí sắc còn rất tốt. Càng quan trọng là vệ tử sở ánh mắt đảo qua một chúng liền đứng ở cách đó không xa người, ở vệ tử sở xảy ra chuyện sau mọi người đều lục tục đuổi lại đây. Mà vệ tử sở trong mắt xẹt qua mê võng, tựa hồ rất kỳ quái vì cái gì chính mình đang ở bị nhiều người như vậy vây xem. Hơn nữa mọi người đều là một bộ còn hảo ngươi không có việc gì biểu tình. Ngay cả trước nay không cùng hắn hòa khí quá Mộ Thiên Công cũng là quan tâm nhìn hắn. Vệ tử sở giật giật thân thể, gì? Giống như thân thể kỳ dị hảo, liền cùng đống nhiên có được vô địch lực lượng giống nhau, nhẹ nhàng thoải mái không thể tưởng tượng. Vệ tử sở nâng lên đôi tay đặt ở chính mình trước mặt, có chút kỳ quái nhìn nhìn, không phải là hắn tưởng lực lượng tưởng điên rồi đi. Không nên a, hắn từ trước đến nay thực xem khai, không đến mức sinh ra loại này hảo giác a. Nhéo nhéo quyền, trong cơ thể mênh mông năng lượng tựa hồ cũng ở đi theo hắn động tác dao động, hơn nữa hoàn toàn cùng thân thể hắn phù hợp. Chỉ là vẫn là có chỗ nào quái quái, vệ tử sở thúc dục luân hải trung linh lực, trong tay lại bỗng nhiên xuất hiện một cổ cường đại năng lượng, làm chính hắn giật nảy mình. Cường đại là cường đại, nhưng là vì cái gì không phải linh lực. Hơn nữa hắn lại một lần thúc dục năng lượng, cảm thụ được trong cơ thể năng lượng nhanh chóng vận chuyển, lúc này đây rốt cuộc phát hiện không đúng chỗ nào. Này căn bản là không phải linh lực vận chuyển đường nhỏ, không phải từ trong kinh mạch tới. Phải nói không chỉ là từ trong kinh mạch tới, hình như là từ thân thể các góc mà đến, hơn nữa luân hải là năng lượng nhất tập trung địa phương. Không đúng, hắn linh lực đâu? Cũng không đúng, linh lực không có không quan trọng, quan trọng chính là này tựa hồ so với hắn nguyên bản linh lực cường đại rồi không biết nhiều ít lần năng lượng là cái gì. Cũng không đúng, mặc kệ này năng lượng là cái gì, tóm lại muốn so nguyên lai chính mình cường quá nhiều. Kia hắn có phải hay không hẳn là trước vì chính mình biến cường mà cao hứng đâu. Tưởng cái gì đâu, hỏi ngươi hiện tại cảm giác thế nào. Vệ tử khiêm nhìn nhìn vệ tử sở đầu, này một đời vệ tử sở sự hắn đệ đệ, nhưng là vệ tử sở thần kinh thật sự thô có thể, xem hắn hiện tại cái dạng này, giống như căn bản không biết vừa rồi ở chính mình trên người đã xảy ra sự tình gì. Vệ tử Sở vốn dĩ kêu vệ tử Sở hai tiếng, chính là vệ tử Sở biểu tình biến hóa quá xuất sắc, hiện tại thế nhưng ha hả ngây ngô cười lên, vệ tử Khiêm không thể không động thủ đem hắn thần trí gõ trở về, hiện tại đều không có việc gì, những người khác đều là một bộ vô ngữ thêm khinh bỉ bộ dáng. Ca A, ta hiện tại cảm giác thật tốt quá. Quá hảo thật tốt quá. Ngươi xem. Vệ tử Sở ngây ngô cười ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn vệ tử Khiêm, một tay mãnh lực nắm chặt, chỉ thấy vệ tử Sở trong tay xuất hiện một đoàn ánh bạch sắc năng lượng, mang theo cực đại nguy hiểm. Nếu là vệ tử Sở này một quyền đánh ra đi, vệ tử Khiêm đều có thể nghĩ đến nó sở tạo thành khoa trương lực phá hoại. Quả nhiên, vừa rồi từ vệ tử Sở trên người ngoại phương năng lượng, thật là xuất từ chính hắn thân thể. Mọi người cũng sáng tỏ, không biết đi qua vừa rồi một dịch ở vệ tử Sở trên người đã xảy ra cái gì biến hóa, nhưng lại là nhờ họa được phúc. Bất quá nhìn vệ tử Sở hiện tại vui mừng khôn xiết bộ dáng, mọi người hận không thể một người cho hắn một quyền, bởi vì thằng nhãi này giống như căn bản không có ý thức được vừa rồi làm vương tử như thế nào lo lắng, nếu không phải vương tử gia hỏa này cũng không sống được. Vậy ngươi linh lực đâu? Vệ tử Khiêm hơi chút kinh ngạc một cái trước mắt, suy tư hỏi vệ tử Sở. Linh lực giống như đã không có, hoàn toàn là hiện tại loại này năng lượng, hơn nữa vệ tử Sở cũng nghi hoặc nói. Bất quá bỗng nhiên cau mày nói không ra lời, đôi tay gắt gao bắt lấy thùng gỗ bên cạnh, tựa hồ muốn bóp nát kia thùng gỗ. Hơn nữa cái gì? Tử Sở ngươi nơi nào không thoải mái? Còn không có hảo sao? Vệ tử Khiêm cách gần nhất, thực mau liền phát hiện vệ tử Sở không thích hợp, có chút sốt ruột hỏi, giữa mày nhăn lại, kia nói màu lục đậm dây nhỏ cũng ngưng trọng lên, chẳng lẽ còn không có ổn định sao? Hoặc là còn không có kết thúc? Bọn họ bạch cao hứng. Vệ tử Khiêm một trận lo lắng, vệ tử Sở đống nhiên như vậy lặp lại thật là làm người lo lắng không thôi. Mọi người cũng phát hiện vệ tử Sở lại không thích hợp, đều đứng thẳng thân thể nhìn qua, nhưng chỉ là ngắn ngủn trong chốc lát, vệ tử Sở đống nhiên đứng lên. Mang theo bọt nước bắn được đến chỗ đều là, vệ tử Khiêm trên người cũng dính không ít thủy, nhưng nhìn về phía vệ tử Sở thời điểm, lại thấy vệ tử Sở trên mặt một mảnh kinh hỉ mạc danh biểu tình, kích động nói, ta phải đến vệ gia truyền thừa. Mọi người thình lình nghe được vệ tử Sở nói như vậy một câu, tuy rằng không biết vệ gia là cái gì địa vị, nhưng bọn hắn hiện tại rất rõ ràng, vệ tử Sở hoàn toàn không có việc gì, hơn nữa rất tốt. Bất quá hiện tại mọi người thật sự rất muốn một người một quyền lại một người một chân đánh vệ tử Sở bò không đứng dậy, có như vậy lừa dối người sao? Hơn nữa hắn thần kinh thô tới trình độ nào mới có thể đạt tới hoàn toàn không cảm nhận được hắn phía sau vương tử? Còn có hắn hiện tại thân thể, hơn nữa đối mặt một phòng người, liền như vậy thanh tú như sen hé nở trên mặt nước. Ân. Vệ tử Sở gật gật đầu, trong lòng tuy rằng cũng đang chê cười vệ tử Sở nói, nhưng là càng nhiều lực chú ý lại là đặt ở vệ tử Sở trên người, phiên tay cầm ra một kiện quần áo đưa cho vệ tử Sở. Hắn xuyên không mặc quần áo kỳ thật không có gì, một phòng đều là nam nhân, trừ bỏ hắn phía sau vương tử. Ca ngươi vì ta cao hứng sao? Không cảm thấy kinh ngạc sao? Vì cái gì cái này phản ứng? Chiến ra đâu, còn có tử yêu tinh, các ngươi hẳn là vì ta hoan hô. Vệ tử Sở sửng sốt, mới phát hiện chính mình trên người không có mặc quần áo, hơn nữa thật sự thao tắm, chính là hắn không nhớ rõ chính mình ở tắm rửa a. Hắn có phải hay không trên đường đã quên sự tình gì? Bất quá so sánh với được đến vệ gia truyền thừa kinh ngạc, này đó giống như đều có thể xem nhẹ không màng. Vệ gia truyền thừa vì cái gì là võ đạo? Vương tử điện hạ thực sự có dự kiến trước, nàng nói qua ta rất có thiên phú, nếu không phải phía trước làm như vậy nhiều chuẩn bị, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy bị truyền thừa. Vệ tử Sở tựa hồ nóng lòng cùng vệ tử Khiêm, Lý Chiến, Mộ Thiên Công chia sẻ này một đột nhiên sự tình, mặc kệ sau lại ở mặt khác ba người trên người đã xảy ra sự tình gì, vệ tử Khiêm, Mộ Thiên Công. Lý Chiến ba người chân chính thân phận cũng phi vệ ra người, nhưng rốt cuộc bọn họ bốn cái lúc ban đầu là ôm truyền thừa vệ ra mục đích đi tu chân giới, thời gian dài như vậy tới nay, rốt cuộc đạt thành chuyện này, bọn họ không nên tính chung sao. Bất quá vì cái gì mặt khác ba người giống như hứng thú thiếu thiếu. Xem hắn làm gì, tuy rằng năng lượng thay đổi, nhưng là bề ngoài không có biến đi. Hơn nữa mọi người đều là nam nhân, nhìn cái gì mà nhìn a, còn có những người khác. Các ngươi nhìn cái gì mà nhìn a? chẳng lẽ đều là biến thái. Vệ tử Sở đánh cái dùng mình, đảo không phải bởi vì lãnh, mà là bị mọi người ánh mắt xem, lẩm bẩm tún quá vệ tử Sở trong tay quần áo, vốn dĩ không có gì, bị những người này xem quái quái, vệ tử Sở vung quần áo khoác ở trên người, nhưng mới vừa phủ thêm quần áo, liền nghe được phía sau một trận ra thủy thanh âm. Vệ tử Sở chỉ là theo bản năng vừa thấy, lại thực sự khiếp sợ. A! Vệ tử Sở kêu sợ hãi một tiếng, cảm thấy chính mình đã chịu rất lớn đả kích, vì cái gì vương tử điện hạ cũng ở chỗ này. Kia vừa rồi hắn không kiêng nể gì đưa lưng về phía vương tử điện hạ, hắn đã ở bất chi bất giác chung bị xem hết. Không đúng, còn không có xem quang, còn có phía trước, chính là... A! Vệ tử Sở lại là một trận kêu rên, luôn cuống tay chân mặc tốt quần áo dính thủy. Hơn nữa vệ tử Sở hiện tại hơi có chút phi đầu tán phát cảm giác, nhìn dáng vẻ liền cùng bị kinh hách đàng hoàng phụ nam giống nhau, vừa rồi còn chỉ là mặt sau đi hết, cái này hảo, chính hắn lật qua tới. Vương! Vương tử điện hạ, ngươi! Ngươi như thế nào tại đây? Vệ tử Sở đều mau khóc, vì cái gì vương tử điện hạ sẽ cùng hắn ở một cái thao tám? Tuy rằng hắn nghĩ tới cùng vương tử điện hạ nùng tình mật ý cảnh tượng, chính là hiện thực trực tiếp liền uyên ương hí thủy. Hiện thực hảo cương đại, so lý tưởng đầy đặn quá nhiều. Chính là vì cái gì hắn không nhớ rõ quá trình A. Không có gì, ngươi trước ra tới nói chuyện đi. Vương tử đứng dậy, đã bình tĩnh lại, so sánh với hiện tại vệ tử Sở khoa trương bộ dáng. Vương tử bình tĩnh quá nhiều, vệ tử Sở tức khắc liền không hảo, rốt cuộc sao lại thế này sao? Sau đó không lâu, còn ở vừa rồi cái kia phòng, chỉ là lung tung rối loạn phòng đã bị người thu thập hảo, mọi người từng người ngồi xuống, vệ tử Sở đỉnh các loại tầm mắt, không được tự nhiên ngồi ở ghế trên, cảm thấy chính mình giống như bị mọi người hận thượng, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Những người này hẳn là không đến mức là ở ghen ghét hắn cùng vương tử điện hạ uyên ương hí thủy. Khu khu, tuy rằng này uyên ương hí thủy một chuyện thật sự không đáng tin cậy, chẳng lẽ là hắn truyền thừa xong việc đã xảy ra cái gì chuyện khác? Nhưng là làm những người này tập thể xem hắn không vừa mắt cũng quá không thích hợp đi. Chẳng lẽ hắn táng tận thiên lương cưỡng bách vương tử điện hạ cùng hắn uyên ương hí thủy? Kia hắn còn làm khác sự tình gì sao? Không đúng a không đúng, vương tử điện hạ rõ ràng là y quan chính tề. Khu khu cái kia. Các vị, ta không nhớ rõ phát sinh sự tình gì, vài vị có thể nói cho ta a. Ta nhất định tích cực nhận sai. Vệ tử Sở chịu không nổi mở miệng, hiện tại liền hắn ca vệ tử Khiêm đều không đứng ở hắn bên này, nếu là thái độ không tích cực một chút, hắn không phải tìm tấu đâu sao. Vệ tử Sở chủ yếu nhìn vương tử, tâm nói vương tử điện hạ ngươi nhưng đừng cũng không để ý tới ta à, bị xem quang chính là ta, giống như có hại cũng là ta à. Vệ gia truyền thừa là võ đạo. Tử Sở linh lực bị tinh hồn lực thay thế được mọi người cũng chưa lý vệ tử Sở. Vẫn là vương tử trước nói lời nói, chỉ là lời này lại là đối với vệ tử Khiêm hỏi. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới, nhưng vệ gia truyền thừa thật là võ đạo, ta hiện tại trong đầu có rất nhiều về võ đạo đồ vật, vương tử điện hạ ngươi quá lợi hại. Võ đạo nhập môn hoàn toàn cùng vương tử điện hạ ngày thường nói giống nhau như lúc. Thấy vương tử rốt cuộc nói chuyện, vệ tử Sở vội vàng mở miệng nói. Tới ma giới phía trước, chúng ta đã tìm được rồi vệ gia từ đường. Tụ tập đầy đủ sở hữu lệnh bài, từ tử Sở trông giữ, tử Sở lúc này đây truyền thừa khả năng cùng lệnh bài có quan hệ. Vệ tử Khiêm lại nghĩ nói. Lệnh bài A. Đối. Ta đùa nghịch lệnh bài tới, giống như còn không cẩn thận làm lệnh bài nhận chủ. Sau đó ta. Chuyện sau đó liền không nhớ rõ. Bị vệ tử Khiêm vừa nhắc nhở, vệ tử Sở cũng đông nhiên nhớ tới phía trước một đoạn sự tình, nhưng là thật sự cùng bị đào đi một đoạn ký ức giống nhau. Cái gì đều không nhớ rõ, vệ tử Sở gãi gãi đầu, nếu có thể nhớ tới nói, phỏng chừng cũng có thể biết những người này vì cái gì như vậy quái quái nhìn hắn. Tử Sở kế thừa vệ gia truyền thừa, chính là hắn sau lưng đồ đằng là cái gì. Vương tử vẫn là cảm thấy không thích hợp, kia đồ đằng thoạt nhìn cũng không đơn giản bộ dáng, vệ tử Sở mới là vệ gia truyền nhân, nhưng chỉ là như thế sao? Cái này đồ đằng ở chúng ta nắm giữ manh mối chung cũng không có xuất hiện quá vệ tử Khiêm nói, về vệ gia đồ vật, bọn họ mục tiêu chính là truyền thừa, còn không có tiếp xúc quá truyền thừa bên ngoài đồ vật, ngay cả cái kia đồ đằng, bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy. Vệ tử Sở nghe xong lại là nghi hoặc, đồ đằng. Hắn trên lưng còn có đồ đằng. Quả nhiên bị vương tử điện hạ xem hết sao. Bất quá trọng điểm giống như không phải cái này, cái gì đồ đằng, cái quỷ gì a? Vương thượng, thần hẳn là biết kia đồ đằng. Lúc này, Liệt Hào đống nhiên nói. Ngươi nói. Vương tử ngoài ý muốn, nhìn về phía Liệt Hào. Vị công tử này hẳn là không chỉ là họ vệ, hắn dòng họ hẳn là lấy tự với vệ kích bộ lạc. Liệt Hào trầm ngâm nói, nhìn về phía vệ tử sở, tựa hồ tưởng xác nhận chính mình phỏng đoán đúng hay không. Đích xác, họ vệ hẳn là không phải ta vốn dĩ dòng họ. Vệ tử sở tuy rằng không rõ Liệt Hào như thế nào sẽ biết, nhưng lại là khẳng định nói, trưởng lão nói qua, bọn họ vốn dĩ gia tộc chia 5 x 7, liền chính mình vốn dĩ dòng họ đều không rõ ràng lắm, liền bọn họ cũng là ôm xa vời hy vọng đi ra ngoài tìm tìm, nhưng không nghĩ tới thật sự thành công. Vệ kích bộ lạc là. Vệ tử khiêm hỏi, trong đầu tựa hồ cũng không có ấn tượng này. Vệ kích bộ lạc hẳn là mấy vạn năm trước ở tiên giới biến mất cuối cùng một mạch võ đạo. Võ đạo lúc ban đầu cũng không hoàn toàn là lánh đời tu hành, cũng có vào đời bộ lạc, chỉ là dần dần đều từ lục giới ở lui, bao gồm này bên trong nhất hưng thịnh một mạch, vệ kích bộ lạc. Hơn nữa vệ kích bộ lạc lúc trước tại thế ngoại vực cũng có được có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Nhưng là sau lại không biết vì cái gì cũng bỗng nhiên biến mất, liền cùng không có xuất hiện giống nhau. Tư tế đại nhân, ta nói nhưng đối. Lời này lại là Liên Sinh nói. Không sai, vệ kích bộ lạc là tiên giới võ đạo một mạch, hẳn là xem như võ đạo bên trong truyền thừa nhất hoàn chỉnh bộ lạc. Nhưng là võ đạo quá vất vả, cùng tiên đạo không giống nhau, mặc dù có được cường đại năng lượng, muốn đột phá cũng là phi thường vất vả, tựa hồ cũng chính bởi vì vậy. Vào đời tu hành cũng không thích hợp võ đạo, sau lại vệ kích bộ lạc rời khỏi tiên giới hẳn là cũng cùng cái này có quan hệ, võ đạo vào đời tiền đề là không phá hư võ đạo truyền thừa, một khi truyền thừa bởi. Vậy đã chịu ảnh hưởng, bất luận có được cường đại nữa thế lực cùng địa vị, bộ lạc cũng muốn vâng theo quy củ một lần nữa xuất thế. Liệt Hào nói, vệ tử khiêm mấy người vừa nghe, Liên Sinh cùng Liệt Hào đều là nói như thế, giống như hắn thật là cái này bộ lạc giống nhau, vệ kích bộ lạc. Ngươi lại như thế nào biết được? Vệ tử sở tò mò hỏi. Võ đạo truyền thừa là dựa theo bộ lạc vì căn cứ, mỗi cái bộ lạc nhân thân thượng đều sẽ có bộ lạc cân ký, ngươi bi thương vệ tử hẳn là chính là vệ kích bộ lạc cân ký. Liệt Hào nói. Không nên à, vệ kích bộ lạc nếu là tập thể xuất thế, vì cái gì ta trưởng bối nói cho ta vệ ra chia 5 x 7, hơn nữa ta cũng đích sắc không có cùng bộ lạc ở bên nhau. Vệ tử sở lại càng thêm nghi hoặc. Bởi vì vệ kích bộ lạc lúc trước xuất thế, hẳn là cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy nguyên nhân, vệ kích bộ lạc rời đi hẳn là cùng tiên giới chi trụ có quan hệ. Liệt Hào lắc đầu, lại là nói, làm mọi người đều vì này nghi hoặc, không nghĩ tới từ ác ma địa ngục đi vào ma giới lúc sau, trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa nghe được tiên giới chi trụ 2 chữ, không khỏi trùng hợp. Này cùng tiên giới chi trụ có quan hệ gì? Vệ tử sở nghe càng thêm như lọt vào trong sương mù. Càng ngày càng thái quá giống như sắc thật có quan hệ, tự thái cổ kia một lần tiên giới chi trụ biến đổi lớn lúc sau, tiên giới chi trụ hẳn là không thể xem như vốn dĩ tiên giới chi trụ, mà là bị hồng, trạch nhị huynh đệ dùng trận pháp ra cố quá tiên giới chi trụ, nghe nói trong trận lấy linh lực vì trung tâm, phụ lấy vu nguyên lực, tinh hồn lực cùng với Phật đà linh lực, cộng đồng chi khởi trận pháp, hơn nữa vì phòng ngừa tiên giới chi trụ dung chuyển, hồng trạch mà huynh đệ thiết hạ truyền thừa. Là mang theo linh lực, tinh, hồn lực, vũ nguyên lực, Phật đà linh lực người cộng đồng đảm nhiệm tiên giới chi trụ người thủ hộ. Tuy không biết vệ kích bộ lạc biến mất cùng tiên giới chi trụ có hay không quan hệ, nhưng vệ tử sở lại nhất định cùng tiên giới chi trụ có quan hệ, hơn nữa quan hệ lớn đi. Liên Sinh thay giải thích, trên mặt kinh ngạc biểu tình tựa hồ mang theo vài phần hiểu rõ. Cái gì quan hệ vương tử truy vấn, tuy rằng trong lòng đã ẩn ẩn có đáp án. Vệ tử sở chính là tiên giới chi trụ người thủ hộ chi nhất. Liên Sinh ở mọi người chờ đợi xác nhận trong tầm mắt chậm rãi nói, hơn nữa ngữ khí khẳng định thực, Liệt Hào kinh ngạc nhìn Liên Sinh, hắn đều chỉ là hoài nghi, Liên Sinh lại như vậy khẳng định. Ta là người thủ hộ. Liên Sinh ngươi không lầm đem. Vệ tử sở không dám tin tưởng hỏi, không lâu trước đây vừa mới biết tiên giới chi trụ ngoạn ý như này, cũng vừa đã biết tiên giới chi trụ còn có người thủ hộ. Nhưng hắn chính là kia người thủ hộ một trong số đó, này cũng quá xa đi. Hắn sống nhiều năm như vậy mới biết được có phải hay không cũng có chút đã muộn. Ta sao có thể lầm, ngươi sau lưng đồ đằng chính là người thủ hộ đồ đằng, ngươi chính là hàng thật giá thật người thủ hộ, ngươi đời trước hẳn là đã sớm đã chết. Liên Sinh liếc liếc mắt một cái vệ tử sở, hắn sao có thể khai loại này vui đùa. Hơn nữa tựa hồ biết vệ tử sở suy nghĩ cái gì, còn săn sóc giải thích. Chính là ta đối tiên giới chi trụ hoàn toàn không biết gì cả, thủ cái gì thủ á vệ tử sở buồn bực, ai nguyện ý thủ ai thủ, hắn không cái này hứng thú. Chờ ngươi thuần thục vận dụng trong cơ thể năng lượng, ngươi sẽ biết, ngươi chuyển thừa vệ kích bộ lạc ý chí cùng lực lượng cường đại, còn có tiên giới chi trụ người thủ hộ thân phận, liền tính ngươi không muốn thừa nhận, ngươi hiện tại cũng cùng tiên giới chi trụ cột vào cùng nhau. Liên Sinh nói, tàn nhẫn đánh vỡ vệ tử sở ảo tưởng, lại thấy Liên Sinh bỗng nhiên đứng lên, liền tại chỗ giải khởi quần áo của mình. Uy uy uy, ngươi làm gì a? Vệ tử sở quái dị nhìn Liên Sinh, hắn ở trước mặt mọi người là bất đắc dĩ, Liên Sinh đang làm gì? Có bại lộ phích sao? Liên Sinh lại là khinh bỉ nhìn thoáng qua vệ tử sở, trên tay động tác như cũ không ngừng, bá bỏ đi quần áo, nhưng chỉ thối lui đến bên hông. Mọi người cũng có chút kỳ quái Liên Sinh đang làm gì, nhưng là cũng hiểu biết Liên Sinh ở chính sự mặt trên sẽ không quấy rối, liền liền chờ, lại thật thấy được ngoài ý muốn đổ vật. Lại thấy Liên Sinh bi thương thực mau hiện lên chiếm cứ hơn phân nửa cái bối đồ đằng, chợt vừa thấy thế nhưng cùng vệ tử sở trên người xuất hiện quá giống nhau như lúc. Liệt Hào cũng đứng dậy nhìn lại, lại ở nhìn kỹ vài lần lúc sau hiểu rõ. Thế nào, mô phỏng độ có phải hay không 99? Liên Sinh một lần nữa mặc xong quần áo, cũng không tiếp tục cấp mấy người tham quan, mặc tốt quần áo một lần nữa ngồi ở trên chỗ ngồi. Mọi người vừa nghe Liên Sinh lời này, cũng minh bạch, Liên Sinh là giả tiên giới chi trụ người thủ hộ, ngay cả đồ đằng cũng là như thế nhất trí. Giả tiên giới chi trụ, còn có giả người thủ hộ, cơ hồ là phục chế thật sự, ngay cả giả tiên giới chi trụ người thủ hộ cũng là có truyền thừa, chỉ là tới rồi ta hẳn là liền gián đoạn, bởi vì giả tiên giới chi trụ đã không tồn tại. Ngươi hiện tại truyền thừa người thủ hộ năng lực, không có khả năng là giả, cũng chỉ có thể là thật sự lâu. Liên Sinh nói, mọi người không thể không giai than lấy làm kỳ, vì một cái tiên giới chi trụ, đích xác chuẩn bị quá nhiều, so sánh với vệ tử sở khó có thể tiếp thu bộ dáng, Liên Sinh lại nói tiếp nhẹ nhàng tùy ý cũng quá nhiều. Giả tiên giới chi trụ đã hủy hoại. Liệt Hào lại là hỏi, có chút kinh ngạc, này hắn thế nhưng không biết. Không sai. Liên ở 30 năm trước, tiên giới chi trụ đã hủy hoại. Liên Sinh nói, kỳ thật hắn cái này giả tiên giới chi trụ người thủ hộ làm thật sự mơ hồ, chờ giả tiên giới chi trụ đều đã hủy hoại hắn thế nhưng đều không có phát hiện. Liệt Hào sắc thật không biết, vương thượng cùng này đó nam tử thế nhưng trước được đến, tin tức, kia giả tiên giới chi trụ là bị người nào sở hủy. Lại là như thế nào hủy diệt? Nay hẳn là một kiện khó lường đại sự. Có người đối giả tiên giới chi trụ xuống tay liền khẳng định nhớ thương thật sự tiên giới chi trụ. Không có khả năng giả tiên giới chi trụ hảo hảo cất giấu bỗng nhiên bị phát hiện, càng không thể có người nhàm chán đến đi hủy giả tiên giới chi trụ. Sự tình đã qua đi 30 năm, vì cái gì tiên giới cũng không có truyền ra tin tức. Liên Sinh, tử sở cùng tiên giới chi trụ cột vào cùng nhau là có ý tứ gì? Vương Tử hỏi, tiếp thu chuyện này thật cũng không khó. Hơn nữa hiện tại cũng rốt cuộc lý giải Liên Sinh vì sao trên người vẫn luôn mang theo có chút lực lượng thần bí, hẳn là cũng cùng giả tiên giới chi trụ truyền thừa có quan hệ. Này ý nghĩa tiên giới chi trụ thuộc về tinh hồn lực bộ phận chỉ có vệ tử sở năng lượng mới có thể xứng đôi, hiện tại xem ra tiên giới chi trụ xảy ra chuyện là sớm muộn gì sự tình, vệ tử sở trở về người thủ hộ thân phận cũng là tất nhiên, trừ phi vệ tử sở cũng không để ý tiên giới chi trụ hủy hoại. Bất quá trừ bỏ bảo hộ tiên giới chi trụ, cũng là có chỗ lợi, võ đạo tu hành trong bộ lạc, chỉ biết có một cái hạ giới cây trụ người thủ hộ, mà võ đạo bộ lạc có quy củ, một khi là người này phát ra triệu hoán lệnh, mặc kệ võ đạo bộ lạc giải rác ở nơi nào, đều sẽ ngoi đầu, đương nhiên năng lực này đến chính ngươi đi cân nhắc. Liên Sinh nói, cuối cùng vẫn là Liên Sinh giải quyết vấn đề này, hơn nữa so Liệt Hào trong lòng suy đoán rõ ràng rất nhiều. Này cũng quá xa đi. Vệ tử sở không nói gì, lại vẫn là có chút buồn bực, được đến năng lượng là chuyện tốt, nhưng là làm hắn bán mạng đi đương người thủ hộ. Hắn tưởng bảo hộ chỉ có vương tử điện hạ hảo sao, vì cái gì muốn bảo hộ kia cái gì đồ bỏ tiên giới chi trụ a? Hơn nữa hiện tại xem ra, đừng nói là bị không châu bắt chó đi cày khó lường không đi, vương tử điện hạ đã cùng tiên giới chi trụ kết các loại thù, phải nói là cùng tương đối tiên giới chi trụ chơi xấu nhậm kết các loại thù, liền tính là vì vương tử điện hạ, cái này người thủ hộ tựa hồ cũng đến ngoan ngoan đi đường. Bất quá, như thế nào mới có thể triệu hoán võ đạo sở hữu bộ lạc? Này có phải hay không đại biểu cho hắn có được một chi cũng đủ thần bí lánh đời thế lực? Này thật là một kiện rất tốt sự a. Vương tử điện hạ có rất nhiều dùng người thời điểm. Vệ tử sở lăn qua lộn lại xem chính mình tay, cảm thụ được trong cơ thể năng lượng, nhưng một chốc thật đúng là tìm không thấy triệu hoán biện pháp. Chuyện này, không cần nhắc lại, tử sở trước quen thuộc tinh hồn lực, tiêu hóa truyền thừa. Vương tử trầm ngâm một lát, mở miệng nói, tựa hồ thực mau liền tiêu hóa trở lên tin tức, tại như vậy mẫn cảm thời kỳ vệ tử sở thế nhưng truyền thừa tiên giới chi trụ người thủ hộ. Hiện tại hẳn là có rất nhiều người ở chú ý tiên giới chi trụ, vệ tử sở hiện tại chẳng phải là rất nguy hiểm. Vệ tử sở muốn bảo hộ tiên giới chi trụ, nhưng là chính hắn đâu? Ai tới bảo hộ? Có thể triệu hoán võ đạo sở hữu bộ lạc, này thật sự có thể tin được không? Vương tử ánh mắt xẹt qua ở đây mọi người, tứ đại thân vệ đã nắm giữ ở nàng trong tay, là người một nhà, liệt hào chân thành hẳn là cũng không cần hoài nghi, thao thiết. Hẳn là cũng sẽ không đối chuyện này cảm thấy hứng thú. Lúc này sự tình quan trọng đại, thần thể không nói ra nửa chữ, như có vi phạm, định kêu thần tan xương nát thịt, hồn phách rơi vào u minh địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Liệt hào đống nhiên thể, cơ hồ ở vương tử xem hắn thời điểm liền đoán được vương tử băn khoăn, vương tử vì vệ tử sở cứ thế cấp, định sẽ không làm việc này tuyên dương đi ra ngoài, suy xét chu đáo cũng ở tình lý bên trong, vương tử nói không nên lời. Liệt hào cũng đã trước làm. Vương tử trong lòng cảm tạ liệt hào thông cảm, lại là tâm lĩnh, nàng hiện tại là vương, nên có vương bộ dáng. Nàng tưởng, nàng nếu có thể làm được làm ma giới ở lục giới bên trong thanh danh đại trấn, chính là nàng đối liệt hào nhất thực tế cảm tạ. Ngươi muốn cho ta cũng phát như vậy lời thề. Thao thiết híp híp mắt đôi mắt, nhìn vương tử, trên mặt không vui biểu hiện thực rõ ràng, hắn sẽ đối cái gì tiên giới chi trụ cảm thấy hứng thú sao? Vệ tử sở có phải hay không tiên giới chi trụ người thủ hộ lại cùng hắn có quan hệ gì? Nếu không phải bởi vì vương tử, người khác vệ tử sở là ai sao? Vương tử nhấp môi, không nói, nàng xác thật muốn làm đến vạn vô nhất thất, đối mặt thao thiết tức giận, nàng biết nguyên nhân, lại không muốn giải thích. Thao thiết mày nhăn lại, lại thấy vương tử cũng không giải thích, trong lòng thật là khó thở, một phách ghế dựa biến mất ở tại chỗ, một chút dấu vết đều không có. Chỉ còn lại có đầy đất vụn gỗ mảnh vỡ. Hoa hoa hoa. Đang ở trầm mặc thời điểm, một trận trẻ con thức rất nhỏ thanh âm truyền ra, hấp dẫn vương tử tầm mắt. Vương tử đứng dậy, nhìn ra được cùng kỳ đã sớm không kiên nhẫn, ôm thiên tâm liền kém không có trực tiếp ngược đãi. Lúc này vệ tử sở sự tình đã giải quyết, thiên tâm cũng chịu đủ rồi cùng kỳ cái này tên vô lại, vùng vẫy liền phải rời đi. Cho ta đi. Vương tử tiếp nhận thiên tâm. Tuy rằng nàng cũng không thích hứng, nhưng là tốt xấu so cùng kỳ kiên nhẫn nhiều, cùng kỳ nhíu mày nhìn thiên tâm, trong lòng đối cái này không bất lo vu linh càng thêm không yên tâm, rõ ràng có thể biến trở về bản thể, một hai phải dùng bộ dáng này câu dẫn vương tử, bất quá hắn cũng không có khả năng cùng vương tử tranh chấp, đem thiên tâm đưa cho vương tử. Ta đi về trước, tử sở ngươi trước tiêu hóa trong cơ thể tinh hồn lực, nếu có cái gì không thích hợp địa phương, mau chóng tìm ta. Vương tử điều chỉnh một chút tư thế, ôm hảo thiên tâm, đi đến vệ tử sở trước mặt nói, nhìn vệ tử sở hiện tại đã hoàn toàn khôi phục khí sắc mặt, vừa rồi lại là hung hăng dọa nàng nhảy dựng, đến bây giờ đều có loại làm ác mộng cảm giác. Vệ tử sở thế nhưng là tiên giới chi trụ người thủ hộ, điểm này càng thêm xác định nàng cùng tiên giới chi trụ chi gian loáng thoáng liên hệ, tuy rằng đều không phải trực tiếp liên hệ, nhưng là sở hữu sự tình đều hoặc nhiều hoặc ít quay chung quanh tiên giới chi trụ phát sinh, lại hồi tiên giới tất nhiên muốn buôn tiên giới chi trụ mà đi. Vệ tử sở thế nhưng cũng dùng khác thân phận, hiện tại mộ thiên công, vệ tử khiêm, vệ tử sở, lý chiến đều sáng tỏ từng người thân phận, mà này trong đó cũng chỉ dư lại bạch hổ bản thể còn không có tìm được rồi, hẳn là sẽ không ở phát sinh hôm nay loại này làm nàng trở tay không kịp sự tình đi. Bạch hổ lại ở nơi nào? Ác! Vệ tử sở ngơ ngác ứng đến, tổng cảm thấy vương tử điện hạ ánh mắt có điểm trầm trọng, là có điểm làm hắn ngoài ý muốn, lo lắng. Là ở lo lắng hắn cái này tiên giới chi trụ thân phận sao? Chính là lại không rất giống, tuy rằng vương tử điện hạ luôn luôn đều thực giữ gìn hắn, nhưng là hôm nay giống như phá lệ không giống nhau, thật giống như hắn là cái dễ toái pha lê dường như, vương tử điện hạ giữ gìn đều mang theo đối người khác cường thế cùng đối hắn thật cẩn thận. Hắn này so sánh có phải hay không có điểm lạ? Bất quá giống như thật là như vậy à, bằng không cũng sẽ không ngầm đồng ý liệt hào phát thê độc, đem thao thiết khi đi mà không quan tâm, tuy rằng hắn tỏ vẻ vạn phần vui vẻ, rốt cuộc đây là vương tử điện hạ quan tâm hắn à. Đặc biệt là như vậy cùng người khác phân chia khai quan tâm, hắn hưởng thụ thực à. Chính là hắn như thế nào có thể làm vương tử điện hạ như vậy thật cẩn thận đâu. Vương tử điện hạ chính là hắn cảm nhận trung cao cao tại thượng nữ vương, liền tính mỗi ngày đối hắn vênh mặt hất hàm sai khiến hắn cũng sẽ không có nửa điểm một kiện a. Vệ tử sở mắt thấy vương tử rời đi, cũng chưa công phu tò mò cái kia ăn mặc kiếm đỏ, tóc còn như vậy lớn lên em bé là nơi nào toát ra tới. Đừng miên man suy nghĩ, nếu có được tân lực lượng, mau chóng làm chính mình cường đại đứng lên đi. Như vậy liền không cần làm tiểu tử như vậy lo lắng. Vệ tử khiêm đi phía trước cùng vệ tử sở nói một câu, không tính toán nói thêm cái gì, làm vệ tử sở đi tự trách, hắn lý giải như vậy thống khổ. Lúc trước hắn ở vương tử trước mặt chết đi, vương tử kia mất khống chế bộ dáng đến nay ký ức hãy còn mới mẻ, đừng nói hôm nay lại thấy một lần. Vệ tử sở lại là sửng sốt, như thế nào liền hắn ca cũng không quá thích hợp, chính mình suy nghĩ sau một lúc lâu lúc sau lại là không đến ra kết luận. Bất quá hắn nhưng thật ra có thể lý giải vệ tử khiêm cuối cùng một câu, mau chóng làm chính mình cường đại đứng lên đi, đúng vậy, hắn muốn chạy nhanh cường đại lên bảo hộ vương tử điện hạ. Chương 7 cởi bỏ khúc mắc, khế ước thao thiết. Vương tử ôm thiên tâm hướng chính mình tẩm cung đi, vệ tử sở không có việc gì làm nàng hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại đến vài lần chuyện như vậy, nàng thật sự sẽ chịu không nổi, cái loại này sợ hãi cùng lo lắng, này không phải nàng kiếp trước từng có cảm xúc. Nàng đã thói quen có những người này bồi, nếu ngày nào đó bọn họ giờ, nàng nên như thế nào đi đối mặt. Vương tử sờ sờ xương quai xanh địa phương, nơi đó phong ấn cửu u lực lượng, cửu u rời đi mấy tháng mà thôi, nàng lại cảm thấy đã lâu không thấy, đặc biệt là hiện tại, vương tử trong lòng thậm chí mãnh liệt tưởng niệm cửu u, muốn cho hắn lập tức xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng thậm chí không nghĩ hỏi đến huyết tộc như thế nào, nàng chỉ nghĩ ích kỷ đem cửu u mang theo trên người. Đừng lại tách ra, nàng thừa nhận, có được ấm áp càng nhiều, nàng càng yếu ớt, càng sợ hãi, đến không giống nàng chính mình. Nay không phải nàng sai, đều là bọn họ sai, là bọn họ đem làm chính mình thói quen. Vương tử nắm thật chặt thiên tâm, nho nhỏ thân thể, ấm áp, mềm mại, có lẽ là cái loại này mặt trái cảm xúc một phát không thể vãn hồi xuất hiện, có lẽ là vương tử nhận định thiên tâm tâm trí thượng ấu, cũng không biết đại nhân suy nghĩ. Vương tử vùi đầu ở thiên tâm nho nhỏ trên vai, quanh thân bỗng nhiên tràn ngập tầng một nhàn nhạt yêu ớt. Còn có như vậy lớn lên lộ phải đi, còn có như vậy nhiều chuyện tình phải làm, có thể hay không đều không có việc gì. Có thể hay không đều đừng đi. Có thể hay không đều nhân nhượng nàng, nàng ở đâu, bọn họ ở đâu. Vương tử không dám ở bọn họ trước mặt lộ ra yêu ớt, có lẽ cũng là vì không thói quen, nàng thói quen chính mình đi giải quyết sở hữu sự tình. Thói quen đối mặt sở hữu sợ hãi, nàng chỉ biết nói cho chính mình, qua đi liền không có việc gì, sẽ không vĩnh viễn ở vào như vậy không xong hoàn cảnh chung. Là không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng sao. Có lẽ không chỉ như vậy, nàng có tài đức gì làm nhiều như vậy nhân sinh chết tương tùy. Nàng khuyết điểm nhiều như vậy, không am hiểu nói tốt nghe nói, sẽ không cùng bọn họ vui cười, sẽ không nói giỡn, sẽ không giống sở hữu nữ tử giống nhau. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, càng sẽ không toàn tâm toàn ý đem cả trái tim dâng lên. Mặc dù chính mình lại nỗ lực đi làm, nàng cũng không có khả năng cùng bọn họ vững vàng yên vui sinh hoạt, như vậy nhật tử cự nàng quá xa xôi, xa đến nàng cũng không biết phải đi bao lâu, càng không biết nàng có thể hay không đi đến cuối cùng, càng thêm không biết, bọn họ có thể hay không một cái không rơi bồi nàng đi xuống đi, có thể hay không chờ đến thế giới này vì nàng thỏa hiệp kia một ngày. Nàng đem sở hữu tự tin đều dùng ở đối mặt bọn họ thời điểm, tự tin lâu lắm, những cái đó linh tinh tự ti cùng yếu ớt giấu ở nơi nào. Bọn họ đều là vì nàng mà đến, nếu nàng đều yếu ớt, ai thế nàng kiên cường, không phải tham lang sao? Không phải làm mưa làm gió sao? Không phải tham lang ra lục giới phúc sao? Vì cái gì nàng không cảm thấy, nếu có thể một bước lên trời, vì cái gì còn có nhiều như vậy thống khổ quá trình? Vệ tử sở sự tình liên lụy ra vương tử mặt trái cảm xúc, thế nhưng một phát không thể vãn hồi, rốt cuộc nàng chỉ nghĩ làm người thường mà thôi, tìm được chính mình phụ thân cùng mẫu thân, tìm một chỗ đê lạc vài tòa lùn phòng, phòng trong từ mẫu lún đồng tiền như hoa, nghiêm phụ múa bút vẽ tranh, ngoài cửa sổ ba lượng dương liếu sơ, mãn viên phiến phiến đào hoa thịnh, ra vào ba người, tháng đổi năm rời không biết năm tháng bao nhiêu. Chính là hiện giờ đâu, như thế nào còn có thể ra vào ba người. Nàng xa không dưới, đoạn không được, tình yêu đến tuột cùng là thứ gì, một khi dính vào, vì sao như thế khó có thể bông, ngày xưa có vệ tử khiêm, hôm nay có vệ tử sở, nếu là bọn họ thật sự chết đi, nàng thậm chí không biết chính mình sẽ làm ra sự tình gì, kia một khắc nàng còn muốn bỏ xuống mọi người, vứt lại sở hữu sự, đó là một loại như thế nào tuyệt vọng, không cần phải địch nhân, nàng chính mình liền có thể giết chính mình. Vương tử vì như vậy cảm xúc kinh hãi, nàng vô thố, nàng sợ hãi, không phải nói không bao giờ sẽ nhậm nàng sợ hay sao. Cửu u ngươi mau trở lại, nhanh lên trở về đi. Không biết đi tới nơi nào, vương tử ngồi ở một chỗ nhà thủy tạ, bốn phía thủy thanh triệt thấy đáy, lại ở tối tăm ma giới thiếu nó nên có linh khí, nhiều vài phần yêu dị cùng yên lặng, vương tử ôm thiên tâm, thật lâu bất động. Thiên tâm càng không dám động, trong mắt lưu ly thất sắc nhấp nháy, tràn ngập lo lắng sợ hãi cảm xúc, lại nỗ lực ngăn chặn, cục cưng bộ dáng làm hắn rất sợ hãi, hảo lo lắng, hảo đau lòng, không phải không có cục cưng giải quyết không được sự tình sao. Vì cái gì cục cưng cảm xúc như thế hạ xuống đến giống như muốn vứt bỏ chính mình giống nhau, thiên tâm hảo hoảng loạn, cục cưng có thể phát giận chính là đại xảo đại nháo, có thể tìm người đánh nhau, nhưng là không cần thương tổn chính mình. Là bởi vì cái kia vệ tử sở sao? Chính là hắn đã không có việc gì a, đó là vì cái gì? Đều do hắn, nếu hắn cũng đủ cường đại, liền có thể mang theo cục cưng vĩnh viễn rời đi nơi này, đi chiến vu hẳn là đi địa phương, không cần ở chỗ này cùng này đó người xấu ở bên nhau, bọn họ đều sẽ thương tổn cục cưng. Thiên tâm tay nhỏ vuốt ve ở vương tử sau lưng, cố sức từng cái vuốt ve, không cần khổ sở cục cưng, tuy rằng còn không thể mang ngươi đi, nhưng là ta có thể giúp ngươi đánh người xấu. Hoa hoa! Thiên tâm bỗng nhiên kêu một tiếng, nhưng là thực mau đã bị người nào đó đem miệng lấp kín. Thiên tâm đôi mắt trừng tròn tròn, oán hận nhìn bỗng nhiên xuất hiện người, cục cưng hiện tại không nghĩ nhìn đến ngươi, ngươi nhanh lên tránh ra, nhanh lên buông ra. Người tới cũng không để ý cục cưng hiện tại rít gào tâm lý, chỉ ánh mắt phức tạp nhìn vương tử, mày gắt gao nhăn, lại là gần như không thể phát hiện thở dài. Ô ô, thiên tâm vốn dĩ thực lo lắng, nhưng là thấy cục cưng không có phản đối, liền ngoan ngoãn, cục cưng tựa hồ cũng không phải chán ghét những người đó. Vương tử cảm xúc hận hạ xuống, lại là không biết khi nào, một người bỗng nhiên xuất hiện ở nhà thủy tại trung, hai tay bao quát, đem vương tử cùng thiên tâm cùng nhau ôm vào trong ngực, nếu không phải sợ ảnh hưởng vương tử cảm xúc, người nọ phỏng chừng sẽ đem thiên tâm cũng thuận tay ném văng ra. Người tới lại là đi mà quay lại thao thiết. Thao thiết cảm thấy chính mình cảm xúc tái ngộ đến vương tử thời điểm mất đi sớm đã dừng hình ảnh ổn định, đã ở làm chính mình mất khống chế. Hắn tự nhận không phải cái gì hảo tính tình, đối người khác căn bản không cần cố kỵ, có thể không xem liền không xem, nhìn không thuận mắt liền thuận tay làm hắn biến mất, nhưng vương tử là người nào? Kia chính là hắn coi trọng nữ nhân, người ta nói nữ nhân là nam nhân xương sườn, thẳng đến gặp được vương tử, thao thiết mới vừa rồi cảm thấy xương sườn cũng là chí mạng. Đã sớm biết nha đầu này quật, nhưng vì cái gì không giải điểm chi nhớ, nhìn đến hôm nay vương tử đối hắn không yên tâm, trong lòng thật là khó thở. Tin tưởng hắn một lần lại như thế nào? Hắn thao thiết không cùng thế tranh đoạt, trên đời này phân tranh cũng không làm gì được nàng. Hắn tình nguyện vì vương tử lại trở lại này đã sớm chán ghét thế tục, này còn không đủ để chứng minh hắn là có thể tin tưởng sao. Dưới sự giận dữ lao tới, chính là mới ra tới liền hối hận, hắn như thế nào có thể thật sự rời đi. Tiểu nha đầu tiểu, hắn cũng còn nhỏ sao. Chính mình tìm chỗ địa phương bình tĩnh trong chốc lát, tiểu nha đầu đối vệ tử sở để ý thật là làm hắn ghen ghét, hắn đều không để bụng như vậy nhiều nhìn chằm chằm tiểu nha đầu người, không để bụng tiểu nha đầu này nhỏ nhỏ trái tim trang như vậy nhiều người, tiểu nha đầu còn ở ghét bỏ hắn cái gì. Người khác đều có thể tiếp thu, duy độc hắn thao thiết không được. Là hắn xuất hiện phương thức không đối vẫn là nơi nào làm tiểu nha đầu cảnh giác, lao nghị cử tuyệt hắn, phía trước hắn coi như không có đã nhận ra, chính là vừa rồi đâu. Tiểu nha đầu rõ ràng là tưởng đuổi đi hắn, như vậy ấu trí cách làm, tiểu nha đầu ngươi quả thực quá nhỏ sao. Chỉ nghĩ trong chốc lát, đầu óc bình tĩnh lại, càng ngày càng rõ ràng biết tiểu nha đầu trong lòng nghĩ đến cái gì, sốt ruột phản hồi tới, lại ở trên đường đụng phải một mình quay trở lại vương tử, đang nghĩ ngợi tới đi tìm nàng, lại nhìn đến tiểu nha đầu cảm xúc tựa hồ không đúng, theo trong chốc lát, càng xem càng khí, cũng càng xem càng đau lòng, tiểu nha đầu lại chui cái nào rúc vào sừng châu, trốn đi tra tấn chính mình. Như vậy đơn bạc thân ảnh, xem hắn lo lắng không thôi, hắn trong ấn tượng tiểu nha đầu khi nào đều là tự tin, đầy người quan mang, nhưng hiện tại lại là đầy người yếu ớt, giống như bị thế giới vứt bỏ hài tử, rõ ràng có thể lại rất nhiều bả vai dựa vào, lại càng muốn chính mình một người đi đối mặt. Liên tiểu nha đầu hiện tại cái dạng này, hắn sao có thể rời đi? Hắn sao lại có thể rời đi? Ngươi cái này nha đầu, đem ta đuổi đi, ta còn không có ủy khuất, ngươi ủy khuất cái gì? Hồi lâu, thao thiết mở miệng, nơi nào còn có cái gì tức giận cảm xúc? Liên hiện tại tiểu nha đầu bộ dáng, liên tính hắn có lại nhiều khí cũng đã biến mất, hắn nhưng thật ra tưởng cùng tiểu nha đầu ở chỗ này vẫn ngồi như vậy, hắn có rất nhiều thời gian, chính là tiểu nha đầu đâu, cũng làm nàng vẫn luôn như vậy hạ xuống đi xuống sao. Vương tử giật giật, lại rất mau lại không động tĩnh, cái này bả vai xuất hiện quá kịp thời đến nàng cho rằng người này chính là cửu u, mặc kệ là ai, nàng chỉ nghĩ dựa dựa, tựa như dĩ vãng rất nhiều lần giống nhau, thực mau liền đi qua. Cùng ngươi thương lượng sự kiện đi, ngươi đều thích như vậy nhiều người, thêm ta một cái được, ta cũng không kém, bao ngươi vừa lòng, nếu thật sự không hài lòng, ngươi còn có thể xin lui hàng A, nếu không nữa thì, ngươi cũng không thể tổ chức ta thích ngươi A, ta đem ta sở hữu thích đều cho ngươi, có hại chính là ta đi, ta vui ăn cái này mệt, ngươi vì ta nhọc lòng cái này làm gì. Thao thiết lại cười cười mở miệng, nói thực tùy ý, giống như thật sự ở cùng vương tử thương lượng giống nhau, chính là xin lui hàng nói. Hắn có thể hay không đồng ý lại muốn khác nói, tuy rằng biết vương tử hiện tại khả năng không thích cái này đề tài, chính là hắn không phải cái loại này kéo dài người, phải được đến nắm chặt ở trong tay mới có thể yên tâm, vương tử càng là muốn chạy trốn tránh, hắn càng là muốn đuổi theo nói, bằng không cái gì ngươi truy ta trốn trò chơi chơi lâu rồi, hắn còn có thể chân chính đuổi theo đi sao? Vương tử bị thao thiết nói dần dần gọi trở về suy nghĩ, lại không nghĩ đáp. Nàng cho rằng thao thiết đã đi rồi, rốt cuộc thao thiết cao ngạo như thế nào cho phép chính mình ở như vậy nhiều người trước mặt xấu mặt, chính là hắn lại đi mà quay lại, vì cái gì lại là thích? Vì cái gì nói như vậy rõ ràng? Nàng nơi nào có như vậy đa tâm, lại phân ra một bộ phận cho hắn? Phát kia cái gì lời thề, nếu ngươi muốn nghe nói, ta một ngày phát một vạn biến đều có thể, chính là ngươi nên sẽ không quên, liền tính là thiên đạo, cũng không làm gì được ta đi. Thao thiết ôm vương tử, tuy rằng trung gian thiên tâm thật sự có chút vướng bận, lại ôm thực kiên định, liền như thái độ của hắn giống nhau, cho dù chết triền lạc đánh, hắn cũng muốn đem người đuổi tới tay, vừa rồi thật là bị khí hồ đồ, tiểu nha đầu tâm sự như vậy rõ ràng, hắn thế nhưng liền trực tiếp lao tới, tiểu nha đầu cũng không nghĩ, ly cảnh linh thú nơi nào còn có này đó trói buộc. Vương tử lại giật giật, lần này biên độ lớn một ít, tựa hồ muốn tránh thoát ra tới, thao thiết lại gắt gao ôm. Đừng nhúc nhích, ngoan. Vương tử nháy mắt liền bất động, bởi vì thao thiết này cùng hống tiểu hài tử dường như ba chữ cứng đờ, thậm chí vừa rồi hạ xuống cảm xúc đều bởi vậy hòa tan rất nhiều. Tiểu nha đầu, ngươi ở sợ hãi cái gì, vì cái gì không muốn nói? Sợ hãi vệ tử sở chết sao? Nếu vệ tử sở thật sự đã chết, ngươi muốn làm gì? Bồi hắn đi tìm chết sao? Sau đó đâu? Sau đó cùng kỳ đi bồi ngươi, thanh long đi bồi ngươi. Vệ tử khiêm đi bồi ngươi, mộ thiên công đi bồi ngươi, cái này thiên tâm cũng đi bồi ngươi. Ta cũng đi bồi ngươi sao? Thao thiết nói, mỗi một câu đều làm nàng trong lòng run lên, vì cái gì muốn nói như vậy trực tiếp? Nàng không muốn nghe đến cái này chết tự, không thể không nói sao? Trốn tránh có ích lợi gì, trước kia ta cũng không cảm thấy chết là cái gì đáng sợ sự tình. Mỗi cái sinh mệnh rời đi đều có thể dùng một loại khác phương thức tiếp tục tồn tại. Bất quá là đã không có chuyện cũ năm xưa mà thôi, nhưng từ nhìn thấy ngươi nha đầu này, ta bỗng nhiên cảm thấy chết thật là kiện đáng sợ sự tình, kia đại biểu cho ta sẽ hoàn toàn từ thế giới này biến mất, vĩnh viễn không có trí nhớ của ngươi, có lẽ ở trí nhớ của ngươi chung, cũng sẽ chậm rãi đem ta xa lánh ra tới. Ngươi cho rằng vệ tử sở không sợ chết sao? Hắn nhất định sợ cực kỳ, hắn như thế nào sẽ bỏ được cùng ngươi tách ra? Cho dù chết, cũng sẽ dùng hết biện pháp lại trở lại bên cạnh ngươi, vệ tử sở là như thế này, Cùng Kỳ là như thế này, Thanh Long là như thế này, Vệ Tử Khiêm là như thế này, Mộ Thiên Công là như thế này, ta tất nhiên cũng là như thế này, có lẽ còn có ta không biết người, cũng là như thế này. Tiểu nha đầu, cho chính mình điểm tin tưởng, cũng cho chúng ta điểm tin tưởng, nếu không phải như vậy, chúng ta còn như thế nào đi đối mặt như vậy nhiều không biết nguy hiểm. Thao Thiết hơi hơi thở dài, cho rằng những việc này vương tử đều hiểu, chính là hắn tựa hồ quá xem trọng vương tử, rốt cuộc là cái tiểu nha đầu, nàng trên vai là gan quá nặng, suýt nữa làm hắn đã quên tiểu nha đầu hay là nên ngây thơ hồn nhiên tuổi tác. Tiểu nha đầu, có chút thân phận là ngươi không thể không tiếp thu, có chút người lại không phải người khác ngạnh đưa cho ngươi, cùng Kỳ cùng ta đều là hung thủ, nào có người có thể chân chính làm hắn thay đổi tâm tính. Thượng cổ tứ đại thần thú đều là vô câu vô thúc người, cho dù hiện giờ đều là đại thù trong người, ngươi cảm thấy bọn họ phi tuyển ngươi không thể sao. Thao Thiết giọng nói vừa chuyển, lại là nói, có chút vô tình chọc tới rồi vương tử miệng vết thương, vương tử đích sắc không biết, vì cái gì nàng như thế may mắn, vương tử nắm thật chặt bắt lấy Thao Thiết quần áo tay, chờ mong lại càng sợ hai chờ Thao Thiết kế tiếp nói. Này hết thảy, chẳng qua bởi vì ngươi là vương tử mà thôi. Là độc nhất vô nhị, là có thể làm cho bọn họ giao ra chưa bao giờ động quá tâm, dâng lên không người có thể hiểu mệnh người, liền bởi vì là ngươi, không hơn. Thao Thiết thuận thuận vương tử lưng, vương tử quả nhiên là ở dối rắm cái này, rốt cuộc là thật sự ái, mới như thế lo được lo mất. Vương tử ngẩn ra, liền bởi vì là nàng. Nàng cùng Kỳ Thanh Long bọn họ có khế ước quan hệ, nàng trong tay nắm bọn họ tánh mạng, còn có Thanh Long nghịch lần. Nàng cầm bọn họ tâm, bọn họ mệnh, nhưng nàng còn ở sợ hãi cái gì? Nàng thế nhưng tại hoài nghi bọn họ có thể hay không bồi nàng đi đến cuối cùng, nàng thế nhưng tại hoài nghi. Ba cái sáng thế chủ sự tình ta hơn nữa hoàn toàn biết được, nhưng cũng biết một vài, đây là ngươi cần thiết đối mặt, ngươi cho rằng Thanh Long bọn họ nguyện ý làm ngươi tới làm như vậy nguy hiểm sự tình, cho ngươi đi đối kháng sáng thế chủ sao? Những việc này bọn họ cũng có thể làm, chỉ là vấn đề thời gian. Thành bại vấn đề thôi, bọn họ có rất nhiều thời gian, cũng đều không phải là thua không nổi người, bọn họ làm ngươi tới làm, đúng là bởi vì tưởng cùng ngươi trường xương bên nhau mà thôi. Nếu ngươi không cường đại lên, ngươi đã chết bọn họ cũng sẽ chết, không biết là thân thể chết, càng là tâm chết, đối bọn họ tới nói, ngươi cho rằng cùng sáng thế chủ quyết chiến so ngươi càng quan trọng sao. Nếu chỉ là mang theo ngươi trốn đi, rời đi này hỗn loạn thế giới, ngươi cho rằng bọn họ không muốn sao. Chính là luôn có người đáng ghét nhìn chằm chằm các ngươi, bao gồm sáng thế chủ, bao gồm còn có chút cái gì quấy rối thế lực, các ngươi muốn vẫn luôn trốn trốn tránh tránh sao. Mang theo ngươi phụ thân mẫu thân, trốn đến cái nào hồng hoang vị diện, nếu bị phát hiện nói lập tức di chuyển, sau đó tiếp tục trốn sao. Nếu đây là ngươi muốn sinh hoạt, ta tưởng ngươi hiện tại liền có thể cùng bọn họ nói, ta cũng có thể cho ngươi đáp án, chúng ta đi thôi, đừng động tiên giới, đừng động ma giới, cái gì đều đừng động. Thao Thiết cảm thấy chính mình nói có điểm tàn nhẫn, chính là không nói như vậy tiểu nha đầu như thế nào có thể minh bạch. Quát cốt chữa thương còn cần mau, nếu là chậm gì gì, cuối cùng đau vẫn là tiểu nha đầu. Vương tử lại trong lòng từng đợt đau, Thao Thiết mỗi một câu đều nói nàng đau lòng, trốn trốn tránh tránh đó là nàng muốn sinh hoạt sao. Đương nhiên không phải, cùng kỳ bọn họ vứt lại sở hữu đem tánh mạng đều cho nàng, vì cái gì còn không đủ để vớt phẳng nàng trong lòng lo âu. So sánh với bọn họ vô thanh vô tức lại dày nặng ái, nàng làm xa xa không đủ, xa xa không đủ. Nguyên nhân chính là vì để ý ngươi, có một số việc mới cần thiết cho ngươi đi làm, chúng ta đều sống lâu lắm, có thể trước đều sống uổng phí, ngươi nha đầu này nếu là sớm một chút xuất hiện, ta cũng không cần chờ vất vả như vậy. Về sau, chúng ta hạnh phúc nhưng đều đè ở trên người của ngươi, ngươi dám có cái gì không hay xảy ra, bỏ xuống chúng ta mà đi. Làm chúng ta tiếp tục cô đơn hưởng thụ dài dòng năm tháng, chúng ta nhất định hủy hoại thế giới này, sau đó đi tìm ngươi tuấn tình. Thao Thiết có chút nghiến răng nghiến lợi nói, buông ra vương tử, nâng lên nàng đầu, lại thấy tiểu nha đầu không biết khi nào khóc, hát rượu thạch nửa mặc mâu bao phủ tầng một hơi nước, đẹp hẳn, chính là, hắn hiện tại lại không muốn nhìn đến. Thao Thiết nhẹ nhàng trà lau rớt vương tử khỏe mắt nước mắt, chờ nàng nghĩ thông suốt, đừng lại tra tấn chính mình. Cũng đừng làm cho nhân tâm đau. Không khóc. Sau một lúc lâu, Thao Thiết nhẹ nhàng cười, cảm thấy chính mình cùng an ủi giận dỗi tiểu hài tử giống nhau. Tiểu nha đầu thật là quá phận, một hai phải thiên chân vô tà nhắc nhở hắn đều là sống không biết nhiều ít năm lão yêu quái. Vương tử lắc đầu, đương nhiên không khóc, vừa rồi cũng không phải nàng muốn khóc, kia nước mắt không biết vì cái gì muốn chính mình lưu lại, có lẽ vừa rồi người kia không phải nàng. Vương tử đứng thẳng người, rũ xuống mi mắt, sắc mặt tường đỏ, nàng muốn cự tuyệt thao thiết, như vậy tránh ở trong lòng ngực hắn khóc tính sao lại thế này. Nhưng đều là thao thiết trước xuất hiện, không liên quan chuyện của nàng. Hiện tại không cần ta. Liên như vậy vô tình vứt bỏ ta a. Thao thiết chuyên môn chọn làm vương tử sự tình nói, lên án vương tử bất công, nhưng là mang cười biểu tình lại không phải như vậy hồi sự. Tính, tỉnh ngươi lại tìm lấy cớ đuổi ta đi, ta liền ăn mệt chút, làm ngươi dùng xong liền ném hảo, bất quá lần sau còn dùng nói nhớ rõ lại dùng ta. Thấy vương tử không nói chuyện, thao thiết có nói, nói giống như chính mình nhiều ủy khuất dường như. Vương tử không nói gì, chủ yếu thao thiết nói luôn là làm nàng không lời gì để nói. Ngươi vì cái gì thích ta? Vương tử đột nhiên hỏi nói, ôm chặt trong lòng ngực thiên tâm mở to tròn xoe thất sắc đôi mắt nỗ lực nghe, thao thiết cùng cục cưng rốt cuộc nói cái gì nữa? Thích nào có như vậy nhiều vì cái gì? Ta nếu là biết vì cái gì thích ngươi, có lẽ liền sẽ không thích. Thao thiết nhướng mày, cho rằng chính mình nghe lầm, vương tử thế nhưng sẽ hỏi cái này, hắn cho rằng vương tử ước gì xa xa rời đi hắn đâu, đừng nói chính mình nhắc tới tới. Thao thiết khuất tay chống rào chắn, tay chống đầu, cảm thấy đây là cái hảo hiện tượng, ít nhất vương tử không trở về lánh, thật là cái thu hoạch ngoài ý muốn, bất quá này vấn đề. Thao thiết nghĩ nghĩ, thật đúng là không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Vương tử một đốn, nàng tựa hồ cũng không biết vì cái gì thích cửu u, vì cái gì thích cùng kỳ, vì cái gì thích thanh long. Thích là cái thực huyền diệu đồ vật, ái là rất khắc sâu thích, nếu là biết vì cái gì thích liền sẽ không thích. Cũng liền sẽ không ái, cũng liền sẽ không như thế lo được lo mất. Nàng cũng không rõ ràng lắm vì cái gì muốn hỏi như vậy thao thiết, có lẽ tưởng cuối cùng cho hắn một cái rời đi cơ hội, cũng cho chính mình một cái trốn tránh cơ hội, chính là tựa hồ thao thiết cũng không cho nàng cơ hội này. Từ từ, ta bỗng nhiên nghĩ tới. Đang lúc vương tử nghĩ như vậy thời điểm, thao thiết bỗng nhiên búng tay một cái nói, theo sát thân thể cũng để sát vào lại đây. Trên mặt cười mang theo chút đoạt lấy cùng bá đạo hương vị, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Cái gì? Lướt qua trong lòng kỳ quái cảm giác, vương tử hỏi đến, chờ thao thiết nói ra chưa xong chi lời nói. Tựa hồ là bởi vì hôn ngươi một lần mà thôi, nếu không ngươi thử lại hôn ta một lần, có lẽ ta có thể nghĩ đến vì cái gì thích đâu thao thiết lời. Tựa hồ cũng liền đang đợi vương tử như vậy một câu, khỏe miệng cao cao rát. Ánh mắt từ vương tử đôi mắt thượng chuyển rời đến vương tử trên môi. Không cần, ta kỳ thật không muốn biết. Vương tử một đốn, thân thể sau này nhích lại gần, rời đi thực hiện, trách không được cảm thấy thao thiết ánh mắt giống như đã từng quen biết, mới gặp khi, nàng nhìn thấy chính là như vậy một đôi mắt. Nhưng ta muốn biết. Thao thiết lại cười đến, khinh thân tới gần, thẳng hôn hướng vương tử môi, tay cũng bắt lấy vương tử cánh tay, vương tử chính mình bên người túm. Thao thiết trên người đoạt lấy ý vị quá mức rõ ràng, căn bản không thèm để ý vương tử cự tuyệt, tựa hồ cũng không sợ vương tử bởi vậy sinh khí, vương tử tưởng cự tuyệt hắn, tình huống lại hư cũng hư không đến đi đâu vậy, bất quá nói, liền một cái hôn mà thôi, chính là làm hắn suy nghĩ đã lâu. Vương tử bị thao thiết như vậy một túm, đột nhiên không kịp phòng ngừa nhào vào thao thiết trên người, trên môi nóng lên, ngay sau đó liền chui vào thao thiết lưỡi, thuộc về thao thiết hương vị, xa lạ. Ngang ngược vọt vào nàng khoang miệng, liên quan đánh sâu vào nàng sở hữu cảm quan hôn, vương tử cắn thượng thao thiết lưỡi, ngay cả nàng đều đếm tới rồi lan tràn ở trong miệng mùi máu tươi, thao thiết lại chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, bá đạo nghiêm trọng tựa hồ muốn nói chỉ cần ngươi thích, như thế nào cắn đều có thể, nhưng muốn cho ta rời đi, trừ phi ta tưởng, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, ai khả nhân thiên tâm không thể nhẫn. Ngươi đại phôi đản. Sao lại có thể cắn cục cưng? Mau buông ra nàng. Cục cưng múa may chân ngắn nhỏ, sau này đá thao thiết, chính là nhân loại hình thái chân liền như vậy điểm liền cào ngứa đầu không đủ sức lực, càng đừng nói lay động thao thiết. Ô ô ô, đại phôi đản, ta đều không có sướng quá cục cưng miệng, ngươi cút ngay à. Thiên tâm trong lòng hóa thân rít gào thể, chính là hắn về điểm này xiếp, còn không có dùng ra tới đã bị thao thiết bóc tắt, vì cái gì các ngươi đều khi dễ ta. Chờ ta lớn lên, chờ ta sau khi lớn lên đều cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Cho các ngươi một tháng không thấy được cục cưng, không được, 1 năm. Cũng không được, 10 năm. Thao Thiết cùng vương tử giằng co, thẳng chờ vương tử không hề tiếp tục cắn, Thao Thiết mới tiến quân thần tốc, tùy ý nhấm nháp nụ hôn này, trong mắt tràn đầy ý cười, cùng hắn tưởng không tồi, tiểu nha đầu quả nhiên mềm lòng, nếu truy này tiểu nha đầu không điểm kiên nhẫn mặt dày mày dạn, thật đúng là đuổi không kịp. Tuy rằng nụ hôn này rất mỹ diệu, nhưng là ta còn là không nghĩ tới vì cái gì thích ngươi à. Bằng không về sau thường xuyên thử xem đi, ta nhất định nỗ lực nhớ tới, ngươi thật vất vả hỏi ta vấn đề, ta dùng hết biện pháp cũng đến trả lời ngươi mới là a. Sau một lúc lâu, Thao Thiết buông ra vương tử, chưa đã thèm tạp tạp miệng, vương tử sắc thật nhẹ nhàng thở hồn hển, trong lòng vô cùng oán niệm sự tình phát triển phương hướng, tuy rằng cảm tạ Thao Thiết khuyên nàng, nhưng là ở mục đích của hắn, cái này mới là trọng điểm đi. Cuối cùng nghe được Thao Thiết như vậy một câu, vương tử tức khắc cảm thấy cùng người như vậy tham thảo nhân sinh thật sự quá không đáng tin cậy, vương tử xoa xoa miệng, bỗng nhiên cảm thấy chính mình không tiền đồ cực kỳ. Thao Thiết lại là ánh mắt tối sầm lại, tiểu nha đầu đây là cái gì phản ứng, hắn cho rằng mỹ diệu như vậy hôn, tiểu nha đầu đây là ngại dơ sao. Ở vương tử còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Thao Thiết đột nhiên lại hôn lên tới, có chút thô lỗ hôn, mang theo đoạt lấy ý vị, làm vương tử nhíu mày nhìn nàng, thâm chịu đi đẩy Thao Thiết, Thao Thiết cảm xúc biến hóa thật là làm nàng cảm thấy không thể hiểu được. Tiểu nha đầu, thích ta như vậy khó sao? Có lẽ ngươi đã thích ta, chính là ngươi này đầu không quá linh quang, còn không có ý thức được, trước đừng cự tuyệt ta, nếu không chờ ngươi ý thức được chính mình sai thời điểm, ngươi còn phải hướng ta, kia nhiều lãng phí thời gian à, ta liền như vậy đi theo ngươi, ngươi cũng không mệt ta. Thao Thiết lại lần nữa buông ra vương tử, nhìn vương tử bị hôn hồng hồng môi, trong lòng rất là thỏa mãn, duỗi tay bắt lấy vương tử tay, tựa hồ tưởng ngăn cản vương tử lại đi sát miệng động tác, hắn thật muốn cầu này tiểu nha đầu, đừng tức giận hắn được không. Vương tử nhẹ thở gấp, cái chán để ở Thao Thiết trên chán, có lẽ Thao Thiết nói đối, nàng phản ứng quá trì độn, nàng không dám tiếp thu Thao Thiết, nàng sợ dung túng chính mình, cửu u chưa từng nhắc tới, cùng kỳ cũng chưa từng nói qua, thanh long càng chưa từng hỏi qua, những người khác cũng chưa từng oán giận quá cái gì, không có ngăn cản nàng thích ai, chính là nàng lo lắng, làm cho bọn họ hủy khuất. Đến, vẫn là nói vô ích. Thao Thiết vừa thấy vương tử trầm mặc bộ dáng liền biết chính mình đến khuyên bảo lại uổng phí, đồng nhiên buông ra vương tử, ngón tay một hoa, đầu ngón tay toát ra một cổ nhiệt huyết, Thao Thiết nhanh chóng đến kết ấn, điểm thượng vương tử cùng chính hắn đến giữa mày. Thao Thiết đến động tác quá nhanh, vương tử căn bản không kịp ngăn cản, hơn nữa pháp thuật đã có hiệu lực, hiện tại cũng đình không được. Vương tử nhíu mày nhìn Thao Thiết, đây là bản mạng khế ước, một khi bắt đầu câu dừng không được tới. Vì cái gì nhất định phải bức nàng? Hơn nữa hắn chẳng lẽ không biết, sở hữu đến khế ước ở gặp phải vương tử gặp thời chờ đều sẽ biến dạng sao? Mặc dù là bản mạng khế ước, ở thú vương quyết đến ảnh hưởng hạ, cũng sẽ biến thành huyết khế mà thôi. Lần này đến khế ước là Thao Thiết khởi xướng đến, nhưng cuối cùng cũng là Thao Thiết bị khế ước mà thôi, bất quá Thao Thiết vẫn chưa để ý là được. Quyền chủ động ở vương tử trên tay càng tốt, dù sao hắn chính là an vạ vương tử, lúc này liền tính vương tử tưởng đuổi đều đuổi không đi rồi. Thao Thiết đã là ly cảnh cấp bậc đến linh thú, hơn nữa thực lực không thêm che giấu, đã nhiều ít năm đến ly cảnh tu vi, cùng mới vừa tiến vào ly cảnh đến linh thú cũng sẽ có cách biệt một trời, hiện tại lại một lần thăng cấp, thế nhưng làm người không biết hắn đến tu vi đến tuột cùng là ở cái gì trình độ. Nhưng là Thao Thiết mãnh liệt linh lực ùa vào vương tử thân thể khi, vương tử thăng cấp cơ hồ thế như trẻ tre. Ở ác ma địa ngục tiếp nhận rồi ngũ hành thánh nhân kia 7 người tu vi cũng đã có chút đột phá thế, hiện tại càng là vô pháp ngăn trở. Thao Thiết đem cục cưng tiếp nhận tới, một tay ôm vào trong ngực, không thích đứng thực, ôm vương tử đều là lần đầu tiên, đừng nói ôm loại này tiểu hài tử, càng thêm quá mức chính là, tiểu hài tử này căn bản chính là giả mạo. Vương tử khoanh chân mà ngồi, vận khởi linh lực đánh sâu vào cảnh giới, lần trước ở đồ ma kiếp qua đi vương tử tu vi cũng đã là thiên nguyên kỳ tầng 2, hiện tại cảnh giới cơ hồ lập tức nhảy lên thiên nguyên kỳ tầng 3, tựa hồ còn ở vững bước tăng lên, Thao Thiết liền ở một bên nhìn, như vậy nhìn vương tử thăng cấp, thế nhưng cũng có loại vui sướng cảm giác, rốt cuộc đây là đang nhìn vương tử trưởng thành, nhìn vương tử cường đại. Thăng cấp cảm giác hắn cơ hội đã quên mất. Đối với thăng cấp cuồng nhiệt đó là thật lâu trước kia, bất quá nhìn đến vương tử như vậy thăng cấp, Thao Thiết lại có loại khó lòng giải thích kích động, giống như vương tử chính là hắn, hắn chính là vương tử giống nhau, bởi vì khế ước mà buộc ở bên nhau, một ngày nào đó sẽ bởi vì ái mà phân không khai, hắn thật chờ mong kia một ngày nhanh lên đã đến. Vương tử dẫn đường linh lực lần lượt đánh sâu vào thượng đan điền, nàng có thể rõ ràng cảm giác được nàng thức hải cũng ở phát sinh biến hóa, nàng thức hải đã như vậy lớn, vốn đang ở vì nó tiếp tục trưởng thành mà lo lắng, cho rằng lại đột phá thời điểm sẽ thực khó khăn, lại không nghĩ rằng tựa hồ vẫn chưa đã chịu cái gì trở ngại, thăng cấp thời điểm thức hải vẫn cứ cùng với mở rộng. Tôn chữ ngũ hành thánh nhân tu vi tựa hồ tại đây một khắc mới chân chính bắt đầu vận chuyển, dung nhập thân thể của nàng, vương tử thêm chưa kịp dẫn đường này đó tu vi, hiện tại nếu động, biến liền thừa dịp lúc này đi. Dung hối người khác tu vi, hơn nữa vẫn là 6 cái đã chữ thiên cấp bậc tu sĩ, vương tử thu hoạch tất nhiên không cạn, tính mạch ở lấy rõ ràng tốc độ khuyết trường, hơn nữa thuộc về 6 người hiểu được cũng nhanh chóng ùa vào nàng thức hải, giống như chính là nàng giống nhau, cơ hồ là cầm đi một cái tu sĩ hết thảy. Nếu không phải ngũ hành thánh nhân mấy người tự nguyện như thế, vương tử cũng sẽ không có này thu hoạch, thức hải còn ở mở rộng, mặt biển thượng tầng mây càng tích càng hậu, giống như thời khắc đều có thể giáng xuống nước mưa giống nhau, trên biển xanh lam màu sắc càng ngày càng nồng đậm, này tuyệt đối là ngoài ý muốn chi hỉ. Ngũ hành thánh nhân chờ 7 người đều là đủ loại linh căn, mà ngũ hành thánh nhân lại là ngũ hành linh căn, vương tử luận trong nước các loại năng lượng cũng ở cực nhanh hấp thu, mà vương tử giờ phút này tu vi đã nhảy lên thiên nguyên kỳ tầng 4. Vương tử thăng cấp thoáng ổn định một ít, mà vương tử sở hữu khế ước thú thăng cấp mới vừa bắt đầu. Lúc này đây thăng cấp tất nhiên cũng là một lần không nhỏ thu hoạch, khiếu nguyệt tiến vào thập thất giai trưởng thần cảnh, cùng điểu tiến vào thất giai trưởng thần cảnh, hai điều ứng long tiến vào 21 giai trưởng thần cảnh, kim sĩ đại bằng tiến vào thập tứ trưởng thần cảnh, tuyết phong tiến vào 31 giai trưởng thần cảnh, lam khê cửu hồn dương tiến vào 34 giai trưởng thần cảnh, huyết ảnh tiến vào 49 giai phá thiên cảnh, cơ giới thu tiến vào nhị thập bát giai phá thiên cảnh, thiên huyết điều tiến vào 31 giai trưởng thần cảnh, bách biến thải ma điệp tiến vào thập lục giai trưởng thần cảnh, hắc thủy giao tiến vào thập giai phá thiên cảnh. Long kỵ quân đoàn lại một lần tiến hóa, kinh lôi thú cũng đi theo thăng cấp, hoàng kim yêu đằng tiến hóa, sở hữu long tộc cơ hồ bình quân thăng cấp 2 giai, thăng cấp tam giai người cũng có khối người. Trung bộ xâm lâm cùng phiếu miểu phong thượng mấy ngàn linh thú cũng lấy là cơ hồ đồng thời liền nhảy 2 đến tam giai thăng cấp. Mà lúc này đây có một người lại là lấy được tiến bộ vượt bậc thăng cấp. Ngay cả minh tưởng trung vương tử đều lại trong nháy mắt phân thần, lại là tư mã thú. Tư mã thú từ tới tiên giới thời điểm liền không còn có xuất hiện quá, trừ bỏ không dám làm tư mã thú ở tiên giới xuất hiện ở ngoài, còn có một nguyên nhân khác. Tư mã thú tự phàm gian giới đi theo vương tử bắt đầu, thề muốn bồi vương tử sáng chế một phen thiên địa, cho dù tan xương nát thịt, chính là từ đi tu chân giới, lại quỷ giới, đi như vậy nhiều địa phương, làm hắn một cái may mắn ở thế gian sống mấy ngàn năm cô hồn dạ quỷ đã biết vũ trụ to lớn việc lạ gì cũng có. Hắn nơi nào còn dám lời thề son sắt nói phải vì vương tử tan xương nát thịt cúc cung tận tụy. Vương tử không thiếu vì nàng mà chết người, thiếu chính là có thể trợ giúp nàng người, tư mã thú liền ít nhất bảo hộ chính mình đều làm không được, chẳng lẽ còn làm vương tử cái này chủ nhân vẫn luôn bảo hộ hắn không thành. Liền tính không thể vì vương tử khoác khâm chẳng gai, cũng tuyệt không có thể kéo vương tử lui về phía sau mới là. Tự tiến vào tiên giới sau tư mã thú liền tiến vào quỷ diện hồn phiên trung tu luyện, mãi cho đến vừa rồi, mới đột phá quỷ tổ hậu kỳ, chân chính trở thành quỷ tu bên trong tu sĩ cấp cao. Mà một cái quỷ tổ chiến lực, cơ hồ có thể cùng một cái địa huyền kỳ tu sĩ đánh đồng. Như vậy mau tiến bộ, ở tư mã thú trên người đã là kỳ tích. Phải biết rằng tư mã thú đều không phải là quỷ tu bên trong thiên phú cực hảo, hơn nữa tu luyện như vậy vãn, làm hỏng tốt nhất tu luyện thời gian. Mà lúc này đây, tư mã thú mới tính chân chính có được có thể có vương tử hiệu lực năng lực, rời đi quỷ diện hồn phiên. Ở khế ước thú linh lực phản hồi trở về thời điểm, vương tử đã tiến vào thiên nguyên kỳ 5 tầng. Hơn nữa còn không có dừng lại. Vương tử khẩn thủ linh đài thanh minh, đã có vọng đột phá thiên linh kỳ, vậy thử xem đi. Liền sắp tiến vào ma chủng rốt cuộc là cái tình huống như thế nào liền liệt hào đều nói không rõ. Mặc kệ là vì chính mình vẫn là vì chờ nàng người, nàng đều cần thiết tận lớn nhất khả năng đi thử. Thao thiết cũng kinh ngạc nhìn, vương tử như vậy liên hoàn thăng cấp thật sự có chút không hợp với lẽ thường, nhưng là ở vương tử trên người, giống như bất luận cái gì quái dị sự tình đều có thể bởi vì nàng là vương tử mà giải thích, thao thiết cảm nhận được chính mình thăng cấp, tân lực lượng A. Đồng nhiên cũng có chút tò mò, hơn nữa lực lượng, là vương tử tặng cho hắn. Vương tử tiêu hóa ngũ hành thánh nhân chờ 7 người tu vi hơn nữa tự thân thăng cấp, còn có đột phá thiên linh kỳ chuẩn bị, tiêu phí không ít thời gian, nhưng qua hồi lâu lúc sau, vương tử vẫn là tiến vào thiên linh kỳ. Vương tử trong lòng khẽ buông lỏng, nương khế ước thú phản hồi linh lực củng cố tu vi, mà lúc này, trừ bỏ thao thiết, cùng kỳ, thanh long, vệ tử khiêm, vệ tử sở, mộ thiên công, đàng xà mấy người nhìn không ra thăng cấp cấp bậc ngoại, khiếu nguyệt tiến vào thập cửu giai trưởng thần cảnh, cung điểu tiến vào bát giai trưởng thần cảnh, hai điều ứng long tiến vào nhị thập tam giai trưởng thần cảnh, kim si đại bằng tiến vào 16 trưởng thần cảnh, tuyết phong tiến vào tam thập nhị giai trưởng thần cảnh, Lam Khê cửu hồn dương tiến vào 36 giai trưởng thần cảnh, cơ giới thu tiến vào nhị thập cửu giai phá thiên cảnh, thiên huyết điểu tiến vào tam thập nhị giai trưởng thần cảnh, bách biến thải ma điệp tiến vào thập thất giai trưởng thần cảnh, hắc thủy giao tiến vào thập nhị giai phá thiên cảnh. Long kỵ quân đoàn tiếp tục tiến hóa, kinh lôi thú cùng với long kỵ quân đoàn thăng cấp, hoàng kim yêu đằng lại lần nữa tiến hóa, sở hữu long tộc lại thăng cấp bình quân nhất giai, liên tục thăng cấp làm cái kia bọn họ không kịp giảm sóc. Cũng không có đạt tới lần đầu tiên như vậy mãnh liệt hiệu quả, trung bộ xâm lâm cùng phiếu miểu phong thượng mấy ngàn linh thú cũng là lại thăng cấp bình quân nhất giai. Mà càng có một chuyện lớn, vương tử lần này tiến vào địa linh kỳ tầng một thế nhưng trực tiếp trợ huyễn ảnh tiến vào ly cảnh. Huyễn ảnh làm một cái phi thuần huyết mạch linh thú thế nhưng tiến vào ly cảnh cấp bậc, cái này làm cho xích linh nội sở hữu linh thú đều sĩ khí đại trấn. Giống như đi theo vương tử như vậy tu vi bọn họ cũng sẽ đạt tới giống nhau. Vương tử linh lực đã củng cố, thao thiết vốn tưởng rằng vương tử sẽ dừng lại, lại thấy thăng cấp trận văn sau khi biến mất, vương tử dưới chân lại xuất hiện một cái thăng cấp trận văn. Hơn nữa là hắn không lắm quen thuộc màu đen đồ đằng. Thực mau liền nghĩ tới, đây là kia vu thuật. Mà thiên tâm lúc này cũng bất động, ghé vào thao thiết trên người ngưng thần trợ vương tử thăng cấp. Vu linh cơ hồ là mỗi cái vu tu hành một nửa, càng miễn bản vu linh trung trí tôn, thất sắc thiên tâm. Cơ hồ có thể ở trong nháy mắt cảm nhận được vương tử vu nguyên lực dao động, sau đó tốc độ nhanh nhất phụ trợ vương tử. Vương tử giữa mày xuất hiện một cái kim sắc giao nhau kiếm kích tấn ký, mà theo thời gian trôi qua, kia kiếm kích nhan sắc chậm rãi trở nên sặc sỡ lên, kim sắc thân kiếm cùng kích trên người xuất hiện thật nhỏ hoa văn, tinh mịn cơ hồ dùng mắt thường căn bản nhìn không tới. Mà này lại là tiêu chí vương tử vu thuật lại một lần đại biên độ thăng cấp. Từ có tới ma rơi tính toán, vương tử liền vẫn luôn ở bên trùng tu luyện vu thuật, lật xem thương minh viễn tiền bối lưu lại thư, vu thuật phạm vi quá rộng lớn, quá thâm ảo, nếu là không có thiên tâm, có chút đồ vật nếu là nàng chính mình một người tới lý giải, thật đúng là học không được, mà lúc này đây vu thuật thăng cấp tựa hồ cũng không có cô phụ nàng học lâu như vậy, thậm chí là cực đại hồi quỹ. Vương tử trực tiếp từ kim giáp chiến vu tiến vào thứ kim chiến vu. Cũng không biết qua bao lâu, vu điển đã mở ra tân văn trường, vương tử lại là không thể lại tiếp tục tu luyện, cũng may vu điển cùng thiên cực đồ vẫn là không giống nhau, không cần liều mạng xuống dưới mới có thể thanh tỉnh, khắc chịu thời gian học cũng không sao. Vương tử mở to mắt, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đầu tiên ở thần thức chung vì huyễn ảnh nói hỉ, tuy rằng vừa rồi ở tu luyện, nhưng là huyễn ảnh như vậy rõ ràng thăng cấp nàng vẫn là cảm thụ đến, thiệt tình vì hắn cao hứng, lại là một lần chỉnh thể lực lượng đại tăng lên, đối với hiệu quả như vậy, vương tử thực vừa lòng. Chúc mừng tiểu nha đầu. Tấm tắc, trách không được long tộc đống nhiên biến mất, ta còn tưởng rằng là thanh long đảo quỷ, lại không nghĩ rằng là tiểu nha đầu ngươi a. Xem ra tiểu nha đầu cũng là rất để ý ta, sớm thu này giúp long, bằng không thả bọn họ hồi yêu giới đánh với ta. Chúng ta gặp nhau chi kỳ đã có thể không biết là khi nào a. Nên đón vương tử chính là một chương cười thực vui vẻ mặt, thao thiết nâng dậy vương tử tới, có thể không vui sao, rốt cuộc cùng tiểu nha đầu cột vào cùng nhau, hắn này trái tim xem như mới bỏ vào trong bụng, bất quá vương tử khế ước đoàn đội nhưng thật ra làm hắn kinh ngạc, nguyên lai nàng đã có được như vậy cường đội ngũ. Vương tử đứng dậy, đối thao thiết tự mình cảm giác tốt đẹp không đáng đáp lại, liền một cái long tộc mà thôi. Thật sự có thể ảnh hưởng hắn thu yêu giới nện bước sao. Thế nhưng như vậy cũng có thể đem nàng nhấc lên. Vương tử quay đầu nhìn nhìn đi mau lại đây mọi người, ở nhà thủy tạ ngoại trên hành lang, đúng là cùng kỳ những người đó, bọn họ đã biết vương tử khế ước thao thiết, đúng rồi, vừa rồi vu thuật cũng thăng cấp. Thiên tâm đâu? Vương tử bỗng nhiên quay đầu hỏi Thao Thiết, phía trước rõ ràng là Thao Thiết ôm Thiên tâm A. Vương tử vội vàng đi tìm, không cần Thao Thiết chỉ, cũng phát hiện ngồi ở nhà thủy tại trong một góc Thiên tâm, bất quá nhìn đến Thiên tâm bộ dáng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó có chút bật cười, mà Thao Thiết dứt khoát cười thực trực tiếp. Lại thấy Thiên tâm ủy khuất ngồi ở trong một góc, có thể là bởi vì vừa rồi vương tử vu thuật thăng cấp, Thiên tâm cả người cũng lớn số một, thật giống như một cái trăng tròn trẻ con đông nhiên trưởng thành 3 tuổi tiểu hài tử, tóc càng thêm dài quá, ở nho nhỏ thân thể sau đôi lên, mà kia kiện màu đỏ yếm hiện tại gắt gao dán Thiên tâm bụng, yếm bên cạnh lạc Thiên tâm yếm đều đỏ lên. Mà Thiên tâm hiện tại chính đáng thương hề hề nhìn vương tử, thất sắc đôi mắt ba quang lấp lánh, ủy khuất cực kỳ. Ô ô cưng, nhỏ. Lại thấy Thiên tâm khỏe miệng một phiết, ngón tay trên người yếm đỏ, nước nở thanh âm sau là không quá rõ ràng chữ, nhưng Thiên tâm tựa hồ đích xác sẽ nói cục cưng bên ngoài nói. Chương 8 tiến vào ma chủng. Một phen lăn lộn xuống dưới, đã là 2 ngày thời gian trôi qua, Liệt Hào đã ở chuẩn bị hiến tế ma chủng thích hợp, hẳn là thực mau liền có thể tiến đến ma chủng, vương tử trở lại chính mình tầm cung, so sánh với rời đi là lúc, hiện tại đã là một khác phiên tâm cảnh. Làm Thanh Ly cấp Thiên tâm một lần nữa luyện chế quần áo, phòng ngừa hắn lại bỗng nhiên lớn lên, còn chuẩn bị thật nhiều lớn hơn một chút quần áo. Cục cưng cục cưng. Cục cưng cục cưng, ta là Thiên tâm, Thiên tâm là cục cưng Thiên tâm, cục cưng là Thiên tâm cục cưng. Cục cưng là Thiên tâm yêu nhất cục cưng, Thiên tâm là cục cưng yêu nhất Thiên tâm. Vương tử cùng Thanh Ly ở một bên ngồi, tuy rằng nguyện chuyển ngăn cản quá vài lần, nhưng là Thiên tâm căn bản không tưởng dừng lại. Có thể là vừa mới mở ra ngôn ngữ hệ thống, hiện tại hưng phấn sức mạnh còn không có quá, dọc theo đường đi đều ở Thiên tâm, cục cưng nhắc mãi không ngừng, còn tốt cùng kỳ những người đó đã rời đi, bằng không không biết có thể hay không ngược đãi trẻ sơ sinh. Thanh Ly nhưng thật ra cảm thấy thực buồn cười, cảm thấy Thiên tâm đối ngôn ngữ tò mò thực đáng yêu, cũng ở một bên đi theo cười, còn thỉnh thoảng khen một khen Thiên tâm tiến bộ thực mau, hiện tại đều có thể nói thượng nhiều khẩu lệnh. Tựa hồ vì tỏ vẻ đối Thanh Ly thích, Thiên tâm thực nghề tình dừng trong miệng Thiên tâm cục cưng, nghĩ nghĩ kêu ra một tiếng Thanh Ly. Cục cưng, vì cái gì muốn xuyên cái này? Sau một lúc lâu, vương tử tự cấp Thiên tâm mặc quần áo thời điểm gián đoạn Thiên tâm nhiều khẩu lệnh, Thiên tâm phối hợp làm vương tử mặc vào, túi đầu nhìn chính mình trên người đỏ rực yếm, hiện tại thân thể đã thực linh hoạt rồi, hơn nữa cũng có thể dùng nhân loại hình thái sử dụng vu nguyên lực, tuy rằng cũng không phản đối xuyên cái gì. Nhưng là Thiên tâm rất kỳ quái, người khác liền không phải xuyên như vậy quần áo. Bởi vì ngươi còn nhỏ. Vương tử thực tự nhiên trả lời, nhưng này lý do nếu là cho người khác nghe được, khó tránh khỏi có chút gượng ép, nhưng là Thiên tâm lại tựa hồ lĩnh ngộ gật gật đầu, vẫn là bởi vì chính mình tiểu, cho nên chạy nhanh lớn lên đi. Kỳ thật Thiên tâm căn bản không thể tưởng được, chính mình không biết ở khi nào trong lúc vô ý chọc chúng vương tử manh thần kinh, hiện tại thực manh Thiên tâm xuyên yếm bộ dáng. Nếu là trưởng thành, liền không thể như vậy xuyên. Hơn nữa Thanh Ly cấp Thiên tâm cũng luyện chế mấy bộ khác quần áo, có lẽ là cũng cảm thấy Thiên tâm như bây giờ tương đối đẹp, cũng không giải thích. Tiểu tử, ngươi nên sẽ không tưởng cắt Thiên tâm đầu tóc. Thanh Ly thấy vương tử bắt lấy Thiên tâm đầu tóc xem, vì thế hỏi đến. Không quan hệ, còn hội trưởng. Thiên tâm tựa hồ cũng đoán được vương tử muốn làm gì, hướng về phía vương tử cười, nghĩ nghĩ nói. Quá dài. Vương tử nói, này tóc cơ hồ là 3 cái Thiên tâm chiều dài, rất mệnh chế, Thiên tâm có thể hay không khó chịu. Ha ha, Vu Linh đầu tóc đại biểu cho hắn vu nguyên lực, Thiên tâm đầu tóc trưởng là bởi vì hắn vu nguyên lực rất cường đại, ngươi cắt nó cũng thực mau hội trưởng ra tới. Thanh Ly cười cười nói, nô. Vương tử gật đầu, nguyên lai là như thế này, vậy không thể cắt. Hi hi, không khó chịu. Thiên tâm cười cười, tròn tròn đôi mắt híp. Thì đô đô hoa hoa mặt thoạt nhìn rất là đáng yêu, tựa hồ biết vương tử suy nghĩ cái gì, nắm tóc đưa vào vương tử trong tay, tựa hồ muốn cho vương tử tưởng cắt liền cắt, dù sao cũng sẽ mọc ra tới. Không cắt. Vương tử buông Thiên tâm đầu tóc, nếu Thiên tâm đều không cảm thấy khó chịu, nàng liền không nhọc lòng. Lại là một ngày lúc sau, vương tử đi ra thời điểm, Liệt Hào cùng 4 cái thân vệ sớm nên ở vương tử tẩm cung cửa, hôm nay là cái đại nhật tử, hiến tế đã chuẩn bị thỏa đáng. Chính là hôm nay, vương tử muốn tiến đến ma chủng, dọc theo đường đi Liệt Hào cùng 4 cái thân vệ cũng không phát một lời, tiến vào ma chủng hung hiểm khó dò, quan trọng nhất chính là vương tử chỉ có thể một người đi vào, phàm là cho phép người khác đi vào, bọn họ cũng sẽ hơi chút an tâm một chút. Vương thượng, hiến tế công việc thần đều đã chuẩn bị tốt, ngài trực tiếp tiến vào ma chủng liền hảo, ma chủng trong vòng đều là lịch đại ma vương cùng dũng sĩ ma hồn, vương thượng nhớ lấy không thể có bất kính chi tâm, không thể có lui bước chi tâm, mới có thể nhanh chóng thông qua ma chủng khảo nghiệm. Tầm mắt nội đã xuất hiện vạn ma sơn hạ mênh mông quần quận đám người, có quân đội đóng giữ, sở hữu quan viên đã toàn bộ đến đông đủ, liền chờ vương tử cùng ma tư tế tới rồi, khai đàn hiến tế, thỉnh ma vương tiến vào vạn ma sơn. Trước đó, liệt hào cuối cùng một lần dặn dò, hắn chỉ có thể đưa vương tử đến nơi đây, kế tiếp lộ liền dựa vương tử chính mình. Ân. Vương tử gật đầu, so sánh với người khác lo lắng, nàng nhưng thật ra thực bình tĩnh, nếu một hai phải nói tâm tình, nàng có lẽ là có điểm chờ mong đi, ma chủng là mỗi cái ma vương nhất định phải đi qua lộ, nàng nguyện ý tiếp thu, nguyện ý sớm một chút đem ma giới thu vào trong tay. Cung nên vương thượng. Chúng quan viên ở vương tử xuất hiện ở dưới chân núi thời điểm toàn quỳ xuống đón chào, hôm nay là vương tử tiến ma chủng nhật tử, liền tính vương tử hiện tại còn chưa đăng cơ, bọn họ cũng cần thiết làm như vậy, rốt cuộc vương tử có dũng khí cùng tư cách tiến vào vạn ma sơn ma chủng. Huống chi hiện tại ở vạn ma sơn hạ, mặc dù có nhân tâm chúng có dị, vạn ma sơn hạ cũng không dung có người làm cản. Vương tử đi nhanh từ đám người trung gian đi qua, phía sau đi theo liệt hào cùng tứ đại thân vệ, ma chủng ở vào vạn ma sơn nội, vạn ma sơn liền ở vương thành bắc đoan, ma giới người cho rằng vạn ma sơn bảo hộ này vương thành, ma chủng không chỉ có là vô số người qua đời linh hồn an táng chỗ, càng là toàn bộ ma giới linh hồn, nó khảo nghiệm một thế hệ lại một thế hệ ma vương. Kiên định bất di thủ này phiến thổ địa. Vương tử nhìn chờ ở bên kia cùng kỳ đoàn người, hiến tế phân đoạn không có bọn họ vị trí, vạn ma sơn dưới chân là một cái đặc thù tế đàn, vương tử đi theo liệt hào đi lên tế đàn, ngay cả tứ đại thân vệ đều ngừng lại, mọi người phủ phục ở tế đàn hạ, vẫn chưa đứng dậy, nạp đại tế đàn thượng, chỉ có vương tử cùng liệt hào hai người. Liệt hào sắc mặt biến thật sự là túc mục, ý bảo vương tử chờ, hắn tác tiến lên bắt đầu nghi thức. Trong miệng lẩm bẩm, trong tay pháp trượng phát ra nhàn nhạt vầng sáng. Liệt vị trí cao vô thượng ma hồn, thân liệt hào đại tân vương tiến đến thông cáo, ta ma giới sớm nên vương đăng cơ, ma giới đợi nhiều ít năm vương, nàng rốt cuộc đã trở lại, hôm nay quấy rầy, vọng trinh đến liệt vị đồng ý, làm tân vương nhập ma chủng. Liệt hào trong miệng nói thường thường một đại đoạn tế tử, trong tay pháp trượng đột nhiên nhất cử, phát ra một đạo quang mang chói mắt, thẳng bức đốt cháy liệt hỏa đại đỉnh ma đi. Rồi sau đó liệt hào đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm giàn tế thượng một khối trường điều cột đá, lại thấy kia cột đá mặt trên dần dần hiện lên liên tiếp phù văn, liệt hào nhẹ nhàng thở ra, xoay người đối mặt vương tử. Vương thượng, nơi này là huyết tế, liệt hào nói. Vương tử gật gật đầu, tay phải ngón tay xuất hiện một mạt linh lực, đối với tay trái bàn tay xẹt qua, bàn tay thượng tức khắc tư tư trào ra máu tươi, vương tử nhìn bàn tay. Đi ra phía trước đem giấu bàn tay ở kia cột đá phía trên, hiến tế quá trình Bắc Hoàng đã trước đó cùng nàng nói qua, nàng biết đây là cuối cùng một đạo trình tự. Liên ở vương tử bàn tay rời đi thời điểm, máu tươi thẩm thấu tiến cột đá thượng phù văn nhanh chóng biến hóa, rồi sau đó không lâu, lại thấy vạn ma sơn đỉnh núi bị một đoàn nùng liệt ma khí bao phủ, vương tử cũng ngẩng đầu nhìn lại, đây là ma chủng mở ra. Cung tiễn vương thượng, liệt hào không người quỳ xuống. Giờ khác này nhanh như vậy liền đến. Cung tiễn vương thượng. Chúng quan viên càng thêm thấp phủ phục hạ bái, bái không chỉ là vương tử, còn có ma chủng. Tế đàn một chỗ khác có thông hướng vạn ma sơn lộ, vương tử cất bước đi qua đi, quay đầu nhìn xa xa chờ ở bên kia cùng kỳ mấy người, môi giật giật, không tiếng động nói một câu chờ ta trở lại, ma chủng không cho người ngoài xuất hiện, vậy không xuất hiện, nàng nhất định sẽ ra tới, bởi vì còn có nhiều người như vậy chờ. Cùng kỳ mấy người không có trở lên trước nói chuyện, đây là thuộc về ma giới mọi người trang trọng mà nghiêm túc thời khắc, cũng là vương tử thời gian, bọn họ bình tĩnh chờ ở bên ngoài, chính là cấp vương tử lớn nhất an tâm, nhìn theo vương tử thâm nhập vạn ma sơn, thân ảnh biến mất ở nồng đậm trong rừng cây, mọi người ánh mắt chậm chạp không có thu hồi. Liệt hào ánh mắt lại lần nữa xem tướng kia phiên đỏ như máu cột đá thượng, chờ cái này phù văn tiêu tán thời điểm. Chính là vương tử từ ma chủng ra tới là lúc, mà trong khoảng thời gian này, bọn họ đều sẽ không thả lỏng. Vương tử một mình đi lên vạn ma sơn, trên núi tràn ngập ngưng trọng không khí, ngọn núi này rất lớn, lại không có một cái linh thú dám ở nơi này sống ở. Trên núi hàng năm vẫn duy trì yên tĩnh, tựa hồ ở vì ma chủng cung cấp một cái an tĩnh nghỉ ngơi bầu không khí, trừ bỏ như cũ nồng đậm rừng cây, nơi này lại vô sinh khí. Vương tử dọc theo đường núi một đường hướng lên trên, thẳng đến đi đến đỉnh núi thời điểm, đỉnh núi lại là giống một tòa miệng núi lửa giống nhau, chỉ là khẩu thượng tràn ngập dày đặc ma khí, làm người thấy không rõ phía dưới rốt cuộc bao sâu, lại có chút thứ gì, thần thức căn bản thấu bất quá những cái đó ma khí. Này đó là ma chủng nhập khẩu. Chỉ là một cái nhập khẩu mà thôi, thật giống như không có quấy hắc động giống nhau. Vương tử ở cửa động đứng trong chốc lát, quay đầu lại nhìn nhìn, lọt vào trong tầm mắt đều là xanh um tươi tốt thảm thực vật, đã nhìn không tới dưới chân núi tình cảnh, thu hồi tầm mắt khi, vương tử về phía trước đi đến, dạo bước tiến lên ma chủng nhập khẩu. Ngay sau đó đó là không ngừng hạ truy, như là vào một cái không biết thông đạo, vương tử đem thần thức giải rác ở chung quanh, thời khắc quan sát đến chung quanh hoàn cảnh, nhưng là vẫn luôn đều không có quan sát đến cái gì, liền đại khái rơi xuống thời gian cũng vô pháp xác định. Vương tử đơn giản không đi lãng phí linh lực, tùy ý chính mình tự do vật rơi. Vương tử ở trong lòng tính toán thời gian, đại khái qua đi nửa canh giờ thời điểm, vương tử rốt cuộc dẫm tới rồi mặt đất, hơn nữa đồng thời, tầm mắt cũng trống trải lên, rời đi kia dày đặc ma khí. Vương tử đưa mắt nhìn lại, chợt xem dưới, cơ hồ trước tiên liền minh bạch, cái gọi là ma chủng, quả thật là ma giới nhất trang nghiêm địa phương. Mục chỗ cấp nơi nơi đều là trồng chất thành sơn cốt hải, căn bản nhìn không tới một khối hoàn chỉnh mặt đất. Vương tử giật giật chân, dưới chân khi gặp gềnh hài cốt, không biết đôi rất cao, vương tử chỉ có thể đạp lên này đó hài cốt đôi thượng, phóng nhãn nhìn lại, hài cốt đôi trung lập giả lớn lớn bé bé lác đác lưa thưa vô tự địa, mà mỗi cái vô tự bia bên cạnh đều lập giả một phen hoặc ngân quang lấp lánh, hoặc gì xét loang lổ kiếm. Nếu lập bia, vì cái gì đều là vô tự bia? Mà những cái đó kiếm đâu? Là kêu bia chủ nhân sinh thời sử dụng chi kiếm sao? Sau khi chết cũng bồi chủ nhân thường miên ở chỗ này. Đúng rồi, Liệt Hào tựa hồ cũng nói qua, nếu là có thể ở ma chủng trung tìm được một phen ái mộ kiếm hơn nữa làm nó nhận chủ, kia thanh kiếm liền có thể mang theo cũ chủ nhân sở hữu lực lượng quy thuận tân chủ nhân. Bất luận cái gì một cái ma vương đều sẽ tại đây ma chủng trung có điều thu hoạch, có thể chinh phục như vậy một phen kiếm, thật là khảo nghiệm trung thu hoạch ngoài ý muốn. Nàng nghe thời điểm không để trong lòng, hiện giờ thấy mới biết Liệt Hào giảng nội dung khiếm khuyết quá nhiều, này căn bản là không chỉ là ma chủng, vẫn là kiếm chủng. Tuy rằng là đi theo chủ nhân mất đi mà hôn mê ở chỗ này, nhưng là mỗi một phen kiếm đều hẳn là có nó kiếm hồn, đều có tiền chủ nhân lưu lại ý chí, anh hùng đã là tuổi xế chiều, như vậy kiếm cũng muốn mai một ở chỗ này, ngày rộng tháng dài, không biết ở chỗ này an táng bao lâu. Này đó từng đều là ma giới vang dội nhân vật, đều là kinh sợ thiên hạ kiếm, lại cùng táng với một chỗ. Vương tử nhìn, khó tránh khỏi có chút tăng thương, chúng nó là sống ở trong lịch sử kiếm. Vương tử tay nhẹ nhàng đụng chạm một thanh dỉ xét loang lổ kiếm, đã nhìn không ra nó nguyên lai bộ dáng, nhưng là thân kiếm thượng truyền đến thấu xương lạnh lẽo, tranh tranh kiếm khí, mặc dù bị thật sâu che giấu lên, vẫn cứ mang theo làm người kính trọng uy lực. Như vậy một cái nhìn không tới giới hạn mộ chủng, đạp lên không biết bao nhiêu người chồng chất lên hài cốt phía trên, vốn nên là âm khí dày đặc địa phương, nơi này lại một cổ trang nghiêm hương vị, đi ra ngoài tất có ma khí, mặc dù dẫm lên này đó hài cốt, vương tử vẫn không dám có điều bất kính chi tâm, anh hùng không hỏi sinh ra, cũng không hỏi đường đi, cho dù chinh chiến cả đời, công lao cao đến cùng ma vương cùng chủng ma mặt, tại đây mộ chủng bên trong, cũng là thiên địa ngủ chung. Mặc dù có bia, mặc dù có ô yếm kiếm tiếp khách, bia cũng là vô tự bia, thế nhưng không một người khác tự, mặc dù là ma vương, cũng không từng có đặc thù đãi ngộ. Vương tử trong lòng lại có loại nghiêm nghị khởi kính cảm giác, hành tẩu ở trồng chất như núi hài cốt đôi thượng, ánh mắt xẹt qua những cái đó giữ tợn đầu cùng rơi rụng khớp xương, thế nhưng vô chán ghét cảm giác, nàng tựa hồ có thể đồng thời nhìn đến vô số người anh dũng chinh chiến, rơi nhiệt huyết, xả thân thành nhân. Tựa hồ có thể nghe được bên thai lưới mác va chạm, mênh mông quần cuộn thanh âm, trước mắt tựa hồ cũng quá những cái đó ngủ say kiếm, một lần lại một lần chém về phía địch nhân. Thân thể, kia hình ảnh sinh động, thanh âm kia như sấm, giống như chính mình liền đặt mình trong ở một hồi nhiệt huyết sôi trào trong chiến đấu. Đây là nơi này sở hữu ma hồn lưu lại ý chí, vĩnh vô sợ hãi chiến đấu, vì ma giới lãnh thổ chiến đấu. Những cái đó hình ảnh quá chân thật, chân thật đến đương vương tử dừng lại thời điểm, thiếu chút nữa cho rằng trước mặt xuất hiện người, cũng là giả. Vương tử nhìn về phía đối diện người, phải nói là hồn phách, tương đương ngưng thật hồn phách, thật giống như mấy cái chân chính người giống nhau, chúng nó ăn mặc quần áo, cũng ở đánh giá vương tử, chỉ là kia tầm mắt lại cùng máy móc dường như, không hề nhân tính hóa dao động, trên người chúng nó truyền đến tang thương xa xưa hơi thở, liền sắp cùng mộ chủng không khí hòa hợp nhất thể, mà bọn họ xuất hiện nhỏ giọng vô tức, trách không được vương tử căn bản không có phát hiện. Vì cái gì nhìn không ra hắn ma lực cường độ? Một người bỗng nhiên ra tiếng, người tới tổng cộng 6 người, nói chuyện người nọ thanh âm vững vàng, không hề phập phồng, từ hắn nói căn bản nghe không ra hắn đối chuyện này tò mò. Ngược lại là thiên linh kỳ tu vi, ma vương khi nào liền tiên đạo tu sĩ đều có thể đảm đương. Một người khác cũng nói, đối với bọn họ quan sát đến kết quả, vốn nên là bất mãn, nhưng là mấy người không hề có biểu hiện ra ngoài, vương tử không cấm hoài nghi, có lẽ là chết đi lâu lắm, đã quên người nên có biểu tình. Nếu là thông qua mộ chủng thí nghiệm mà vào tới, tất nhiên có nàng bản lĩnh, chúng ta cứ việc động thủ đi. Một người nói, lời này ý tứ tựa hồ là làm mấy người việc công xử theo phép công, không cần tò mò khác, vừa dứt lời, lại thấy người nọ duỗi tay nắm chặt, một đạo hắc ảnh hiện lên, vương tử thấy rõ, đúng là nàng chạm qua một phen kiếm, kia đem dỉ xét loang lổ kiếm, nhưng là tới rồi người nọ trong tay, thật giống như ly tẩy đi đầy người loang lổ, một thanh kim quang nhấp nháy, hàn khí dày đặc kiếm hoành ở người nọ trong tay, như là dần dần thức tỉnh linh hồn, trải qua ngắn ngủi giảm sóc, kiếm khí càng ngày càng nồng đậm đến làm vương tử kinh ngạc, tùy theo gửi ra trường kiếm chuẩn bị chiến tranh. Sinh linh trung lấy ra tới kiếm, càng là thượng phẩm siêu thần khí, đã là linh kiếm trung trí bảo, nhưng mà đối mặt người nọ trong tay kiếm, nàng kiếm lại như là một cái mới sinh ra trẻ con, thiếu một bộ cường đại, chinh chiến vô số linh hồn. Vương tử vô pháp nhìn thấu những người này tu vi, càng vô pháp biết những người này chiến lực, nhưng vương tử suy đoán, mặc dù ứng đôi những người này trung nhị tam, cũng nhất định sẽ thực cố hết sức, đừng nói là 6 cái, hơn nữa nàng còn không biết này mộ chủng nội có bao nhiêu cái không biết khảo nghiệm, nhưng nàng dự cảm, này tuyệt đối không phải cái thứ nhất. Nàng cần thiết có một cái quá độ thời gian, nàng ma khí đối nàng tới nói vẫn là có chút gượng ép, là có thể sử dụng, nhưng là tuyệt đối không thể chống đỡ nàng đi hoàn chỉnh cái mộ chủng rèn luyện, này đó linh hồn hẳn là đều là bị triệu hồi ra tới. Bọn họ mục đích chỉ có một, chính là thăm dò nàng năng lực. Mấy người nhìn nhìn vương tử trong tay kiếm, là linh kiếm mà phi ma kiếm, mấy người lại chưa nhiều lời, lần lượt đưa tới kiếm phi thân tới công. Kia mấy người tốc độ thực mau, hơn nữa cũng không có lưu thủ, càng không có mấy cái đánh một cái giác ngộ cùng khiêm lượng, vương tử chỉ có thể cũng toàn lực mà chống đỡ, nhất chiêu quét ngang, thân hình nhanh chóng biến hóa, muốn thoát ly khai 6 người vây công. Đối mặt 6 cá nhân vương tử vẫn là quá miễn cưỡng, huống hồ này 6 cá nhân tu vi đều là cao thâm khó đoán. Vương tử chính mình nắm giữ ma công tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là đối với ma công vận dụng lại không xa lạ, bởi vậy ở lúc ban đầu cùng mấy người đánh lên tới thời điểm mới không có luôn cuống tay chân, linh lực đối ma lực, lúc ban đầu ưu thế cùng hoàn cảnh xấu cũng không rõ ràng, vương tử còn có thể miễn cưỡng chu toàn ở 6 người chi gian. 6 người ngay từ đầu đi lên đó là cận chiến, mà không phải dùng ma lực đối kháng, này kỳ thật đối vương tử cũng là một chuyện tốt, mộ chủng chung không có linh lực, tiêu hao quá lớn pháp thuật lúc sau không thể kịp thời bổ sung linh lực, này đối vương tử tới nói rất nguy hiểm, cận chiến có thể cho vương tử cùng tốt quan sát rõ ràng những người này chiến lược, lại đồ đột phá phương pháp. Một viên đều không ngừng nghỉ chiến đấu, kia 6 người giống như sẽ không mệt giống nhau, công kích vô khổng bất nhập, vương tử phản ứng lại mau cũng không có khả năng hai mặt cụ đến. Cũng may có tinh hồn lực cường hóa thân thể, còn có thanh ly bảo hộ, vương tử vẫn chưa bị thương, nhưng là thời gian lâu rồi, tựa hồ kia 6 người cũng phát hiện điểm này, đống nhiên bước ra chân sau, bình tĩnh nhìn vương tử trên người nhấp nháy kim sắc, vương tử vừa mới có thể thở dốc, thấy mấy người như vậy ánh mắt, dù chưa ngôn ngữ, lại là minh bạch. Mộ chủng trong vòng không chuẩn người ngoài xuất hiện, nhưng thanh ly xem như pháp khí, không phải người, mà những người này không làm gì được nàng. Lại cũng không thể ngăn cản Thanh Ly. Thanh Ly, nếu không có trong lúc nguy cấp, không cần trợ ta. Vương tử đối Thanh Ly nói một tiếng. Tiểu tử cẩn thận. Thanh Ly đến đốn một lát, dặn dò một tiếng triệt thoái phía sau đi đối vương tử bảo hộ. Những người đó tựa hồ lúc này mới thấy được vừa lòng hiệu quả, lại lần nữa phi thân công thượng, lúc này đây vương tử lại không có phía trước như vậy vận may, liên tiếp bị thương, sáu người phối hợp thiên y hề vô phùng, vương tử rất khó lại có điều đột phá, huống hồ sáu người từng bước ép sát, hơn nữa dần dần phân tán mở ra, ba người phụ trách cận chiến cuốn lấy vương tử, mặt khác ba người phụ trách dùng ma lực công kích vương tử. Đối phó cận chiến mấy người đã là cố hết sức, huống chi hiện tại hơn nữa ba cái pháp thuật công kích người, tinh hồn lực không có cách nào ở nhanh nhất thời gian nội bảo hộ đến chính mình. Vương tử dần dần ở vào hoàn cảnh xấu, hiện tại vừa mới tiến vào mộ chủng liền như thế cố hết sức, kia lúc sau chẳng phải là từng bước gian khổ. Vương tử khẽ cắn môi, chân chính ma giới cao thủ là cái dạng này, cơ hồ không có nhược điểm, cho dù có cũng hoàn toàn che giấu ở quá cao tu vi phía trên, chỉ lực lượng tầng một liền đem nàng áp gắt gao, đừng nói là làm nàng tìm được nhược điểm đi công kích. Vương tử điều tiết thân thể năng lượng, mù quáng đánh quá lãng phí thể lực, tính toán mau chóng thủ thắng biện pháp, nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, lại sau này đi liền khó khăn. Cận chiến vô pháp thủ thắng, pháp thuật cũng đua bất quá, vậy chỉ có thể xuất kỳ bất ý. Vương tử cùng mấy người chu toàn sau một lúc lâu, đồng nhiên bước ra bay ra, mà ở mọi người lại lần nữa vây đi lên thời điểm, lại thấy vương tử trên người đồng nhiên bao trùm tầng một kim sắc chiến giáp, kia chiến giáp phía trên điêu khắc hoa văn, như là lưu chuyển tia sáng kỳ dị năng lượng. Mà vương tử tay không tự không chung một chảo, một thanh kim sắc kiếm xuất hiện ở vương tử trong tay, mà lúc này đây, vương tử trên người bỗng nhiên như là che lại tầng một thần bí mà cường đại năng. Lượng, cả người tràn ngập chiến ý, nghiêm nghị khí thế thế nhưng làm công lại đây sáu người đồng thời một đốn. Sáu người nhìn vương tử trên người chiến giáp, tựa hồ rất là kỳ quái, sáu người lẫn nhau nhìn thoáng qua, tựa hồ ở không tiếng động giao lưu. Bởi vì kia vương tử trên người phát ra chiến ý, lại có loại làm người bất chiến mà sợ hai khí thế. Đây là vương tử chính mình khí thế vẫn là kia chiến giáp mang đến khí thế. Nếu là kia chiến giáp, kinh chút nào không thua kém với sáu người. Có thể kém cỏi sao? Ma hồn lịch sử không thể nói không đã lâu, nhưng là võ thuật cũng là tự hồng hoang mà đến. Triệu hoán chiến giáp càng là triệu hồi ra trong lịch sử đi qua vô số người tinh thần tới cùng bồi dưỡng chiến giáp. Trên người chúng nó sở mang theo chiến ý lại có thể nào kém hơn này đó ma hồn. Lần này là vương tử không cho 6 người phản ứng thời gian, tiến vào thứ kim chiến vu lúc sau, vương tử tốc độ đã có thể càng mau, mà triệu hoán chiến giáp cũng biến thành thứ kim chiến giáp. Chiến vu tốc độ nơi phát ra với dị linh, có thể nhỏ giọng vô tức che giấu sau đó xuất kỳ bất ý xuất hiện. Liên tính đối phương là hồn phách, cũng vô pháp chuẩn xác bắt giữ dị linh thân ảnh, mà ở 6 người sắp tiếp cận thời điểm. Vương tử làm bộ một hướng, lại bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. Sáu người tuy rằng không rõ ràng là tình huống như thế nào, nhưng lập tức từng người đê vương tử khả năng xuất hiện địa phương, hơn nữa cho nhau hình thành bảo hộ, tựa hồ muốn cho vương tử không thể nào xuống tay. Nhưng mà không trung bỗng nhiên xuất hiện một trận linh lực dao động, mấy người ánh mắt dùng mình, đôi mắt còn chưa tới, công kích đã tới rồi, nhưng mà ở kia công kích rơi xuống thời điểm, lại căn bản không có gắng sức điểm. Chỉ nổ tung một đống toái cốt, vương tử căn bản không có xuất hiện ở nơi đó. Rồi sau đó lại là vài lần, mỗi lần đều là cái dạng này tình huống, kia sáu người trên mặt tuy rằng vẫn là không có gì thâm sắc, nhưng là vương tử như vậy ở bọn họ trong mắt hẳn là giấu đầu lộ đôi đi. Hơn nữa muốn dùng loại này dương đông kích tây biện pháp nhiều loạn sáu người tầm mắt, nhưng là mặc dù vương tử sách lược sáu người đều trong lòng biết rõ ràng, lại cũng tìm không thấy vương tử sơ hở. Chỉ có thể theo bản năng đi theo vương tử hư hoàng động tác chuyển động, thỉnh thoảng phát ra công kích, nhưng là mỗi lần công kích đều không ngoại lệ thất bại. Lại là một lần, sáu người trên cơ bản hình thành phân công hợp tác, cũng không có toàn bộ theo vương tử động tác mà động, như vậy ít nhất ở vương tử mưu kế chung, còn có ít nhất 4 người vẫn duy trì thanh tỉnh, không đến mức làm vương tử chui chỗ trống. Nhưng mà lúc này đây, vốn tưởng rằng là còn không có kết thúc mê hoặc hành động. Lại ở một người công kích rơi xuống lúc sau, ngay sau đó sáu người thân thể nhoáng lên, trong nháy mắt tựa hồ có thứ gì mãnh liệt ở bọn họ trong đầu chấn động, bọn họ thức hải đã là tương đương cường đại rồi, huống chi lấy linh hồn tình thế tồn tại nhiều năm như vậy, hiện tại nơi nào còn có cái gì người có thể chân chính ảnh hưởng đến bọn họ linh hồn. Chính là vừa rồi là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ có trong nháy mắt đánh mất ý thức? Mấy người nghiêm trọng lúc này mới xuất hiện một chút dao động, Chính là như vậy trong nháy mắt phân thần, cũng đã làm vương tử chiếm tiên cơ. Mà lại chỉ chớp mắt công phu, lại thấy 6 người trên cổ đồng thời giá một thanh kim sắc kiếm, trước mặt đều là người mặc thứ kim chiến giáp vương tử. Ngươi ma lực đâu? Đối với như vậy kết quả, 6 người tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, hoặc là nói như vậy còn không đủ để làm cho bọn họ ngoài ý muốn, chỉ là có một chút nghi hoặc mà thôi. Này một quan ta qua sao? Vương tử hỏi đến, một người hỏi, xác thật 6 người nói, vương tử hỏi không phải các ngươi thua sao, mà là này một quan ta qua sao, đủ để thuyết minh vương tử đối 6 người tôn trọng, hoặc là nói là đối mộ chủng chung sở hữu ma hồn tôn trọng, nàng không có lấy ma lực tới chiến là bởi vì ma lực cũng không phải nàng thập phần am hiểu năng lượng. Hơn nữa ma lực năng lượng quá lớn, nếu liền như Liệt Hào theo như lời, chỉ cần ma vương chi nhãn năng lượng xuất hiện, liền tính là mộ chủng nội ma hồn, cũng sẽ vong khai một mặt, vương tử lại không muốn như vậy, đừng nói như vậy vô pháp gặp được chân chính lợi hại ma hồn, nếu sớm thông qua, nàng cũng không thể rời đi, bởi vì nàng tới mộ chủng rất lớn một bộ phận nguyên nhân là, Bích Tinh Thảo, chính là tiến vào thời gian dài như vậy, nàng còn không có nhìn thấy kia trong truyền thuyết Bích Tinh Thảo. Qua. Một người nói, trực tiếp cho vương tử đáp án. Ân. Ta ma lực thức tỉnh thời gian quá muộn, cũng không phải ta nhất am hiểu. Vương tử sau khi nghe xong, lại là triệt hồi Phật tâm biến pháp thuật một biến mất, 6 cái vương tử đồng thời biến mất, đương nhiên đặt tại 6 cái ma hồn trên người kiếm cũng đã biến mất, 6 người theo sau lại thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, lại thấy vương tử trống rông xuất hiện, từ ngồi ngay ngắn tư thế đứng lên, đây mới là chân chính vương tử, vừa rồi 6 người bất quá đều là biến ảo mà thôi. Vương tử trong tay còn cầm một trận quỷ diện hồn phiên, nếu không phải này hồn phiên, vương tử cũng không có khả năng làm được đồng thời ảnh hưởng đến 6 người thần thức, hồn phiên năng lực ở dùng càng lâu mới có thể phát hiện càng nhiều, đừng nói đến nay vương tử còn không biết này giá hồn phiên cùng bậc, chính là hiện tại xuất hiện thật nhiều năng lực cũng làm vương tử kinh ngạc không thôi. Vương tử rõ ràng có thể sớm thu hồi hồn phiên, nhưng là cũng không tưởng giấu này 6 người. Bất quá này hồn phiên cùng vu nguyên lực đều là dùng ở xuất kỳ bất ý phía trên, nếu là thật sự dùng hồn phiên đối phó mộ chủng nội ma hồn, nàng hẳn là sẽ bị mộ chủng nội sở hữu ngủ say ma hồn tập thể công kích, lưu tại này mộ chủng trong vòng đi, đừng nói là rời đi nơi này kế thừa vương vị. Bất luận ngươi am hiểu cùng không, nơi này đều hẳn là dùng ma lực đánh giá địa phương, ngươi mang theo người ngoài hơi thở tới, lại muốn ma giới vương vị. Một người nói, bình đạm nói như là ở thẳng thuật, vung tay lên, kia kiếm đã bị một lần nữa thả lại tại chỗ, như cũ cùng kia vô tự bia đài ở bên nhau, thân kiếm cũng biến thành không chớp mắt bộ dáng, dung nhập vô số kiếm chung. Bởi vì ta từ nhỏ người ở bên ngoài thế giới lớn lên, chỉ biết dùng người ngoài lực lượng đối phó người ngoài, ta biết người ngoài nhược điểm cùng ưu thế, hiện tại ta đã trở về, ta vừa mới bắt đầu dùng ma lực, dùng lực lượng của chính mình. Bởi vì muốn cho lực lượng của chính mình mau chóng cường đại lên, mới tiến vào mộ chủng. Vương tử nhìn người nói chuyện, nói như vậy đích xác trực tiếp điểm đến trọng điểm, nhưng là này cũng không ảnh hưởng nàng nhanh chóng trả lời. Lực lượng như thế nào phân người một nhà cùng người ngoài? Nắm giữ ở người một nhà trong tay mới quan trọng nhất đi. Vương tử ngay sau đó nói đến, kia nàng có được như vậy nhiều năng lượng, còn như thế nào phân chia người một nhà người ngoài? Người có thể tiếp tục đi rồi. Nhưng ngươi tự giải quyết cho tốt, nơi này không khí là vì sở hữu ma hồn cung cấp, nơi này không có người thích những cái đó hỗn độn hơi thở. Một người nhìn vương tử nói đến, đối vương tử trả lời không tỏ ý kiến, nhưng lời này tựa hồ là làm vương tử lúc sau cẩn thận dùng chi, bọn họ mới là vừa mới bắt đầu, đều không phải là tất cả mọi người có thể cho vương tử cơ hội, mà lời này cũng xác thật nhắc nhở vương tử, mộ chủng cũng không hoan nghênh ma lực ở ngoài năng lượng. Từ từ, ta hỏi một việc, các ngươi có biết Bích Tinh Thảo sinh trưởng ở nơi nào? Vương tử thấy 6 người muốn biến mất, vội vàng tiến lên ngăn trở. Người tìm Bích Tinh Thảo. 6 người lại thật sự dừng lại, hơn nữa vương tử không có nhìn lầm nói, 6 người trên mặt đều xuất hiện một trận kinh ngạc thần sắc, vừa rồi vương tử lần lượt là chỗ như vậy nhiều năng lượng, hơn nữa thiên cực đồ trung nghịch thiên chiêu thức 6 người đều chưa từng động quá một chút lông mày, hiện tại xác thật một bộ kinh ngạc bộ dáng. Này Bích Tinh Thảo chẳng lẽ trừ bỏ sinh trưởng ở mộ chủng bên trong, còn có cái gì đáng giá cân nhắc sao? Đúng vậy, ta tìm Bích Tinh Thảo. Vương tử trong lòng tuy rằng trong nháy mắt chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, ngoài miệng lại vẫn là khẳng định đích xác nhận, gật gật đầu. Muốn sống, liền hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Mấy người trên mặt thần sắc thực mau khôi phục chết lặng, một người máy móc dường như nói, nhưng là có thể nói ra nói như vậy, vẫn là có một chút nhân tình vị, mà ở người nọ lưu lại một câu sau, sáu người liền bỗng nhiên biến mất, cùng không có xuất hiện quá giống nhau, bốn phía lại khôi phục thành vương tử lúc ban đầu thấy như vậy, vô biên vô hạn hải cốt, cùng vô tự bia gắt gao gắn bó vô số phủ bụi trần bảo kiếm. Vương tử bước bước chân về phía trước đi đến, đã không nghĩ sắp sửa đối mặt người sẽ là ai, hẳn là cũng sẽ giống vừa rồi sáu người giống nhau bỗng nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt đi. Chỉ là vương tử đưa mắt nhìn về nơi xa, xem kia nơi đó một chỗ thi cốt xếp thành sơn, thật thật là toàn bộ từ hài cốt xây mà thành. Vương tử lúc ban đầu vẫn chưa để ý, bởi vì như vậy thi sơn ở mộ chủng nội có rất nhiều. Mà hiện tại lại xem, lại thấy kia sơn xa xa so khác sơn muốn cao. Hơn nữa kia vô tự bia ở tiếp cận kia tòa sơn thời điểm liền biến mất cũng không có kiếm đứng ở chung quanh, toàn bộ hình thành rất lớn trống rỗng, chỉ còn lại vô số dày đặc bạch cốt. Vương tử như suy tư gì nhìn về phía kia tòa sơn, bước chân vừa chuyển, bỗng nhiên thẳng đến kia làm sơn mà đi, không vì cái gì khác, chỉ vì ở nàng hỏi mới vừa rồi kia sáu người bích tinh thảo ở nơi nào thời điểm, kia sáu người ánh mắt đều không ngoại lệ xẹt qua nơi đó. Càng hạng càng cảm thấy bích tinh thảo nhất định liền ở kia tòa thi sơn phía trên, cho dù thẳng đến có nguy hiểm, nhưng là mộ chủng nội nơi nào không có nguy hiểm. Nàng nhất định phải tìm được bích tinh thảo, nhất định phải. Như thế nghĩ, vương tử phi thân dựng lên, thẳng đến kia tòa sơn, không tính toán lãng phí thời gian. Hơn nữa ở trên đường cũng chưa gặp được lại lần nữa ra tới ngăn trở người, vương tử vốn tưởng rằng có thể thuận lợi tới kia tòa sơn. Lại không nghĩ rằng liền sắp bước vào kia tòa sơn lĩnh vực khi, trống rông xuất hiện chặn đường người. Lại là ma hồn, là so vừa rồi kia sáu người linh hồn còn phải cường đại ma hồn, hơn nữa nhân số thượng cũng càng thêm khả quan, nhìn ra có 30 mấy người, cửa thứ hai, thế nhưng phái nhiều người như vậy. Người muốn đi mặt sau. Những cái đó ma hồn cũng không có vừa xuất hiện liền công kích, mà là từ phía trước nhất một người đặt câu hỏi, bọn họ cơ hồ liền đứng ở kia đường ranh giới bên này. Nói đến kia tòa thi sơn cũng kỳ quái, như là mang theo vô hình khí chẳng, làm sở hữu ma hồn đều lui cư bên ngoài, ngay cả kiếm cũng không dám tới gần. Ân, ta muốn đi tìm bích tinh thảo. Vương tử vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn, gật đầu nói, đôi mắt nhìn nói ma hồn, muốn từ hắn trên mặt nhìn ra chút cái gì, tỉ như này bích tinh thảo rốt cuộc có phải hay không ở bọn họ phía sau thi trên núi. Chỉ là đi tìm bích tinh thảo. Người nọ lại là hỏi đến. Nghi vấn ngữ khí, so vừa nay sáu người trên mặt biểu tình sinh động rất nhiều, chỉ là vì sao có như vậy nghi vấn? Chẳng lẽ này thi trên núi còn có cái gì làm người mơ ước đổ vật sao? Người nọ hoài nghi ánh mắt lại là vì cái gì, bất quá vương tử nhưng thật ra khẳng định, này bích tinh thảo thật là ở bọn họ phía sau trên núi. Ân. Vương tử lại lần nữa gật đầu, nàng chính là hướng về phía bích tinh thảo tới. Chúng ta nhiệm vụ là kiểm tra ngươi hay không đủ tư cách làm một cái ma vương, đến nỗi khác, chờ ngươi có thể từ chúng ta trung gian qua đi rồi nói sau. Phía trước nhất người nọ nói, từ đầu đến cuối nhìn nhìn vương tử, tựa hồ vương tử trên người có cái gì làm hắn kinh ngạc đồ vật. Vương tử trầm mặc, vẫn là muốn đánh, chính là linh lực cùng hết chỗ nói rồi còn có thể dùng sao. Vậy đánh đi, vương tử trầm ngâm một lát, bình tĩnh nói, mà những người đó thế nhưng cũng cho vương tử suy xét thời gian. Kêu 30 mấy người đồng thời triệu tới trường kiếm, cũng không có trực tiếp công kích, giống như đang chờ vương tử lượng kiếm giống nhau. Ta còn không có thuộc về chính mình kiếm. Vương tử tựa hồ hiểu biết mấy người cách làm, nhưng là nàng nếu quyết định không cần linh lực cùng vu nguyên lực, liền không thể lại dùng linh kiếm cùng triệu hoàng kiếm, mà nàng cũng không có ma kiếm, nàng có chỉ là đơn thuần ma khí mà thôi. Vương tử giật giật tay, bên cạnh người trên tay dần dần nhiễm nhẹ nhẹ phù phù xương đen. Thực mau ngưng tụ thành một đoàn rất lớn năng lượng, cơ hồ lập tức, lấy vương tử vì trung tâm trong không khí, tràn ngập một cổ dày đặc nguy hiểm ý vị, còn có làm người mạc danh tưởng né xa ba thước năng lượng. Mà lúc này, liền quanh mình không khí cũng rung chuyển lên, lấy vương tử vì trung tâm, những cái đó hàng năm tràn ngập ở chỗ này mà khí cũng ở nhanh chóng hướng bốn phía chạy trốn, chung quanh không khí biến càng thêm loãng mà nguy hiểm, cách đó không xa 30 mấy người. Trên mặt nhàn nhạt thần sắc từ vương tử trong tay năng lượng xuất hiện chỉ sau, dần dần trở nên khiếp sợ mà không thể tin tưởng, giống như gặp được thứ gì ghê gớm, đôi mắt cơ hồ dính vào vương tử trên tay, càng có cực giả thế. Nhưng đi rủi mắt, hoàn toàn đã không có một cái ma hồn vốn dĩ đạm nhiên cùng yên tĩnh. Vương tử giật giật lông mày, đối với nàng ma lực sinh ra ảnh hưởng vẫn là có chút ngoài ý muốn, liền tính biết này ma lực bất phàm, nhưng cũng không cần kinh ngạc như thế đi. Ngươi là ma vương chi nhãn dân tộc Hán người đâu? Mới vừa nói lời nói người lại lần nữa đại biểu mọi người ra tiếng, mà ở người kia hỏi lúc sau, tất cả mọi người kinh ngạc thêm chờ mong nhìn vương tử, đều đang chờ vương tử đáp án. Đúng vậy. Vương tử gật đầu nói, trên thực tế đối với ma vương chi nhãn rốt cuộc là thứ gì nàng chính mình cũng không có khái niệm, nhưng là ngôn, quan nhị đem nói như vậy, tứ đại thân vệ nói như vậy, liệt hào cũng nói như vậy, có lẽ nàng thật là ma vương chi nhãn chủ nhân. Có thể cho ta nhìn xem sao. Nghe được vương tử như thế trả lời, mọi người thế nhưng đều gần như không thể phát hiện run rẩy một chút, không biết là bởi vì sự tình quá nhiều ra ngoài bọn họ đoán trước, vẫn là bởi vì đã biết sự thật mà quá mức kinh ngạc, nhưng là vương tử lại là ẩn ẩn biết, này ma vương chi nhãn xa so ngấm lại chung ảnh hưởng sâu xa, ngay cả này đó ở mộ trùng chung ngủ say không biết nhiều ít năm ma hồn đều như thế kích động. Có thể. Vương tử gật đầu, nhắm mắt lại, lại mở to mắt thời điểm, nghiêm trọng xẹt qua một mặt quỷ dị màu đỏ, mà ở vương tử đôi mắt phát sinh biến hóa lúc sau, trong tay ma khí như là ở hưởng ứng vương tử đôi mắt, đột nhiên nhảy nhảy, tựa hồ rất là hưng phấn. Vương tử giơ lên trong tay năng lượng nhìn nhìn, theo tay di động, trong không khí phân bố ma khí đều ở nhanh chóng phát sinh biến hóa, tựa hồ ở vì vương tử trong tay năng lượng nhường đường, kỳ thật vương tử cũng hoài nghi quá, bởi vì liền tính là ở kiếp trước, nàng đôi mắt đã khi như vậy, hơn nữa mỗi khi cảm xúc quá mức kích động hoặc là tình huống nguy hiểm cho thời điểm, nàng đôi mắt đều sẽ biến sắc, mà sau lại mới biết được khi ma khí hắc khí từng đã cứu nàng rất nhiều lần. Chỉ là kiếp trước thân thể thật sự quá yếu, mỗi sử dụng một lần ma khí nàng cơ hồ đều phải nghỉ ngơi mấy tháng, này đôi mắt cùng này đó ma khí, là từ nàng ra tiếng liền vẫn luôn bồi nàng, phải nói là nàng trung thành nhất đồng bọn. Mà hiện tại, nàng tựa hồ cũng rốt cuộc đã biết, này đôi mắt chính là ma vương chi nhãn, mà năng lượng chính là ma khí. Ma vương chi nhãn. Ma vương chi nhãn. Chúng ta gặp được. Lại thấy mới vừa nói người cơ hồ là run rẩy khỏe miệng nói, kia kích động bộ dáng cùng ngay từ đầu đạm nhiên tự nhiên đại tướng phong phạm khác nhau như trời với đất. Trách không được ta nhìn không tới ngươi ma lực cường độ, ngươi là ma vương chi nhãn chủ nhân, ta sao có thể xem đến. Một người nhìn vương tử, lẩm bẩm nói. Ma vương chi nhãn thật sự xuất hiện. Ta ma giới có phải hay không thật sự tới rồi vượt thời đại thời điểm. Một người khác cũng kích động nói, mọi người xác định vương tử thân phận, thế nhưng kích động cho nhau nói. Vương tử thu hồi ma khí, mặc cho những người đó đi kích động, chỉ còn chờ bọn họ nhanh lên bình phục xuống dưới. Còn đánh sao? Ở kia mấy người kích động cảm xúc mau quá khứ thời điểm, vương tử không quên kịp thời hỏi, nơi này chính là bọn họ ra, nhưng nàng không giống nhau. Mỗi ở chỗ này nhiều đãi một chút thời gian, bên ngoài người đều sẽ nhiều lo lắng một chút. Không không không, không đánh, ngươi là ma vương chi nhãn chủ nhân, chúng ta không thể đánh với ngươi. Nghe được vương tử nói, một người nhanh chóng đã chịu, đương nhiên không thể đánh, không chỉ là bọn họ, nơi này sở hữu ma hồn đều không biết, tuy rằng không có hướng bên ngoài người giống nhau đối vương tử ba quỳ chín lạy, nhưng là này đã là tương đương kính trọng hành vi. Ta hiện tại có thể đi tìm Bích Tinh Thảo sao? Vương tử kinh ngạc, thế nhưng bị liệt hào liêu chuẩn, nhưng kinh ngạc về kinh ngạc, nếu là có thể nhanh chóng tiến kia tòa sơn, cũng là tốt. Chương 9 Trảm Thiên Kiếm. Ngươi nhất định phải đi tìm Bích Tinh Thảo sao? Người nọ nghe vương tử vẫn là muốn đi, nhìn nhìn người khác, đột nhiên hỏi vương tử, không biết vì sao, kia trong giọng nói lại là có chút ngưng trọng. Đúng vậy. Vương tử gật đầu. Bích Tinh Thảo liền ở chúng ta phía sau này tòa thi sơn phía trên, nhưng là nay tòa thi sơn trừ bỏ này đó thi cốt, ai đều không thể tới gần. Người nọ chỉ vào phía sau thi sơn, ngữ khí trầm trọng nói, như thế làm vương tử kinh ngạc phi thường, đừng nói đây là thực hiện căn bản không biết, liệt hào cũng tựa hồ không hiểu biết, nhưng là này ma chủng thế nhưng còn có như vậy một chỗ đừng ngăn cách ra tới địa phương, mọi người, bao gồm nơi này sở hữu ma hồn sao. Nơi đó có cái gì chỗ đặc biệt, thế nhưng sẽ lại hiệu quả như vậy. Người là sở. Mọi người. Linh hồn cũng không được. Vương tử nhìn nhìn kia làm thi sơn, mắt thường nhìn qua cũng không có cái gì đặc biệt, cũng nhìn không ra nguy hiểm. Phải nói, chỉ cần có linh hồn, liền tới gần không được. Người nọ lắc lắc đầu, sửa đúng nói. nơi đó mặt có cái gì? Vương tử hỏi, vì cái gì cố tình cùng Bích Tinh Thảo ở bên nhau? Có thể làm ma chủng nội sở hữu ma hồn đều dựa vào gần không được địa phương, nhất định không phải giống nhau cường, chỉ là rốt cuộc là thứ gì, vì cái gì không có ở liệt hào trong miệng nghe qua. Một phen kiếm. Người nọ dừng một chút, lại là nói. Một phen kiếm. Vương tử càng thêm kinh ngạc, một phen kiếm thế nhưng có thể làm tạo thành hiệu quả như vậy. Tất cả mọi người vô pháp tiếp cận. Kia sẽ là cái dạng gì kiếm? Liên tính là bẩm sinh là đại thần binh, hậu thiên là đại thần binh bên trong kiếm cũng không đạt được hiệu quả như vậy a. Nhưng nàng chưa bao giờ nghe qua trên đời này còn có so hiên viên kiếm, chẳng thiên kiếm chi lưu còn muốn lợi hại kiếm a. Đúng vậy, thật là một phen kiếm, ngươi hẳn là cũng biết, hậu thiên là đại thần binh trung chẳng thiên kiếm. Ngươi nọ nói, còn lại mấy người thấy vậy người đem tình hình thực tế nói ra, đều tựa hồ có chút phản đối, nhưng là trung quy cái gì cũng chưa nói. Chẳng thiên kiếm. Vương tử cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng, bẩm sinh 10 đại thần binh cùng hậu thiên là đại thần binh trung chỉ có hiên viên kiếm cùng chẳng thiên kiếm hai kiện thần binh là kiếm, hiên viên kiếm hiện tại ở Lý Chiến trong tay. Nàng kiến thức quá hiên viên kiếm lợi hại, đích sắc cảm thấy trên đời này lại vô năng so được với hiên viên kiếm kiếm, nhưng là chảm thiên kiếm tại thế gian biến mất đã lâu, tuy rằng đứng hàng hậu thiên là đại thần binh bên trong, nhưng là nó uy lực hẳn là cũng không sẽ so hiên viên kiếm cao hơn rất nhiều, nhưng là theo này 30 mấy cái ma hồn ý tứ, này chảm thiên kiếm đảo như là có thể thắng tuyệt đối hiên viên kiếm. Sắc thật là chảm thiên kiếm, ngươi có biết chảm thiên kiếm là cùng người rèn? Người nọ khẳng định gật gật đầu, có chút thần bí hỏi vương tử. Biết, là một vị đắc đạo cao tăng thu quan chi làm. Vương tử không cần nghĩ ngợi trả lời, này đó liên sinh đã từng cho nàng giảng quá. Thật là một vị đắc đạo cao tăng tác phẩm, nhưng toàn bộ sự thật đều không phải là như thế. Người nọ lại lắc lắc đầu, kia thái độ càng có vẻ thần bí, làm vương tử chợt sinh một loại quái dị cảm giác, liền tính lại đáng tin cậy lịch sử, ở chân chính trong lịch sử. Cũng có thể đều không phải là như thế, liền như này chảm thiên kiếm, không biết còn có cái gì khác chuyện xưa. Nay chảm thiên kiếm luyện chế lúc đầu là muốn một thanh vô phong chi kiếm, Phật môn giới giết chóc, nhưng vì bảo hộ Phật môn, vị kia được đến cao tăng muốn luyện chế một thanh trong thiên hạ độc nhất vô nhị Phật kiếm, dấu mối với nội, phi bất đắc dĩ không khai giết chóc, mà luyện chế sở hữu trong quá trình, vị kia cao tăng đều phụ cứ thế cao Phật hiệu, ôn dưỡng chảm thiên kiếm Phật tính. Mà thanh kiếm này trải qua gần 200 năm luyện chế, còn chưa xuất thế cũng đã dị tượng liên tiếp, mà ở xuất thế là lúc, lục giới trong vòng Phật quang bao phủ, hảo không thắng cảnh. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, thanh kiếm này còn không có chính thức nhìn thấy người trong thiên hạ đã bị xếp vào hậu thiên 10 đại thần binh bên trong. Đời sau người bởi vậy tranh đoạt không thôi, cung cấp ma môn thanh tĩnh nơi tăng thêm không ít bối rối, nhưng là chạm thiên kiếm nhưng vẫn ở Phật môn hảo hảo đợi. Tranh đoạt mấy trăm năm, có người nói chảm thiên kiếm còn ở Phật môn, có người nói đã bị người cướp đi, giống như đông đảo thần binh giống nhau, bịt kín thần bí sắc thái, trở thành trên đời toàn kỳ bảo kiếm. Nhưng mà vô luận thế nhân như thế nào suy đoán chảm thiên kiếm, nay chảm thiên kiếm lại cùng ta ma giới kết hạ gắn bó keo sơn, hơn nữa ta ma giới cũng bởi vậy vẫn luôn hổ thẹn với Phật môn, cũng đúng là bởi vì chảm thiên kiếm, ta ma giới có tổ hấn, không được ở Phật môn địa bàn thượng khai chiến. Đây là ta ma giới chưa bao giờ phá quá quy củ, nếu như ngươi ngày sau ngồi vương vị, cũng không thể hỏng rồi cái này quy củ. Ngươi nọ nói, về chảm thiên kiếm thế nhưng thật là có người khác không biết chuyện xưa, người nọ còn chưa hoàn toàn giảng ra, liền trên đường như thế dặn dò vương tử. Đây là mỗi một thế hệ ma vương cần thiết rõ ràng sự tình, bao gồm nàng. Ân. Vương tử gật gật đầu, liền tính làm nàng đi đánh nàng cũng sẽ không, Phật môn chưa bao giờ nguyện ý tham dự lục giới phân tranh. Là sở hữu chủ lưu chủng tộc trung nhất thanh tu nhất phái, nói nữa Tuệ Viễn Phương Trượng cũng là Phật môn người, ở nàng trong ấn tượng, Phật môn người đều là đại từ đại bi người, thật không ứng lây dính huyết tinh, mà Trảm Thiên Kiếm rèn ước nguyện ban đầu, hoàn toàn phù hợp Phật môn đặc tính. Trảm Thiên Kiếm vừa mới ra đời là lúc, cướp đoạt người nơi nơi nhiều đến không xuể, các vị diện các giao diện người đều có, nhưng là Trảm Thiên Kiếm chỉ ở dấu mối, mà đều không phải là chân chính vô phong. Nếu là làm tâm thuật bất chính người cầm đi, Trảm Thiên Kiếm định cũng sẽ cho nhân loại mang đến tai nạn, bởi vậy Phật môn tử thủ Trảm Thiên Kiếm vẫn chưa làm người khác thực hiện được, mà Trảm Thiên Kiếm cũng đang hỏi thế sau 200 trong năm vẫn luôn hảo hảo đại ở Phật môn, thẳng đến 200 năm sau một ngày. Người nọ nói, thời khắc mấu chốt lại thật sâu hít một hơi, tựa hồ lúc trước tình cảnh là hắn tận mắt nhìn thấy giống nhau, hiện tại lại nói tiếp đều cảm khái không thôi, nhưng là kia ngưng trọng biểu tình tựa hồ có thể nhìn ra, hắn theo như lời sự tình đều không phải là chuyện tốt. Thẳng đến 200 năm sau một ngày, Trảm Thiên Kiếm bỗng nhiên từ Phật Môn biến mất. Không có bất luận cái gì dự triệu biến mất. Cái này làm cho Phật Môn người thực sự khẩn trương không thôi, cơ hồ lập tức thông chi lục giới trưởng quản giả, hy vọng tìm ra trộm kiếm người, nhưng là bắt được Trảm Thiên Kiếm người thế nhưng vẫn luôn không có xuất hiện, vô dụng Trảm Thiên Kiếm giết địch, cũng không có xuất hiện ở bất luận cái gì địa phương. Như thế lại qua 200 năm, đó là lục giới đã vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng, Phật Môn cũng dần dần đem tìm kiếm người triệt trở về. Nhưng là Phật Môn lại lo lắng sốt ruột, cũng không bởi vì Trảm Thiên Kiếm không có xuất hiện cứ yên tâm xuống dưới, mà lục giới trong vòng chúng sinh cũng hoàn toàn không biết Trảm Thiên Kiếm lúc này đã ném, chỉ có số ít người cầm quyền biết, lại cũng không có thật sự đương hồi sự, thẳng đến 200 năm sau Trảm Thiên Kiếm lần thứ 2 có tin tức, lại làm Phật Môn kinh hách không thôi. Người nọ nói này, Vương Tử lòng hiếu kỳ cũng bị cao cao điếu lên, Trảm Thiên Kiếm cũng không có chân chính làm người gặp qua nó uy lực, liền bởi vì kiếm thành là lúc liền nguyệt dị tượng khiến cho Trảm Thiên Kiếm thuận lợi tiến vào hậu thiên là đại thần binh bảng xếp hạng thượng, nhưng mà Trảm Thiên Kiếm uy lực chân chính, nhưng không ai biết. Cùng ma giới lại quan hệ sao? Vương Tử nhịn không được hỏi, bằng không hắn vừa rồi vì cái gì nói là ma giới thua thiệt Phật Môn. Đúng vậy, không chỉ là có quan hệ, hơn nữa quan hệ còn lớn. Lúc trước trộm kiếm người đúng là ma giới một vị luyện khí sư, người này tên là Thành Quảng, vốn là ma giới luyện khí sư chúng có thể đếm được trên đầu ngón tay một vị cao nhân, chỉ là người này đối luyện khí quá mức chấp nhất, thậm chí tới rồi điên cuồng nông nỗi, vốn là lệnh người kính ngưỡng một vị luyện khí sư, tìm hắn đồ đúc người cũng là nối liền không dứt, để cho nhân xương tụng chính là, người này đồ đúc chưa bao giờ thu phí dụng, chỉ cần bắt được hắn yêu cầu tài liệu, liền có thể tìm. Hắn luyện kiếm, hơn nữa bất luận phẩm giai, chỉ cần người tới nói ra, hắn liền có thể luyện chế ra tới. Người này cũng thật sự là ma giới một đại người quen tôn kính người, nhưng là liền ở Trảm Thiên Kiếm ra đời là lúc, hắn cự tuyệt người trong thiên hạ cầu kiếm, không hề đúc kiếm, tất cả mọi người vì thế đáng tiếc không thôi, cho rằng Thành Quảng không hề đúc kiếm, có người còn không tin, cố tình đi tìm, chính là 200 trong năm đều không thấy Thành Quảng lại khai đúc đỉnh. Mọi người rốt cuộc chịu tin tưởng Thành Quảng không hề đúc kiếm. Hơn nữa kia đoạn thời gian, Thành Quảng cảm xúc cũng trở nên rất kỳ quái, người này vốn dĩ liền không có cái gì bằng hữu, quá mức theo đuổi đúc thượng thành công, Thành Quảng tựa hồ cũng không có bằng hữu, nhưng là người quen biết hắn lại ngẫu nhiên gặp qua hắn, nói là Thành Quảng cả ngày mơ màng hồ đồ, lại nhải, tuy rằng hắn vốn dĩ liền điên điên khùng khùng, nhưng là khi đó hắn cũng thật sự điên rồi không có gì hai dạng. Hơn nữa trong miệng lăn qua lộn lại chính là nói mấy câu, như thế nào mới có thể đủ luyện ra thiên hạ vô địch kiếm, như thế nào mới có thể luyện chế ra lưu danh thiên cổ kiếm, vì cái gì Trảm Thiên Kiếm có thể. Mọi người không cấm bởi vậy suy đoán, chẳng lẽ là Trảm Thiên Kiếm ra đời kích thích tới rồi Thành Quảng, hắn vốn gì đã bị người trở thành kẻ điên, đời này lớn nhất nguyện vọng chính là luyện chế ra một kiện có thể cùng bẩm sinh 10 đại thần binh cùng hậu thiên mấy đại thần binh đặt tên kiếm. Này cơ hồ là hắn tồn tại toàn bộ tín ngưỡng cùng ký thác, ngay cả hắn bang nhân luyện kiếm mà cũng không thu phí dụng cũng là vì cái này nguyện ý, hắn thu thập mọi người yêu cầu, hy vọng có thể chế tạo ra. Một phen làm thế nhân đều xem thế là đủ rồi, thần binh. Chính là hắn theo đuổi hơn phân nửa đời đồ vật thế nhưng đều vẫn luôn không có thể thực hiện, luôn là luyện chế ra lại nhiều ma kiếm, phẩm giai vì siêu ma khí kiếm càng là nhiều đếm không xuể. Như vậy tại thế nhân trong mắt đã là phi thường chắc tuyệt năng lực, ở Thành Quảng trong mắt lại không tính cái gì, không có một phen làm thiên địa biến sắc kiếm là hắn này chết đều không thể tiếp thu sự tình, có lẽ cái này chấp niệm quá mức sâu nặng đến làm cái này một thế hệ chú tôn kiếm đi. Nét bút nghiêng, làm hạ làm cho cả ma giới trả giá thật lớn đại giới điên cuồng hành động. Cũng là ở 200 năm sau, liền ở Trảm Thiên Kiếm mất đi giai đoạn trước. Thành Quảng ở đem chính mình đóng vài thập niên sau bỗng nhiên đi ra, hơn nữa nghe nói cũng không giống phía trước như vậy điên điên khủng khủng, ngược lại thực bình thường đến khác thường. Cả người trên người đều tràn ngập thẳng tiến không lùi ý chí chiến đấu, Thành Quảng không có bằng hữu, nhưng là thừa quá hắn đúc kiếm chi tình một ít người lại là vô pháp đối hắn không quan tâm, đều đối hắn tăng thêm chú ý, lần đó Thành Quảng xuất quan lúc sau, mọi người đều có điều yên tâm. ít nhất như vậy một thế hệ chú tôn không nên như thế sa đọa đi xuống, chỉ cần sinh mệnh còn ở liền có khả năng đạt tới mục đích của hắn. Không lâu lúc sau, Trảm Thiên Kiếm bị trộm, đúng là bị Thành Quảng sở trộm, mà Thành Quảng lại lần nữa xuất hiện ở ma giới lúc sau, cũng không khác thường, ngược lại một sửa thường lui tới làm người gần mà xa chi điên cuồng, thế nhưng chủ động phát ra đúc kiếm mời, mời ma giới tu sĩ cấp cao tiến đến đúc kiếm, vẫn cứ là tắc muốn hy hữu kim loại, cái này làm cho ma giới rất nhiều ái kiếm người đều xua như xua vịt. Hết thể đều biến thực bình thường, thực vui sướng hướng vinh, nhưng mà tất cả mọi người không dự đoán được, này bình thường sau lưng cất giấu. Điên cuồng, đó là càng thêm đáng sợ điên cuồng. 200 năm, suốt 200 năm, đối với tu sĩ tới nói có lẽ cũng không phải rất dài, nhưng mà đối với một phen kiếm tới nói, đã đủ một phen tuyệt thế hảo kiếm luyện chế thành công, liền tỉ như Trảm Thiên Kiếm, lúc trước 200 năm ra lò, nhưng mà lại ở Trảm Thiên Kiếm mất đi 200 năm sau, lục giới trong vòng lần thứ hai khắc thường sậu khởi. Hơn nữa kia một lần dị tượng tới càng thêm hung mãnh, càng thêm khủng bố. Lục giới trong vòng màu đỏ thấm mây lửa liên tục mấy tháng không tiêu tan, hơn nữa hỗn loạn lùng liệt ma khí, làm người nhìn thôi đã thấy sợ, lục giới nội người lãnh đạo khẩn trương không thôi, đều cho rằng đây là ma giới làm đến quỷ, cho rằng ma giới lại ở ấp ủ cái gì nguy hại lục giới đại sự, còn chuẩn bị như thế đáng sợ pháp khí, này rõ ràng là một kiện khoang cổ tuyệt kim ma khí. Nhưng mà lục giới lúc này đây lại là hoàn toàn oan uổng ma giới căn bản không có làm chuyện gì. Ma giới tuy hiếu chiến, nhưng là cũng không có nguyên nhân chinh chiến, huống chi, ma giới hướng tới lực lượng chính phủ, mà không phải dùng loại này sau lưng đánh bất ngờ biện pháp. Ma giới vương thất cùng triều đình lúc ấy cũng đối chuyện này rất coi trọng, phái người tìm kiếm dị tượng khởi nguyên chỗ, hơn nữa phái người đem ma giới sở hữu cao giai luyện khí sư liệt ra tới, nhất nhất so đối, một tháng sau, mục tiêu rốt cuộc tỏa định ở Thành Quảng trên người. Từ Trảm Thiên Kiếm xuất hiện đến Trảm Thiên Kiếm mất đi, từ Thành Quảng khắc thường đến khôi phục bình thường, sở hữu đặt ở cùng nhau phân tích thời điểm mới phát hiện thế nhưng có như vậy nhiều điểm đáng ngờ. Cơ hồ không có kiểm tra đối chiếu sự thật, ngay lúc đó ma vương phái ra đại lượng người tìm được rồi Thành Quảng nơi, địa điểm là ở một chỗ núi sâu, Thành Quảng luyện kiếm thường xuyên đổi địa phương, nhưng mà kia núi sâu nơi địa phương lại là một tòa có u minh địa sát hỏa mồi lửa núi lửa, đương ma vương tự mình mang theo người xuất hiện ở trên núi lửa thời điểm. Lại bị trước mắt cảnh tượng kinh tới rồi. Xảo chính là ta lúc ấy cũng ở đám người bên trong, tùy ma vương tiến đến, kia thật là ta đã thấy nhất tàn nhẫn đúc kiếm phương pháp. Miệng núi lửa là hừng hực thiêu đốt u minh địa sát hỏa, mang theo dày đặc sát khí, mà miệng núi lửa chung quanh lại là một ông thật lớn huyết trì. Kia màu đỏ tươi huyết trì còn có trôi nổi nhân thể đến nay nhớ tới đều làm ta khiếp sợ không thôi, nhất tàn nhẫn chính là... Kia huyết chỉ bên trong đều không phải là đều là thi thể, đại đa số đều vẫn là người sống. Hơn nữa đều là ma giới tu sĩ cấp cao. Thẳng đến nhìn đến, chúng ta đều không thể lý giải Thành Quảng vì cái gì làm như vậy, nhưng mà Thành Quảng lại là cười lớn nói cho chúng ta tình hình thực tế. Kia huyết chỉ chung người đều là 200 trong năm tìm hắn đúc kiếm người, hắn lấy mời tu sĩ cấp cao đúc kiếm vì từ, đem người đưa tới nơi này. Nhưng mà tới nơi này người lại là không có một cái tồn tại đi ra ngoài. Ngay cả kia huyết trì, cũng là Thành Quảng đã sớm chuẩn bị tốt, dùng thượng cổ cấm chế, một khi rơi vào đi liền vĩnh viễn vô pháp ra tới. Nhất đáng giận chính là, Thành Quảng cũng không sẽ giết bọn họ, mà chỉ là vây, huyết trì trung phóng du hút máu bỏ cánh cứng. Hút máu bỏ cánh cứng sẽ vô cùng bất nhập ở những cái đó tu sĩ trên người chế tạo miệng vết thương. Nhưng mà những cái đó tu sĩ trừ bỏ nỗ lực duy trì chính mình tánh mạng ngoại, nghĩ mọi cách đều không thể chạy ra tới. 200 trong năm, huyết trì trung suốt phong ấn 3.000 cái tu sĩ cấp cao. Những cái đó tu sĩ minh bạch Thành Quảng dung để, chính là tưởng lưu trữ bọn họ tánh mạng, hảo lấy ra bọn họ tu vi cùng học, có thể nói là bị trở thành một cái sống sờ sờ chế huyết máy móc, nhưng mà theo ở huyết trì nội phong ấn thời gian càng ngày càng trường, bọn họ tu vi cũng ở dần dần hạ thấp. Có người chịu không nổi tự sát ở huyết trì trong vòng, sau khi chết linh hồn lại cũng trốn không thoát huyết trì, hết thể bị đang ở rèn kiếm hấp thu đi vào. Mà này sở hữu tàn nhẫn thủ đoạn vị chính là, Trảm Thiên Kiếm. Kia ma hồn nói, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lúc trước nhìn thấy đúng vậy chấn động quá lớn, vốn tưởng rằng nhiều năm như vậy ở ma chủng nội cũng phai nhạt, nhưng mà lại lần nữa nhắc tới thời điểm lại vẫn cứ vô pháp tiêu tan, đây là ma giới tội nghiệt. không chỉ là đối người một nhà, cũng là đối Phật môn tội nghiệt. Vương tử càng là kinh ngạc, vì Trảm Thiên Kiếm. Ý tứ là nói Thành Quảng Trọng tố Trảm Thiên Kiếm. Hơn nữa dùng như vậy tà ác phương pháp. Trảm Thiên Kiếm vốn là vì thiên hạ hòa bình mà tạo, vì bảo hộ Phật môn an bình mà tạo, hiện tại lây dính như thế trọng tội nghiệt, vẫn là Trảm Thiên Kiếm sao? Thành Quảng cả đời đúc kiếm vô số, lại không có thật sự chế tạo ra một phen có thể làm thiên địa khẳng định kiếm. Đây là hắn trong lòng một cây thứ, tất cả mọi người rõ ràng, nhưng mà lại không nghĩ rằng, này cùng thứ sẽ làm Thành Quảng hoàn toàn biến thành kẻ điên. Trảm Thiên Kiếm xuất hiện càng là kích thích Thành Quảng, làm hắn không tiếc dùng hết biện pháp nhỏ giọng vô tức từ Phật môn trộm ra Trảm Thiên Kiếm, mang về ma giới một lần nữa đoán tạo. Hơn nữa là dùng như vậy tà ác biện pháp, dùng 3.000 cái ma giới tu sĩ cấp cao hiến máu đổ bê tông Trảm Thiên Kiếm, lại dùng trên đời sát khí nặng nhất U Minh Địa Sát Hỏa mồi lửa thiêu chế, càng là dùng 3.000 cái tu sĩ cấp cao ma khí ôn dưỡng Trảm Thiên Kiếm, ý đồ hủy diệt Trảm Thiên Kiếm thân kiếm thượng vốn dĩ Phật ấn. Đúng là như vậy tà ác phương pháp, mới làm Trảm Thiên Kiếm đoán tạo hậu kỳ dị tượng liên tiếp. Hơn nữa từ dị tượng đi lên xem, một lần nữa đoạn ở ra Trảm Thiên Kiếm đã không phải lúc ban đầu lấy hòa bình vì tôn chỉ giấu mối chi kiếm, mà là một phen thị huyết như mạng ma kiếm. Ma Vương muốn tổ chức Trảm Thiên Kiếm hiện thế, nhưng mà Thành Quảng lại ở Ma Vương trước mặt điên cuồng cười. Ngay sau đó Thành Quảng liền ở chúng ta mấy chục vạn ma quân trước mắt thúc giục luyện chế Trảm Thiên Kiếm cuối cùng một đạo trình tự, đem huyết chỉ nội cấm chế toàn bộ mở ra. Mà kia đem chết chưa chết 3.000 ma giới tu sĩ cấp cao thế nhưng toàn bộ ở huyết chỉ trong vòng nổ thành thoái mạng. Ngay cả 3.000 linh hồn đều ở Trảm Thiên Kiếm điên cuồng trưởng thành trung bị nuốt đi. Kia 3.000 tu sĩ bị nhốt ở huyết trì trung 200 năm, ngày đêm chịu đựng tra tấn, sớm đã hoán khí tận trời, sát khí bốn phía, bọn họ kiên trì không có chết chính là giống chờ Trảm Thiên Kiếm luyện chế xong lúc sau thoát ly này huyết trì, nhưng mà không nghĩ tới mặc dù kiên trì 200 năm, đến cuối cùng vẫn cứ rơi vào cái linh hồn đều bị phong ấn kết cục. Chân chính vinh thế không được siêu sinh. Một lần nữa xuất thế Trảm Thiên Kiếm nuốt này 3.000 cái tu sĩ cấp cao linh hồn, còn có 200 trong năm một loạt phức tạp luyện chế, nó trên người mang theo ma khí cùng sát khí đã là tất cả mọi người vô pháp khống chế được. Mà đã vì chính mình tác phẩm điên cuồng Thành Quảng thành Trảm Thiên Kiếm lại lần nữa đưa ra sau cái thứ nhất chết ở nó dưới kiếm người, chúng ta tận mắt nhìn thấy, Trảm Thiên Kiếm xuyên qua Thành Quảng ngực, tựa hồ có vô số linh hồn chui ra tới gặm cắn Thành Quảng linh hồn, mà Thành Quảng thân thể cũng bị Trảm Thiên Kiếm thượng U Minh Địa Sát Hỏa đốt thành cho bụi. Người nọ đem kế tiếp tình hình thực tế nói xong, vương tử cũng rốt cuộc minh bạch này Trảm Thiên Kiếm thế nhưng còn có như vậy một đoạn lịch sử. Nói cách khác, bị Thành Quảng luyện chế Trảm Thiên Kiếm hoàn toàn thành một phen sát khí tận trời ma kiếm, nuốt hết linh hồn, còn có bản thân mang theo U Minh Địa Sát Hỏa. Như vậy một phen kiếm, không cần người nọ lại nói vương tử cũng rõ ràng, không ai có thể chinh phục như vậy một phen sát khí cùng oán khí đều như thế trọng kiếm. 200 năm luyện chế, đủ để đem một phen kiếm chế tạo hoàn mỹ không tì vết, cũng đủ để đem một phen hoàn mỹ không tì vết biến thành một phen thẳng chỉ trời cao, sát phạt chi khí phi người có thể cập ma kiếm. Kia Trảm Thiên Kiếm vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vương tử không thể không hỏi, sau lại rốt cuộc đã xảy ra cái gì tình hình thực tế, là ai ức chế Trảm Thiên Kiếm? Không có làm Trảm Thiên Kiếm nhảy vào lục giới làm hại nhân gian. Nhưng là Trảm Thiên Kiếm tà ác nhất định không có hoàn toàn bị gọt bỏ. Bằng không cũng sẽ không mai một tại đây ma chủng bên trong, nhiều năm như vậy không có truyền ra tin tức. Là Phật môn, chúng ta ở tìm được Trảm Thiên Kiếm thời điểm liền lập tức thông chi Phật môn, lúc ban đầu luyện chế Trảm Thiên Kiếm cao tăng cùng Phật môn mấy ngàn tăng nhân tiến đến ma giới, vừa vặn đuổi ở chúng ta đã cùng Trảm Thiên Kiếm mở ra thời điểm, không sai, chúng ta chính là ở cùng Trảm Thiên Kiếm đánh, Trảm Thiên Kiếm tưởng lao ra ma giới. Nhưng ma vương thậm chí bất luận cái gì một cái nhìn thấy Trảm Thiên Kiếm người tà ác như thế nào có thể cho phép Trảm Thiên Kiếm như vậy lao ra đi. Ma vương mang đi mấy chục vạn ma giới quân đội, mà ở Phật môn người tới rồi thời điểm chúng ta đã có mấy vạn người thiệt hại ở Trảm Thiên Kiếm hạ. Hơn nữa Trảm Thiên Kiếm ở hấp thu mấy vạn người linh hồn lúc sau, so mới ra thế thời điểm càng thêm linh hoạt, càng thêm tà ác. Tuy rằng thân kiếm thượng vẫn chưa thấy mũi kiếm, nhưng mà lại căn bản không có pháp khí có thể ngăn trở Trảm Thiên Kiếm mũi nhọn. Trảm Thiên Kiếm hấp thu linh hồn cùng máu tươi càng nhiều, thích giết chóc bản tính sẽ càng thêm mãnh liệt, đây là một cái đáng sợ tuần hoàn ác tính, nếu là thật sự làm nó như vậy đi xuống, chỉ sợ thật sự vô pháp ngăn trở. Ma Vương cũng ở nôn nóng là lúc, đang lúc Phật môn người tiến đến, lúc ấy tình huống khẩn cấp phi thường, lúc trước luyện chế Trảm Thiên Kiếm cao tăng ngắn ngủi tự hỏi một lát sau, là Ma Vương một lần nữa đem Trảm Thiên Kiếm đẩy vào U Minh Địa Sát Hỏa miệng núi lửa, nói muốn lần thứ ba đúc kiếm. Lúc ấy tình huống đã vô pháp ngăn trở, vị kia cao tăng đã có biện pháp, mặc kệ không dùng được, Ma Vương đều cần thiết thử một lần. Tiến đến hỗ trợ 4.000 nhiều danh cao tăng ở đúc kiếm cao tăng chỉ đạo hạ đồng thời tụng niệm Phật Kinh, ý đồ áp chế Trảm Thiên Kiếm nội hoán khí cùng sát khí, còn có tất cả mặt trái hơi thở, ý đồ đánh thức ban đầu Trảm Thiên Kiếm thuộc tính. Chúng ta thiệt hại 20 mấy vạn nhân tài thành công đem Trảm Thiên Kiếm đẩy vào U Minh Địa Sát Hỏa miệng núi lửa, đúc kiếm cao tăng một lần nữa đem Trảm Thiên Kiếm phong ấn tại lò luyện bên trong, nhưng là Trảm Thiên Kiếm ngay lúc đó lực lượng đã không phải người bình thường có thể áp chế. Liền tính tạm thời bị phong ấn, thân kiếm vẫn là điên cuồng làm phá hư, thậm chí có mấy lần giải khai phong ấn. Chúng ta giúp không được gì, chỉ có thể nhìn những cái đó cao tăng nhóm bận việc, bởi vì Trảm Thiên Kiếm phản kháng, lần thứ ba đúc kiếm chậm chạp không có bắt đầu, 20 ngày sau Trảm Thiên Kiếm vẫn là vô pháp an ổn, tựa hồ tất cả mọi người xem thường lần thứ hai đúc kiếm sau Trảm Thiên Kiếm sở mang theo điên cuồng sát khí, mà kiên trì thời gian dài. Trảm Thiên Kiếm có thể hấp thu U Minh Địa Sát Hỏa năng lượng, còn có thể hấp thu ma giới có mặt khắp nơi ma khí, chính là những cái đó cao. Tăng nhóm không được. Ma giới vốn là không phải thích hợp tu Phật người lâu đãi địa phương, thời gian tiêu hao thời gian càng lâu, cao tăng nhóm năng lượng càng ngày càng yếu, nhưng Trảm Thiên Kiếm lại một chút không có an ổn, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Cuối cùng ở không có cách nào dưới. Đúc kiếm cao tăng dùng cùng thành quảng phương pháp có hiệu quả như nhau biện pháp, liền ở lúc ấy miệng núi lửa huyết trì, dùng 4.000 Phật môn cao tăng máu tươi, lại đúc Trảm Thiên Kiếm. Kia ma hồn nói, trong giọng nói có trầm trọng cũng có kính nể, Trảm Thiên Kiếm bị ma hóa là thành quảng việc làm, cũng là phát sinh lại ma giới tình hình thực tế, nhưng mà vì ức chế Trảm Thiên Kiếm, vì không cho Trảm Thiên Kiếm làm hại lục giới, Phật môn 4.000 cao tăng thế nhưng như thế quyết tuyệt dùng chính mình tên họ bổ cứu. Còn có cái nào chủng tộc có thể làm được trình độ như vậy sao? Có lẽ chính là loại này chân chính đem tử vong xem thành siêu thoát Phật môn, đối mặt tử vong vẫn cứ đạm nhiên tiếp thu Phật môn, mới có thể đảm đương áp chế Trảm Thiên Kiếm người đi, nếu không bất quá là lại nhiều 4.000 oan hồn mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, mới làm trước mắt ma hồn như thế kính nể đi. Trảm Thiên Kiếm trải qua 3 lần đúc, lần đầu tiên là Phật Kiếm, lần thứ 2 là Ma Kiếm. Lần thứ ba là vì bổ cứu trước 2 lần xung đột tạo thành hậu quả xấu, này cũng không phù hợp đúc kiếm quy luật, Trảm Thiên Kiếm xuất hiện ở ma chủng, kia nó cuối cùng là cái gì hình thức? Vương tử hỏi đến, mặc mâu chuyển động, nhìn về phía phương xa kia thi cốt xây sơn, an tĩnh nằm, mà liền ở kia viết thi cốt đôi trùng, cất giấu một phen che giấu thế nhân có 102 kỳ kiếm. Đột nhiên, vương tử có chút tò mò này Trảm Thiên Kiếm, cũng đúng vậy. Ở đã biết như vậy khúc chết 3 lần đúc kiếm quá trình sau, có ai có thể không hiếu kỳ? Thông minh. Ở vương tử nói ra này một phen lời nói sau, kia ma hồn nhịn không được lớn tiếng khen, ánh mắt cũng tràn ra tán thưởng chi ý. Vương tử thế nhưng biết Trảm Thiên Kiếm sở dĩ trở nên cuồng bạo mà sát ngược, đều không phải là toàn bộ bởi vì thành quảng tà ác luyện chế phương pháp, càng nhiều nguyên nhân đến từ chính lần thứ 2 thuộc tính cùng lần đầu tiên thuộc tính xung đột, mới làm Trảm Thiên Kiếm như thế cuồng táo. Mà lần thứ 3 đúc, chính là muốn hòa hoãn loại này xung đột, hoặc là tiêu trừ lúc ban đầu Phật ấn, hoặc là tiêu trừ ma khí, siêu độ dưới kiếm vong hồn, nhưng mà bất luận là nào một loại, đều yêu cầu rất dài thời gian cùng tinh lực, hiển nhiên lúc ấy phức tạp tình huống cung cấp không được như vậy lớn lên thời gian. Trảm Thiên Kiếm thuộc tính, ở cuối cùng đều không có hình thành chỉ một tồn tại, đúc kiếm cao tăng ngay từ đầu liền không có tính toán hủy diệt nào một loại thuộc tính, bởi vì kia quá không hiện thực. Ở như vậy đoạn thời gian nào căn bản làm không được, hy sinh 4.000 cao tăng tánh mạng, hơn nữa đúc kiếm cao tăng cuối cùng cũng dùng chính mình tinh huyết tế kiếm, vốn là có thể áp chế quá mức trọng ma khí cùng oán khí, nhưng mà ở cuối cùng một khắc, 4.000 cao tăng táng thân ở U Minh Địa Sát Hỏa. Trung ngưng kết xá lợi tử lại bị Trảm Thiên Kiếm chấn ra, thế cho nên ngay cả cuối cùng cân bằng đều không có đạt tới. Nói cách khác, mặc dù làm ra lớn như vậy hy sinh, cuối cùng một khắc cũng không có thành công làm Trảm Thiên Kiếm trở lại chính quy, nhưng là duy nhất vui mừng chính là, lần thứ 3 đúc kiếm lúc sau Trảm Thiên Kiếm lực lượng bị áp chế rất nhiều, này cũng đủ để cho chúng ta đem nó kéo vào ma chủng. Kia ma hồn nói đến, Dứt lời lúc sau tựa hồ ẩn ẩn thở dài một hơi, vì Trảm Thiên Kiếm, chết đi người quá nhiều, bao gồm ngay lúc đó ma vương sao? Vương tử hỏi, không có ma vương, chỉ sợ này ma chủng cũng không phải tốt như vậy tiến bảo. Ân, ma chủng ma hồn không thể tiếp cận Trảm Thiên Kiếm, nhưng là Trảm Thiên Kiếm cũng trốn không thoát ma chủng, Trảm Thiên Kiếm năng lượng không ổn định, Phật ấn cùng ma khí lẫn nhau tranh đoạt, kia 4.000 cao tăng xá lợi tử một ngày tìm không thấy. Trảm Thiên Kiếm liền sẽ không thay đổi hiện tại trạng huống, ma chủng mới là có thể vây khốn nó địa phương, ngươi nếu khăng khăng đi tìm Bích Tinh Thảo, tất nhiên cũng sẽ trở thành nó dưới kiếm vong hồn. Kia ma hồn gật đầu, hắn không thể không thừa nhận, vương tử thực thông minh, rất nhiều chuyện cơ hồ không cần hắn nói liền nghĩ thông suốt, chỉ là hắn đã đem sự tình nói rõ ràng, nếu là vương tử còn muốn đi tìm Bích Tinh Thảo, chính là suy nghĩ, đến nỗi hắn vì cái gì nói này đó, có lẽ là bởi vì vương tử là ma vương chi nhãn chủ nhiệm, hắn không nghĩ nhìn đến ma vương chi nhãn chủ nhân còn chưa chính thức đăng cơ liền chết ở chỗ này đi. Vương tử im lặng, Trảm Thiên Kiếm đưa ra lại là như thế như có truyền kỳ sắc thái, trước sau trải qua 3 lần đúc, nuốt vào vô số linh hồn, hẳn là cũng là trên đời này độc nhất vô nhị một phen kiếm, đồng thời cụ bị Phật, ma hai loại nhìn như an toàn đối lập thuộc tính, như vậy nhiều nhân vi Trảm Thiên Kiếm mà chết, bao gồm một cái ma vương. Nhưng mà thế nhân chỉ biết Trảm Thiên Kiếm là hậu thiên 10 đại thần binh trung thứ nhất, lại có bao nhiêu người biết này sau lưng sự tình. Kia chuyện sau, Phật môn cùng ma giới đều không có tuyên dương việc này, thế cho nên như thế đại một sự kiện thế nhưng lặng lẽ theo Trảm Thiên Kiếm vùi vào ma chủng, yên lặng không biết nhiều ít năm. Thật sự, sẽ trở thành nó dưới kiếm vong hồn sao? Vương tử nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn kia tòa thi sơn, như là ở tự hỏi. Lại như là đang hỏi nói chuyện cái kia ma hồn. Thật sự, kia ma hồn đôi mắt bỗng nhiên chính đại, trong lòng thùng thùng thằng nhảy, trong miệng khẳng định nói, phối hợp gật gật đầu, nhưng mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm vương tử đôi mắt, tựa hồ muốn nhìn ra chút cái gì, nhưng mà lại không có thu hoạch, cặp kia trong mắt tràn ngập vô biên vô hạn hắc, trầm làm hắn cân nhắc không ra, mà này đôi mắt là ma vương chi nhãn. Các ngươi sẽ ngăn cản ta đi sao? Vương tử thu hồi ánh mắt, nhìn những cái đó ma hồn, mặt vô biểu tình hỏi, ở vương tử thượng một câu nói ra thời điểm, có lẽ vương tử cũng đã quyết định muốn đi đi, vương tử hẳn là rất rõ ràng tiến đến nguy hiểm, nàng rất bình tĩnh biết chính mình có lẽ căn bản không phải Trảm Thiên Kiếm đối thủ, nhưng là nàng muốn đi, không có lý do gì tưởng. Nếu một hai phải nói một loại lý do, muốn chinh phục như vậy một phen có 102 kỳ kiếm xếp hạng đệ nhất, vương tử đa số thời điểm là cẩn thận làm cùng kỳ. Thanh Long mấy người cũng tự thấy không bằng, nhưng là số ít thời điểm lại là điên cuồng làm người sợ hãi, một khi làm vương tử quyết định mạo hiểm sự tình, tựa hồ ai tới ngăn cản đều không có dùng. Nàng muốn thanh kiếm này, nàng nhất am hiểu sử dụng pháp khí là kiếm, nàng dùng quá kiếm cũng không biết thay đổi nhiều ít, đều là cao cấp pháp khí, nàng cũng không buồn xịn, cũng không cảm thấy đáng tiếc, vô luận là xích linh nội binh khí kho, vẫn là vốn là sẽ đúc kiếm vệ tử khiêm. Hiện tại còn hơn nữa thanh ly, vương tử lại cũng đủ tài nguyên, muốn dùng nhiều ít, liền tính nàng mỗi ngày đổi một phen vui đùa chơi vệ tử khiêm cùng thanh ly cũng sẽ vui vẻ đồng ý. Nhưng mà, nàng lại không có gặp được một phen chân chính làm chính mình vừa lòng kiếm. Trảm Thiên Kiếm, một mặt ma, một mặt Phật, nàng muốn A. So sánh với vương tử muốn nhân tố, Bích Tinh Thảo tuy cũng là tất nhiên muốn lấy, lại thành vương tử dám đi khiêu chiến Trảm Thiên Kiếm thứ yếu nguyên nhân. Ngươi là ma vương chi nhãn chủ nhân, vô luận ngươi làm cái gì quyết định, chúng ta đều không có quyền ngăn cản, chỉ có thể nghe lệnh. Kia ma hồn đôi mắt đống nhiên đại lượng, lại không chế được thanh âm vững vàng nói, hắn rõ ràng vẫn luôn đều ở cường điệu Trảm Thiên Kiếm nguy hiểm, cũng ở báo cho vương tử đi tìm Trảm Thiên Kiếm chính là tử lộ một cái, nhưng việc này lại nói ra như vậy một phen lời nói. Còn lại người lo lắng do dự mà, lại nhắm chặt miệng không nói gì. Một khi đã như vậy, các ngươi chờ cho ta mở ra từ ma chủng đường đi ra ngoài đi. Vương tử nói, dứt lời phi thân từ quá kia 30 mấy cái ma hồn đỉnh đầu bay qua, bay thẳng qua cái kia vô hình đường ranh giới, thẳng đến chôn Trảm Thiên Kiếm thi sơn. Kia 30 mấy người đồng thời cả kinh, tuy rằng tại hoài nghi vương tử có phải hay không muốn đi tìm Trảm Thiên Kiếm, lại không nghĩ rằng vương tử quyết định như thế quyết tuyệt, không có lại hỏi nhiều một câu, trực tiếp liền đi. Hơn nữa thế nhưng để lại nói như vậy, không phải vì nàng nhặt xác, mà là chuẩn bị nên đón nàng khải hoàn mà về. bọn họ nên nói vương tử tự tin đâu vẫn là tự đại. Hiện tại bọn họ hẳn là cao hứng ma vương chi nhãn chủ nhân đi chinh phục Trảm Thiên Kiếm, hay là nên lo lắng đi chinh phục Trảm Thiên Kiếm người là ma vương chi nhãn chủ nhân. Nếu là vương tử thành công, Trảm Thiên Kiếm tất nhiên sẽ trở thành vương tử lớn lao trợ lực, bọn họ cũng chắc chắn bái phục. Đây là ma vương chi nhãn vĩ đại chỗ, đích sắc có thể làm được người khác làm không được sự tình, mà vương tử cũng tất nhiên sẽ là ma giới kỳ tích. Nếu là vương tử thất bại, bọn họ dẫn vì tín ngưỡng ma vương chi nhãn liền như thế biến mất, kia bọn họ còn có thể lại lấy ma vương chi nhãn làm tín ngưỡng sao? Còn muốn vẫn luôn như vậy đi xuống sao? Thật vất vả xuất hiện một cái, sau đó lại đi tìm kiếm, lại là không có năm tháng cuối đi tìm sao? Kia vương tử phần thắng lại là nhiều ít. Bọn họ không dám làm chính mình tưởng vấn đề này, bởi vì trừ bỏ ma vương chi nhãn thân phận, bọn họ nghĩ không ra vương tử còn có cái gì phần thắng. Vương tử mặc kệ phía sau những cái đó ma hồn nghĩ như thế nào, chính mình lại là quyết định chủ ý đi tìm Trảm Thiên Kiếm, liền tính không có phần thắng, nàng cũng muốn làm chính mình thắng. Ma trùng đã vào được, nếu làm nàng đã biết có Trảm Thiên Kiếm như vậy kiếm, như thế nào có sẽ không một hồi đạo lý. Nàng còn không dám chết, đúng vậy. Không dám chết, chờ nàng người quá nhiều, nàng không phải vì chính mình tồn tại, nàng vô cùng thanh tỉnh biết, nàng cần thiết tồn tại đi ra ngoài. Hơn nữa là mang theo Trảm Thiên Kiếm đi ra ngoài. Ta phải làm cái này kỳ tích. Một tiếng nhẹ không thể lại nhẹ thanh âm tiêu tán ở trong không khí, mà cái loại này thẳng tiến không lùi, không thắng không về khí thế lại là gắt gao đi theo vương tử phía sau. Không sai, nàng phải làm cái này kỳ tích mẫu thân nói qua. Nhân loại là trên thế giới này kỳ tích, Trảm Thiên Kiếm là lợi hại, nhưng cũng là người đúc ra tới, nhân loại mới là kỳ tích. Vương tử tốc độ không giảm, ngược lại càng lúc càng nhanh, mặc mâu không biết khi nào biến thành quỷ dị màu đỏ, kia màu đỏ tràn ngập vương tử toàn bộ đồng tử, làm kia trương tinh xảo không rảnh tuyệt sắc khuôn mặt thoạt nhìn yêu dị phi thường, lại cũng nguy hiểm phi thường. Hai tay đồng thời triệu hồi ra ma khí, theo vương tử phi hành. Bốn phía không khí cũng bởi vì vương tử trong tay ma khí mà nhanh chóng nhường đường. Vương tử cũng có tính toán dùng kiếm, ở Trảm Thiên Kiếm trước mặt, còn có cái gì kiếm có thể lấy đến ra tới sao? Không thấy được kia tòa thi sơn chung quanh vài trăm dặm đều chưa từng xuất hiện một phen ma kiếm sao? Vương tử đích xác không biết Trảm Thiên Kiếm như thế nào giết người với vô hình, lại biết chính mình xuất khẩu nhất định phải dùng mạnh nhất lực lượng, sư tử vô thỏ cũng cần toàn lực, huống chi đối vương tử tới nói. Hiện tại có lẽ là thỏ ở bác sư tử. Thanh ly trợ ta. Vương tử ở thần thức chúng nói, hiện tại còn có thể đối vương tử hình thành hữu hiệu phòng ngự, hẳn là cũng chỉ có thanh ly đi. Hảo, tiểu tử yên tâm. Thanh ly lập tức trả lời, cũng không hỏi vương tử muốn đối mặt chính là ai. Hắn nói qua muốn giúp vương tử đánh người xấu, cũng nói qua phải bảo vệ vương tử. Này đó liền tính vương tử bộ phân phó hắn cũng sẽ làm. Vương tử thần thức trung truyền đến từng đợt uy hiếp lực. Tựa hồ ở cảnh cáo vương tử ở cách xa một chút, lại tựa hồ đang câu dẫn vương tử mau chóng tới gần, cái loại này bỗng nhiên chính nghĩa bài xích cùng tà ác câu dẫn vương tử thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được, này hẳn là chính là Trảm Thiên Kiếm năng lượng đi, Phật ấn tại hạ ý thức bảo hộ nàng, mà ma ấn lại đang tìm mọi cách câu dẫn nàng. Vương tử làm lơ thần thức trung đan sen dao động, chút nào không làm tạm dừng, ở sắp tới gần thi sơn thời điểm đôi tay hòa viên, đột nhiên đẩy ra. Lại thấy một cổ cường đại ma khí thẳng đến kia thi sơn mà đi. Vâng! Hiện thực thật lớn tiếng nổ mạnh, vương tử một cái năng lượng thế nhưng nhẹ nhàng san bằng kia tòa thi sơn, tặc nơi nơi đều đúng vậy toái cốt cùng bụi bặm, cơ hồ hoàn toàn che đậy tầm mắt, vương tử cả người cảnh giác, lại là vô pháp thấy rõ dưới chân núi tình huống, nhưng là thực mau, trên mặt đất thật dày thi cốt bắt đầu động lên, toàn bộ ma chủng đều đong đưa lên, xa xa nhìn ma hồn đều khẩn trương chờ kết quả. Ma này vừa động tĩnh càng là làm rất nhiều ma hồn đều đống nhiên xuất hiện ở trong không khí, tựa hồ ngủ say rất lâu sau đó, mà đối với mở mắt ra liền nhìn đến tình huống như vậy, một đám mặt vô biểu tình trên mặt ngắn ngủi mê vong sau lập tức xuất hiện khiếp sợ biểu tình. Mặt đất chấn động càng lúc càng lợi hại, từ kia một đoàn màu xám sương mù trung truyền đến từng đợt nùng liệt ma khí, dày đặc sắc khí. Ngược lại Phật ấn cũng không có vào lúc này phát huy cái gì tác dụng. Vương tử đại khái có thể nghĩ đến thông, Trảm Thiên Kiếm nội năng lượng vốn dĩ liền không cân bằng, ma ấn xa xa cao hơn Phật ấn, một khi Trảm Thiên Kiếm khôi phục tự do, Phật ấn cơ hồ áp chế không được ma ấn. Mà lúc này, ma chủng nội vô số ngủ say kiếm đều run rẩy lên, ở thi cốt trung tranh tranh động tĩnh, tựa hồ cũng ở sợ hãi Trảm Thiên Kiếm, vương tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ Trảm Thiên Kiếm xuất hiện. Đồng nhiên, ở vương tử sáu thức còn không có cảm giác được thời điểm, vương tử trong tay An Ý đã kết thành một đoàn thật lớn năng lượng che ở trước người, vương tử quanh thân đồng thời xuất hiện một cái kim sắc cự đỉnh hư ảnh, rồi sau đó là tranh một tiếng vang lớn. Là kim loại va chạm thanh âm kia còn ở ma chủng trong vòng từng vòng quanh quẩn. Vương tử dùng hết sức lực ngăn cản, nhưng thân thể vẫn là ở không trung cực nhanh lui về phía sau. Phía trước nên diện đánh tới một trận bỏng cháy độ ấm, mang theo âm trầm sát khí, vương tử bên thai tựa hồ có thể nghe được rít gào ác linh ở thèm nhỏ dãi linh hồn của nàng. Quá nhanh. Vương tử trong lòng chỉ có một cái nhận thức, Trảm Thiên Kiếm xuất hiện tốc độ quá nhanh. Nàng thậm chí căn bản không có nhìn đến nó cũng đã giao thủ. May mắn vương tử trừ bỏ thần thức còn có vu nguyên lực, sáu thức cũng không phải vương tử sở hữu cảm quan, nếu không này mùng một tao ngộ, vương tử đã nguy hiểm. Vương tử dùng trước mặt ngăn cản ở Trảm Thiên Kiếm, lại vẫn là bị Trảm Thiên Kiếm lực lượng cường đại đẩy bay ra đã lâu, có thanh ly hỗ trợ, vương tử cũng không có bị thương, nhưng mà đối với lúc này đây giao thủ, vương tử lại là hoàn toàn biết, Trảm Thiên Kiếm lực lượng, quả thực có thể cho nàng chết. Vương tử đột nhiên tăng lớn ma khí phát ra, dùng sức đẩy, tách ra nàng cùng Trảm Thiên Kiếm. Tiểu tử, nó rất mạnh, ngươi phải cẩn thận. Thanh ly nhanh chóng nói đến, thanh âm cũng mang theo nghiêm túc, như vậy cường đối thủ, hắn cũng là lần đầu tiên gặp được. Nói đến ly vương đỉnh cùng Trảm Thiên Kiếm đều là bị thu nhận sử dụng tại hậu thiên là đại thần binh trung pháp khí, này xem như hai kiện thần binh lần đầu tiên tương ngộ. Mà bởi vì rõ ràng Trảm Thiên Kiếm lực lượng, thanh ly thực không yên tâm vương tử một người đối mặt. Một cái kim sắc đại đỉnh hư ảnh vẫn luôn bao phủ vương tử, tựa hồ tưởng thời khắc bảo hộ vương tử. Chương 10 ác chiến Trảm Thiên Kiếm. Mà vương tử lúc này cũng mới nhìn đến Trảm Thiên Kiếm gương mặt thật, kia Trảm Thiên Kiếm chợt vừa thấy cho người ta cảm giác lại là tràn ngập dụ hoặc, yêu dị. Mà lại mơ hồ có loại nghiêm túc cảm giác, tuy rằng biểu tượng dưới cất giấu thật lớn nguy hiểm, nhưng là vương tử đầu một người cảm giác một phen kiếm như thế xinh đẹp. Trảm Thiên Kiếm không giống Hiên Viên Kiếm giống nhau dày nặng mà khí phách, thân kiếm cũng không to rộng, ngược lại thực hẹp, như là một cái sống mái mạc biện Mỹ Nhân Nhi, mà Mỹ Nhân Nhi liền trên mặt ngông tầng một thần bí hát xa, làm người không thể nào nhìn trộm. Trảm Thiên Kiếm một mặt cả người như mực, ma khí vần quanh, một mặt kim quang như Phật, từ bi an tường, nhưng mà hiện tại chiếm cứ chủ đạo địa vị chính là ma. Vương tử vẫn luôn tò mò một phen vô phong chi kiếm là bộ dáng gì. Nếu không có mũi nhọn lại như thế nào tuyệt sát ngàn dặm. Chính là ở nhìn đến Trảm Thiên Kiếm kia một khắc, vương tử đã hiểu, lúc ban đầu Trảm Thiên Kiếm là Phật kiếm, dấu mối với nội, không lấy giết chóc kỳ người, như là một cái từ bi tăng nhân. Mà lần thứ hai đồ đúc lúc sau Trảm Thiên Kiếm hình thái bất biến, nó kiếm hồn lại là mũi nhọn đại trán, đầy người đều là sát khí, lúc này vô phong lại càng là mũi nhọn nhất người. Có lẽ Trảm Thiên Kiếm vốn dĩ chính là giết chóc một mặt đi. Phật cũng có giới, nếu là mỗi cái tu Phật người đều là lục căn thanh tĩnh đắc đạo cao tăng, kia còn cần gì phải muốn giả thiết như vậy hơn thanh quy giới luật, mà này sở hữu giới luật trung vệ liệt thủ vị chính là sát giới. Phật cũng sẽ sát, chỉ là trước nhẫn, rồi sau đó mới sát, bằng không thành quảng vì cái gì một hai phải tìm Trảm Thiên Kiếm đúc lại, mà không phải chính mình lại luyện một phen quảng thế kỳ kiếm. Vị kia đúc kiếm cao tăng kỳ thật cũng không nghĩ tới điểm này đi. Có lẽ trải qua hắn tay lần đầu ra đời Trảm Thiên Kiếm đều không phải là chân chính Trảm Thiên Kiếm, mà bị thành quảng qua tay Trảm Thiên Kiếm mới sơ cụ bị Trảm Thiên áo nghĩa. Mà chân chính Trảm Thiên Kiếm, có lẽ lần thứ ba đồ đúc thành công sau mới là, nếu là có cái kia 4.000 nhiều Phật môn cao tăng ngưng luyện xá lợi tử ở, này đem Trảm Thiên Kiếm mới là hoàn chỉnh đi. Chân chính một mặt Phật, một mặt ma, nên sát khi sát, nên từ bi khi từ bi. Mà này liền muốn xem cầm Trảm Thiên Kiếm người là ai. Một người một kiếm tách ra chỉ có vài giây, lúc này đây Trảm Thiên Kiếm lần thứ hai bay nhanh phong tới, lúc này đây bị vương tử mạnh mẽ đánh thức, Trảm Thiên Kiếm tựa hồ thực cuồng bạo, sát khí thực trọng. Sóng nhiệt đánh út lại, lại mang theo hơi lạnh thấu xương, vương tử triệu hồi ra hồng liên nghiệp hỏa, mà u minh địa sát hỏa đống nhiên từ Trảm Thiên Kiếm thượng giờ, thiên địa dị hỏa chi gian tồn tại cấp bậc cấp chế. Lúc này U Minh địa sát hỏa vừa vặn bị Hồng Liên nghiệp hỏa ngăn chặn. Tiểu tử này ngọn lửa thật là thoải mái, không cần thu hồi tới. Thanh Ly bỗng nhiên nói, khẩn trương bên trong thế nhưng mang theo một chút hưởng thụ cảm giác. Ân. Vương tử nhanh chóng lên tiếng, nàng còn muốn lưu chữ Hồng Liên nghiệp hỏa đối phó U Minh địa sát hỏa, đương nhiên sẽ không thu hồi tới, bất quá tựa hồ Thanh Ly thực thích dị hỏa, này hẳn là cùng hắn từ bị Đúc Chi Sơ đã bị trục xuất ở Hồng Hoang vị diện có quan hệ đi. Lãnh Thương Đúc Ly Vương Đỉnh, Thanh Ly lại là thiên địa dị hỏa đoán tạo thành người, bởi vậy Thanh Ly cũng không sợ hỏa, ngược lại đối ngọn lửa cảm thấy thực thân thiết. Trảm thiên kiếm thế tới rào rạn, vương tử cơ hồ không thể nào trốn tránh, lại cũng vô pháp ngạnh kiêng, chỉ có Thanh Ly có thể giúp nàng giảm sóc trong chốc lát, nhưng đem trảm thiên kiếm giao cho Thanh Ly cũng đều không phải là kế lâu dài, nàng muốn chính là thu phục trảm thiên kiếm, mà không phải vẫn luôn như vậy trốn ở đó. Trảm thiên kiếm tốc độ quá nhanh, sát khí quá mãnh, vương tử trên cơ bản vô pháp tiếp xúc trảm thiên kiếm, nàng cùng rất nhiều người đối chiến quá. Nàng cũng biết ở trong chiến đấu nên như thế nào đem ta địch nhân nhược điểm, nhưng là nàng không có cùng một phen kiếm đánh quá, như vậy sau một lúc lâu cũng tìm không ra trảm thiên kiếm nhược điểm, ngược lại như là không chê vào đâu được giống nhau. Như vậy một phen chưa hóa hình kiếm, hơn nữa cũng không có tu sĩ thao tác, lại có thể đạt tới như vậy chiến lực, thật sự là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Trảm thiên kiếm hiện tại chỉ biết giết chóc, thân kiếm nội ma khí cùng sát khí cơ hồ nhận chuẩn hết thể có linh hồn dao động sinh vật, hiện tại vương tử lại trực tiếp đưa tới cửa tới khiêu khích, Trảm thiên kiếm ha có thể thiện bãi cam hưu. Chanh! Lại là một tiếng vang lớn, Trảm thiên kiếm vững chắc chém vào Thanh Ly phòng ngự thượng, vương tử bởi vậy bị chấn ra thật xa địa phương, hung hăng nện ở trên mặt đất, tuy rằng có Thanh Ly bảo hộ vương tử sẽ không bị Trảm thiên kiếm trực tiếp thương đến. Nhưng là Trảm thiên kiếm cùng Thanh Ly đối kháng đối nàng ảnh hưởng cũng không nhỏ, liền tỉ như hiện tại, vương tử cần thiết làm chính mình ở hai người chạm vào nhau thời điểm nhanh chóng phản ứng lại đây, sau đó bảo hộ chính mình. Thanh Ly vì bảo hộ vương tử cần thiết đai ở vương tử trong cơ thể, nếu không Trảm thiên kiếm tốc độ quá nhanh, chờ nguy hiểm tới thời điểm Thanh Ly mới xuất hiện, kia căn bản không kịp, còn nữa, Thanh Ly pháp thuật đều là có khuynh hướng phòng ngự. Không cùng Trảm thiên kiếm loại này đằng đằng sát khí kiếm giống nhau, Thanh Ly biết vương tử muốn này đem Trảm thiên kiếm, cũng chỉ ngoan ngoan phòng ngự, không có khuyên vương tử dừng tay. Ly vương đỉnh cùng Trảm thiên kiếm đều không phải là một cái thuộc tính pháp khí, Thanh Ly không thể chinh phục Trảm thiên kiếm, nhưng là nhất định có thể bảo đảm vương tử không bị Trảm thiên kiếm gây thương tích. Lại là sau một lúc lâu lúc sau, vương tử đống nhiên tế ra cửu chuyển trận bàn. Ma khí vô pháp đối Trảm thiên kiếm sinh ra hữu hiệu khống chế hiệu quả, Thanh Ly đã cùng Trảm thiên kiếm chạm vào nhau quá rất nhiều lần, Trảm thiên kiếm tựa hồ cũng phát hiện hắn muốn giết người có một cái rất cường đại phòng ngự bảo hộ, thời gian dài như vậy không có bắt lấy, nó trở nên tựa hồ càng thêm cuồng táo, thân kiếm thượng ma khí bạo trướng. Không biết có phải hay không vương tử ảo giác, vương tử thế nhưng có thể đủ nhìn đến kia ma khí trung hoa hòe loẹ loẹt linh hồn hình thái, nhưng là có một cái điểm giống nhau. Những cái đó hồn phách đều là dương nanh múa vướt, hô gào từ Trảm thiên kiếm nội nô đầu ra, như là một đám chờ ăn chán chê một đốn lệ quỷ. Mà lúc này, Trảm thiên kiếm kim sắc một mặt cũng ảm đạm rất nhiều, cháo tầng một ma khí, làm Trảm thiên kiếm thoạt nhìn càng thêm yêu dị mà đằng đằng sát khí. Vương tử đem vu nguyên lực bao trùm ở toàn thân khí huyết bên trong, đem tốc độ vận hành đến nhanh nhất, ở cùng Trảm thiên kiếm chu toàn, đồng thời trong tay nhanh chóng thao tác trận bàn. Bảy trận yêu cầu linh lực rất lớn, mà ở ma chủng trong vòng từ đâu ra linh lực. Vương tử cần thiết dùng chính mình trong cơ thể còn sót lại linh lực bảy trận, hơn nữa nếu phải dùng trận pháp, liền phải tận khả năng một lần thành công. Liền tính không thể một lần thành công cũng muốn tạm thời ngăn chặn Trảm thiên kiếm, nàng tổng có thể nghĩ đến biện pháp đi làm. Trận pháp đối tượng là một phen kiếm, mà đối kiếm tới nói, muốn bó trụ hắn nhất hữu hiệu biện pháp chính là phong ấn trận. Vương tử một bên cùng Trảm thiên kiếm chu toàn, một bên bày trận, Thanh Ly cho nàng rất lớn trợ giúp, bằng không nàng cũng không có khả năng như thế nhất tâm nhị dụng. Ở thành công đem Trảm thiên kiếm cùng bước ra mấy chục mét lúc sau, vương tử thúc giục cửu chuyển trận bàn bắt đầu bày trận, lúc trước cửu chuyển trận bàn cũng đã giống phô hảo rất nhiều bấy dập, chỉ chờ vương tử mở ra trận pháp. Mà lúc này, chi gian không trung bên trong màu tím cuồng mãng đại thịnh, tối tăm, ma chủng trong vòng tràn ngập màu tím quang trận. Trải rộng ở các góc vòng tròn đồng tâm, làm càng ngày càng nhiều ma hồn thức tỉnh lại đây, sôi nổi nghỉ chân nhìn về phía vương tử. Mà lúc này, vận sức chờ phát động Trảm thiên kiếm bỗng nhiên phát hiện chính mình bị nhốt ở trận pháp bên trong, vô hình chung như là lại vô số đạo năng lượng trói buộc nó, cực kỳ giống năm đó bị buộc phong ấn thời điểm. Trảm thiên kiếm có hai lần phong ấn lịch sử, một lần là từ Phật môn trộm ra ra tới thời điểm bị Thành Quảng phong ấn, một lần là lần thứ ba đúc kiếm là lúc bị đúc kiếm cao tăng phong ấn. Nếu nói Trảm Thiên Kiếm ra đời tới nay từng có cái gì nét bút hỏng nói, nếu nó chính mình có tư tưởng nói, hẳn là sẽ trả lời kia hai lần bị bắt phong ấn đi, mặc dù nó lực lượng cường đại nữa cũng không có lao tới, mà nó hẳn là không thể tưởng được còn sẽ bị người thứ ba phong ấn đi, nó đã có được hơn xa với lúc trước lực lượng, liền tính là Thành Quảng cùng đúc kiếm cao tăng sống thêm lại đây, đều không nhất định có thể phong ấn được nó, chính là nó có lẽ còn không biết trên đời này còn tồn tại trận pháp phong ấn này vừa nói đi. Hơn nữa, lần này phong ấn nó, trừ bỏ vương tử phong ấn trận pháp, phụ trợ hoàn thành chính là cửu chuyển trận bàn. Cửu chuyển bàn long trận bàn cũng là hậu thiên 10 đại thần binh chi nhất, hơn nữa là hậu thiên 10 đại thần binh chung nhất thần kỳ một cái, lại sau lại bị người xếp hạng là lúc đặt ở hậu thiên 10 đại thần binh đứng đầu. Cửu chuyển bàn long trận bàn, ly vương đỉnh, trảm thiên kiếm, mọi người trong mắt thế nhưng thấy được hậu thiên 10 đại thần binh chung thứ 3. Mà trong đó hai kiện chủ nhân hiện tại là vương tử, ma vương chi nhãn chủ nhân. Đương ma trùng ma hồn dần dần thức tỉnh thời điểm, nhìn đến như vậy tình cảnh không thể nghi ngờ là tức giận bốc lên, cũng là lo lắng không thôi. Giận chính là Trảm Thiên Kiếm thế nhưng lại lần nữa tắc quái, ma trùng lại muốn phát sinh một lần biến đổi lớn. Lo lắng chính là bọn họ nhìn ra vương tử thân phận, thế nhưng là ma vương chi nhãn chủ nhân. Ở biết này hai điểm sau, ai còn có thể nhẹ nhàng nhìn vương tử chiến đấu. Vốn là muốn hỗ trợ, tuy rằng bọn họ gặp gỡ Trảm Thiên Kiếm đại bộ phận khả năng cũng là bị Trảm Thiên Kiếm nuốt sống linh hồn, nhưng là bọn họ không thể không làm như vậy, nếu không vương tử có thể kiên trì tới khi nào. Trảm Thiên Kiếm điên đủ rồi sẽ chính mình dừng lại, nhưng là bọn họ lo lắng vương tử đợi không được lúc ấy. Nhưng mà bọn họ vừa mới xuất hiện như vậy lo lắng, liền nhìn đến vương tử trên người hiện lên kim sắc đại đỉnh hư ảnh, có thể ngăn trở Trảm Thiên Kiếm xâm chiếm, binh khí phổ trung tựa hồ cũng chỉ có hậu thiên 10 đại thần binh trung ly vương đỉnh. Ly vương đỉnh bảo hộ vương tử, nhưng là vương tử cũng không có bởi vậy xoay chuyển chiến cuộc, cơ hồ vẫn là ở bị Trảm Thiên Kiếm đuổi theo đánh, tốc độ mau đến mọi người trong mắt chỉ lại hai cái thân ảnh ngươi tới ta đi đuổi giết, căn bản nhìn không tới cụ thể tình huống. Cũng không biết bị ly vương đỉnh bảo hộ vương tử hiện tại là tình huống như thế nào. Rồi sau đó lại là không lâu, vương tử bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ, thu hồi ly vương đỉnh, thân hình quỷ mị ở không trung biến mất sau đó xuất hiện, mỗi lần biến mất cùng xuất hiện thời gian cùng vị trí đều không nhất định, mọi người vốn đang vì vương tử thu hồi ly vương đỉnh nhéo một phen mồ hôi lạnh, nhưng là vương tử như vậy tốc độ lại làm mọi người lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trảm Thiên Kiếm lại lợi hại cũng là một phen kiếm. Không có nhân loại tư duy, chỉ biết giết chóc, lại vương tử biến. Mất cùng xuất hiện chi gian giống cái rồi nhặng không đầu giống nhau nơi nơi loạn đâm, kết quả có thể nghĩ, một lần đều không có bắt giữ đến vương tử. Trảm Thiên Kiếm khí thế trở nên càng thêm đáng sợ, đông nhiên từ bỏ lại đuổi giết vương tử, mà là thẳng đến chiếm toàn ngoại đông đảo ma hồn. Tuy rằng vương tử mới là mạnh mẽ đem nó đánh thức người, nhưng là này đó linh hồn đối nó tới nói cũng thực ngon miệng, phải nói là bữa tiệc lớn. Bởi vì ma chủng ma hồn nhưng đều là ma giới vang dội nhân vật, mặc dù là linh hồn hình thái không biết nhiều ít năm, hiện tại tu vi cũng vẫn cứ khả quan. Quan chiến chung chung ma hồn thấy Trảm Thiên Kiếm thay đổi phương hướng, đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó thực mau phản ứng lại đây, đổi lấy pháp khí nên chiến, chính là chúng ma hồn cùng Trảm Thiên Kiếm còn không có giao thượng thủ, chi gian không chung bên trong một trận ánh sáng tím sáng lên. Ma chủng nội tức khắc tràn ngập nồng đậm vô hình linh lực, còn thêm trở ma hồn nhất chán ghét quan hệ linh lực. Mà cơ hồ là đồng thời, kia thế không thể đỡ xông tới Trảm Thiên Kiếm bỗng nhiên như là bị nhốt ở nhà giam chung, từ trôi kiếm đến mũi kiếm đều giống như bị lạc thượng rất nhiều dây thừng, chặt chẽ cố định ở không trung. Mặc dù Trảm Thiên Kiếm lại cuồng táo, kia ma khí lại lợi hại, u minh địa sát hỏa lại vô địch, cũng làm theo không có trợ Trảm Thiên Kiếm chạy ra nhà giam. Mọi người vốn đang ở bởi vì bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều linh lực không khỏe, nhưng là đang xem thanh là vương tử ở bảy trận thời điểm, mọi người lại biến thành khiếp sợ. Vương tử thế nhưng ở bảy trận, hơn nữa là dùng cửu chuyển trận bàn. Càng quan trọng là, vương tử trận pháp thật sự khống chế được Trảm Thiên Kiếm. Trảm Thiên Kiếm năng lượng bọn họ là biết đến, phải nói ma trùng bên trong không có linh hồn không biết Trảm Thiên uy lực, dị vãng Trảm Thiên Kiếm bạo động thời điểm, cơ hồ ma trùng đều sẽ là một lần thật lớn dung chuyển, mà lúc này đây, bọn họ thế nhưng nhìn đến vương tử thành công khống chế được Trảm Thiên Kiếm. Người khác nhìn qua vương tử giống như nhẹ nhàng dùng trận pháp khống chế Trảm Thiên Kiếm, nhưng là lại không biết vương tử hiện tại mỗi giây linh lực phát ra đều là khổng lồ, mà vương tử luân hải liền tính cường đại nữa cũng chịu không nổi vương tử như vậy tiêu hao. Trảm Thiên Kiếm còn ở không ngừng phản kháng, căn bản không có đạt tới nàng phong ấn hiệu quả, nếu là đổi làm hơi chút nhược một chút kiếm, hiện tại ít nhất cũng nên bị hoàn toàn phong ấn. Vương tử là trong biển truyền đến từng trận choáng váng, cái này phong ấn trận là lục giai trận pháp, muốn so Thanh Long mấy người bản thể phong ấn trận còn muốn cao hơn rất nhiều, hơn nữa Trảm Thiên Kiếm hiện tại ma khí cùng mặt trái hơi thở quá mức nồng đậm. Vương tử cần thiết dùng ngũ hành linh lực hơn nữa quang hệ linh lực mới có khả năng khắc chế Trảm Thiên Kiếm, này vô hình trung cấp vương tử tạo thành lớn hơn nữa áp lực, tiến triển thực thông thả, lại căn bản không thể đình, một khi đình, chỉ, lại tưởng khống chế Trảm Thiên Kiếm có lẽ căn bản là không có khả năng. Thanh Ly vì vương tử chống phòng ngự, trong lòng cũng lo lắng không thôi, Trảm Thiên Kiếm hiện tại thế quá kính, vương tử đối mặt cũng quá hấp tấp. Không có tìm cùng kỳ bọn họ thương lượng như thế nào tìm ra Trảm Thiên Kiếm nhược điểm, sau đó lại hữu hiệu khống chế Trảm Thiên Kiếm. Hiện tại vương tử cơ hồ không có ưu thế, chỉ dựa vào cái này phong ấn trận cũng rất nguy hiểm. Nếu là không thành công, Trảm Thiên Kiếm vẫn cứ sát khí không giảm, mà vương tử thực lực lại sẽ bởi vậy bị gọt bỏ hơn phân nửa. Vương tử trên mặt mồ hôi như là gặp mưa giống nhau chảy xuống, một khắc không dám thả lỏng thao tác cửu chuyển trận bàn. Lúc trước đúc kiếm cao tăng đều không có ức chế trụ Trảm Thiên Kiếm thân kiếm nội mặt trái hơi thở, nàng hiện tại có thể làm được sao? Nếu có thể một bên ức chế Trảm Thiên Kiếm ma ấn, một bên đánh thức bị xa lánh Phật ấn, hiệu quả nhất định sẽ hảo rất nhiều, nhưng là nàng căn bản không hiểu biết Phật môn pháp thuật cũng tâm pháp, điểm này cũng căn bản không thể thực hiện được. Vương tử rõ ràng cảm giác được chính mình luân hải trung linh lực ở nhanh chóng tiếp cận hao không, Trảm Thiên Kiếm lúc này an phận một ít, nhưng vẫn là không có hoàn toàn phong ấn trụ, nếu là nàng hiện tại đình chỉ, không dùng được bao lâu Trảm Thiên Kiếm vẫn cứ có thể phá phong mà ra. Thanh Ly âm thầm sốt ruột, lại biết lúc này không thể quấy rầy vương tử, chỉ chờ đợi vương tử nhanh lên dừng lại, mặc kệ này Trảm Thiên Kiếm hảo, hiện tại bọn họ còn có thể rời đi, đã biết Trảm Thiên Kiếm ở chỗ này, chuẩn bị đầy đủ lại đến cũng không muộn a. Mặc kệ vương tử trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn tưởng chỉ là làm vương tử bình yên vô sự. Hắn lúc trước cầu vương tử thu lưu hắn thời điểm chính là nói qua, nhất định phải bảo hộ vương tử, nhất định phải làm vương tử tánh mạng vô ưu. Thiên Tâm bỗng nhiên cũng trống rông xuất hiện, một cái 3 tuổi tả hữu đại tiểu hài tử, hệ một kiện màu đỏ hiếm, tròn tròn đôi mắt chiếm cứ nho nhỏ trên mặt rất lớn một bộ phận, thoạt nhìn rất là đáng yêu, chỉ là kia đáng yêu khuôn mặt nhỏ hiện tại gần cau mày, xuất hiện vài phần đại nhân dường như sầu lo, 7 loại lưu ly nhan sắc nhảy lên ở tròn tròn trong ánh mắt. Thỉnh thoảng biến hóa nhan sắc tựa hồ cũng biểu hiện chủ nhiệm hiện tại lo âu tâm tình. Thiên Tâm nhìn vương tử, phấn đô đô môi nhỏ gắt gao cắn, cục cưng muốn thanh kiếm này, chính là cục cưng hiện tại mau kiên trì không được. Thanh Ly, ngươi nhưng bảo vệ tốt cục cưng Nga, nếu là ngươi làm không được, chờ ta lớn lên lúc sau nhất định sẽ tấu ngươi. Thiên Tâm cũng biết hiện tại không thể cùng vương tử nói cái gì, chỉ lo lắng nhìn vương tử lúc sau, cùng Thanh Ly nói. Ngươi muốn đi làm gì? Trảm Thiên Kiếm ngươi hiện tại còn ứng phó không được, đừng cho tiểu tử thêm phiền, tiểu tâm ngươi đi một chuyến liền trường không lớn. Thanh Ly cả kinh, kim sắc đại đỉnh hư ảnh lóe lóe, cũng có chút vội vàng, Thiên Tâm nhưng đừng lúc này thêm phiền, vương tử như thế nào làm tốt xấu hắn còn có thể chiều ứng, chính là Thiên Tâm nếu là làm cái gì, duy nhất có thể hỗ trợ vương tử chỉ sợ cũng phân thân vô thuật, nếu là Thiên Tâm có cái gì không hay xảy ra, liền tính vương tử thu phục Trảm Thiên Kiếm, khẳng định cũng sẽ không có một chút vui vẻ. Thiên Tâm chính là không chết được. Thiên Tâm không phủ nhận chính mình muốn làm gì động cơ, lại là có chút kiêu ngạo nói, làm Thanh Ly càng thêm nôn nóng thêm bất đắc dĩ, đồng nhiên cảm thấy tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, quá tự đại gì đó thật là làm người không yên tâm. Tiểu tử sẽ không vui, ngươi không cần chọc tiểu tử sinh khí. Thanh Ly thấy đạo lý lớn khuyên không thông Thiên Tâm, chỉ có thể lấy vương tử nói sự, chính là hiệu quả vẫn cứ không tốt, Thiên Tâm phía sau thật dài đầu tóc không gió tự động, phụ trợ lấy thiên sứ tiểu hài tử cũng trở nên thần bí mà xa xưa lên, Thiên Tâm bên người quay trùng quanh lệnh người xa lạ hơi thở, đó là vu nguyên lực, cũng có thất sắc Thiên Tâm năng lượng. Chờ ta trở lại lúc sau cùng cục cưng nhận sai, cục cưng yêu nhất Thiên Tâm, nhất định sẽ tha thứ ta. Thiên Tâm dừng lại một chút, lại là ném xuống một câu liền phi thân thoáng khởi. nho nhỏ thân thể thế nhưng như tia chớp giống nhau thoán vào trận pháp bên trong, thẳng đến Trảm Thiên kiếm mà đi. Thanh Ly bỗng nhiên tâm sinh một cổ tức giận, Thiên Tâm thế nhưng không có nghe lời. Chờ hắn ra tới lúc sau, hắn nhất định sẽ giao hơn hắn, làm hắn lo lắng còn làm tiểu tử lo lắng chính là không đúng. Thiên Tâm. Vương tử không thể tin được gọi một tiếng, tuy rằng nàng thần thức đều tập trung ở trận pháp phía trên, tuy rằng Thiên Tâm tốc độ thực mau, nhưng là tiến vào trận pháp sau dao động vẫn là lập tức truyền tới vương tử thức hải trung. Ngay sau đó vương tử thoáng nhìn dưới, kia thân ảnh nho nhỏ, thật dài mặc phát, còn có kia kiện màu đỏ hiếm, nàng làm xác định là Thiên Tâm. Vương tử thần thức có ngắn ngủi dao động, nhưng lại là cực nhanh ổn định, tuy rằng hiện tại đối Thiên Tâm hành động thực tức giận, cũng thực lo lắng, nhưng là nàng mơ hồ biết Thiên Tâm muốn làm gì, nếu là nàng hiện tại lơi lỏng, chẳng những phía trước làm nỗ lực đều uổng phí, Thiên Tâm cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Vương tử cực nhanh ở Thiên Tâm tiến đến trên đường khai một cái khẩu tử, Thiên Tâm trong lòng vui vẻ, đây là cục cưng ở phối hợp hắn. Có phải hay không cục cưng cũng cảm thấy chính mình tưởng biện pháp thực hảo? Có phải hay không cũng cảm thấy hắn thực thông minh? Nhưng này đầu óc đơn giản tiểu Thiên Tâm căn bản không thể tưởng được, vương tử căn bản không cảm thấy hắn thông minh, hơn nữa thực tức giận, nếu không phải không nghĩ hại hắn, mới sẽ không như vậy dựa theo hắn ý tưởng đi làm. Thiên Tâm tốc độ thực mau, từ cái kia bạc nhược khẩu tử chui tiến vào, vương tử lập tức chữa trị trận pháp, không có cấp Trảm Thiên kiếm người ra xuất khẩu thời gian, Trảm Thiên kiếm hiện tại còn ở không ngừng phản kháng. Thiên Tâm lại bỗng nhiên vọt tiến vào, tựa hồ muốn tìm Thiên Tâm phát thiết bị phong ấn cuồng táo, Trảm Thiên kiếm nỗ lực ở phong ấn trong phạm vi dùng sức va chạm, muốn ám sát Thiên Tâm. Thiên Tâm trốn rồi vài lần, thịt đô đô trên mặt tràn ngập nghiêm túc, nhưng không có sợ hãi chi ý, tròn tròn nghiêm trọng tràn ngập màu đỏ, từ trên xuống dưới giả quét Trảm Thiên kiếm, không biết ở cặp kia màu đỏ trong ánh mắt, Trảm Thiên kiếm có gì đặc biệt, nhưng là nhìn bầu trời tâm bộ dáng, lại như là ở nghiên cứu cái gì. Thất sắc Thiên Tâm làm Vu Linh Trung Chí Tôn, tốc độ nhất định cũng là đăng phong tạo cực, ở tốc độ thượng, nếu làm Thiên Tâm đơn độc thực chiến, cơ hồ không người có thể cập. Điểm này là Thiên Tâm nhất đáng giá kiêu ngạo địa phương, bao gồm Trảm Thiên Kiếm, bao gồm hiện tại Vương Tử, bao gồm cùng kỳ, chỉ sợ đơn luận tốc độ nói cũng không phải Thiên Tâm đối thủ. Vu Linh cường đại nhất chính là Vu Nguyên Lực, cường đại Vu Nguyên Lực chống đỡ bọn họ cường đại khí huyết, dự tư, nhiếp hồn năng lực. Tương đối với này đó Vu hẳn là cụ bị năng lực, Vu Linh đơn độc chiến lực lại có thể nói là thực tra, Vu Linh trừ bỏ phụ trợ chủ nhân ngoại, liền tính là đơn độc tác chiến cũng chỉ là vận dụng vô số, trừ bỏ tốc độ ngoại không có thêm vào chiến lực, càng miễn bản cận chiến. Bởi vậy Thiên Tâm hiện tại cùng Trảm Thiên kiếm chu toàn thuần túy dường như dùng tốc độ, nếu là không có này quỷ dị tốc độ cùng thân pháp, Trảm Thiên kiếm hẳn là lập tức là có thể đem Thiên Tâm chém thành vài đoạn. Sau một lúc lâu, tựa hồ quan sát đủ rồi, Thiên Tâm tay nhỏ kết ấn, miệng niệm chú ngữ, trên người Vu Nguyên Lực trào ra, Trảm Thiên kiếm không có tư tưởng, không biết Thiên Tâm đang làm gì, hơn nữa Thiên Tâm năng lượng cũng thỉnh thoảng nó quen thuộc, hiện tại đến cô tránh thoát phong ấn, một lần xúc lực nhằm phía Thiên Tâm, đồng nhiên, Thiên Tâm thân hình biến mất. Trảm Thiên kiếm tựa hồ cũng coi nháy mắt tạm dừng, bởi vì nó muốn đối mặt người lại một lần biến mất. Này hình như là ở cười nhạo nó không có đôi mắt cùng tư duy giống nhau, tùy ý ở nó trước mặt chơi nó xem không hiểu trò chơi, Trảm Thiên kiếm quanh thân ma khí lần thứ hai bạo trướng. U Minh địa sát hỏa cũng ở mãnh liệt nướng nướng phong ấn trận, ngọn lửa không ngừng hướng về phía trước thoán, tựa hồ còn tưởng bỏng cháy cao cao tại thượng cửu chuyển trận bàn. Nhưng mà Trảm Thiên kiếm mãnh liệt động tác đống nhiên cứng lại, như là bị ấn nút tạm dừng giống nhau, dừng hình ảnh ở không trung, yêu dị thân kiếm dựng đứng. Giống như là gặp cái gì làm nó kỳ quái sự tình giống nhau, nhưng như vậy hiện tượng cũng chỉ rằng có trong chốc lát mà thôi, thực mau Trảm Thiên kiếm liền càng thêm bạo động lên. Dầm dầm, U Minh địa sát hỏa phóng lên cao, thẳng tắp leo lên cửu chuyển trận bàn, còn ở theo cửu chuyển trận bàn mặt ngoài lan tràn, tựa hồ tưởng như tầm ăn lên cửu chuyển trận bàn, nhưng mà cửu chuyển trận bàn cũng là thiên địa chi bảo, ở thiên hỏa dưới vẫn cứ không việc gì. Càng đừng nói kém cõi thiên hỏa không biết mấy cái cấp bậc U Minh địa sát hỏa. Đáng thương U Minh địa sát hỏa vốn là cực kỳ khí phách ngọn lửa, cũng là sát khí tương đương trọng ngọn lửa, chính là hôm nay gặp được đều là không thể trêu vào, hoặc là có được Hồng Liên Nghiệp Hỏa Vương Tử, hoặc là dị hỏa nuôi lớn Thanh Ly, hoặc là hậu thiên là đại thần binh trung cơ hồ vô góc chết cửu chuyển trận bàn. Thế nhưng mỗi ngộ một lần thuận lợi đạt tới mục đích, đặc biệt là hiện tại cửu chuyển trận bàn vẫn không nhúc nhích, tựa hồ căn bản không đem U Minh địa sát hỏa để vào mắt, như vậy như là con kiến hám thụ hành động cũng thật sự buồn cười. Không chỉ là U Minh địa sát hỏa cuồng bạo, Trảm Thiên kiếm phát ra từng đợt mãnh liệt kiếm minh tiếng động, như là ở giận, cũng như là ở xúc lực, tóm lại phản kháng hành vi càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng rõ ràng. Vây xem này một loạt biến hóa, đông đảo ma hồn vừa mới bắt đầu còn không rõ đã xảy ra sự tình gì, chỉ biết chính mình yên lặng đã lâu lòng đang theo này đó biến hóa cao cao thấp thấp phập phồng, đã thật lâu chưa từng có như vậy mãnh liệt cảm giác, bọn họ từ lúc bắt đầu khiếp sợ cùng lo lắng, đến sau lại không thể tin tưởng cùng chờ mong, lại đến bây giờ khẩn trương cùng kích động, tựa hồ trong lòng thiên bình ở một chút khuynh hướng vương tử, tựa hồ cũng ở trong tiềm thức tin tưởng vương tử có thể làm được cuối cùng, có thể chinh phục Trảm Thiên kiếm. Trảm Thiên kiếm tự hỏi thế tới nay, chưa từng có chân chính bước vào thế nhân trong mắt, nếu là vương tử có thể đem Trảm Thiên kiếm thu vào trong túi, không chỉ có còn ma chủng một cái thanh tĩnh, hơn nữa bọn họ cũng tin tưởng, vương tử nhất định có thể làm Trảm Thiên kiếm từ đây ở lục giới bên trong thanh danh đại trấn, mà Trảm Thiên kiếm cũng có thể trợ vương tử một đường khải hoàn ca. Ma chủng ma hồn ghét nhất linh lực, không chỉ là bởi vì bọn họ đã là vong hồn, linh lực sẽ làm bọn họ cảm thấy không khỏe, cũng bởi vì ma giới cùng tu chân giới cùng với tiên giới mâu thuẫn không thể điều hòa, làm cho bọn họ đều bị chán ghét địch nhân không khí. Nhưng mà giờ phút này, chúng ma hồn lần đầu tiên bức thiết hy vọng ma chủng nội tràn đầy linh lực, bởi vì bọn họ nhìn ra được vương tử cố hết sức, mà vương tử hiện tại làm những chuyện như vậy, bọn họ căn bản giúp không được gì. Thẳng đến thiên tâm xuất hiện, vốn dĩ tò mò cái kia đột nhiên xuất hiện tiểu hài tử là ai, bởi vì như vậy một cái thiên chân hài tử thoạt nhìn cùng ma trùng hết thể đều không hợp nhau, nhưng là bọn họ lý trí còn ở, thiên tâm tuy rằng nhìn qua chỉ là cái vô hại tiểu hài tử, nhưng là có thể bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa có thể ở ma trùng nội như thế tự do hô hấp, tất nhiên không phải mặt ngoài vô hại. Về vu thuật, liền tính là nơi này ma hồn, cũng không bao nhiêu người hiểu biết, cho dù có sở hiểu biết, cũng không thể tưởng được trước mắt tiểu hài tử chính là vu linh trung tuyệt vô cận hưu khí sắc thiên tâm. Có được tối cao vu nguyên lực, có thể thoát ly chủ nhân đơn độc thi chú, mà ở sau lại nhìn đến thiên tâm vọt vào trận pháp bên trong, lại nhìn đến thiên tâm quỷ dị tốc độ, hơn nữa thiên tâm bỗng nhiên kích động vu nguyên lực còn có bỗng nhiên biến mất thân ảnh. Là thất sắc thiên tâm. Có chút nhân tâm chung không dám tin tưởng tự hỏi, lại không nghĩ chính mình thật sự đoán đúng rồi. Lại nhìn đến Trảm Thiên kiếm ngay sau đó phát sinh biến hóa, nhất định là khí sắc thiên tâm. Hắn vọt vào Trảm Thiên kiếm. Một cái ma hồn quả thực không thể tin được, mà lại xem người này khi, đúng là lúc trước cấp vương tử giảng giải Trảm Thiên kiếm lý do ma hồn, cũng là hắn cố ý vô tình dẫn đường vương tử tới tìm Trảm Thiên kiếm, vốn là tưởng đánh cuộc một phen, mà đánh cuộc thua khả năng tính vốn dĩ tưởng 99%, nhưng là hiện tại, hắn lại càng ngày càng cảm thấy thắng mặt mới là 99%. Ma giới yêu cầu biến hóa, ma chủng cũng yêu cầu biến hóa, Trảm Thiên kiếm tổng phải rời khỏi ma giới, nếu là người này là vương tử, bọn họ nguyện ý đánh cuộc một phen, hơn nữa bọn họ tựa hồ áp đối bảo. Cái kia khí sắc thiên tâm thoạt nhìn còn rất nhỏ, hắn có thể ức chế trụ Trảm Thiên kiếm nội ma ấn sao? Một cái ma hồn nhịn không được hỏi đến. Cũng đối thiên tâm như vậy nhỏ giọng vô tức vọt vào Trảm Thiên kiếm tỏ vẻ tương đương khiếp sợ. Có lẽ có thể kêu ma hồn hồi đảo, là ở trả lời hỏi chuyện ma hồn, cũng là ở trả lời chính mình. Trảm Thiên kiếm kiếm minh tiếng động càng ngày càng trói thai, thậm chí thật sâu ảnh hưởng vương tử thần thức, nhưng là vương tử chỉ cắn răng kiên trì, luân hải truyền đến từng đợt đau nhức, tĩnh mạch cũng đau đớn không thôi, vương tử linh lực đã dùng hết. Hiện tại chống đỡ trận pháp năng lượng cơ hồ là ở lấy ra vương tử trong cơ thể năng lượng, nói nghiêm trọng một chút, cơ hồ là ở tiêu hao vương tử sinh mệnh, người bình thường tuyệt đối không dám làm như vậy, cũng chỉ có vương tử, hiện tại ở. Được ăn cả ngã về không? Nàng đình không được, thiên tâm hiện tại ở Trảm Thiên kiếm trung, thiên tâm nhất định cũng nhìn ra tới Trảm Thiên kiếm ma ấn trung trộn lẫn quá nhiều tà ác đồ vật, hấp thụ quá nhiều oán niệm cùng sát khí rất nặng vong hồn. Thiên tâm có thể dùng nhiếp hồn năng lực gáp chế này đó linh hồn, làm Trảm Thiên kiếm nghe lời lên, mà ở thiên tâm không có thành công phía trước, vương tử tuyệt đối không thể đình, nếu không thiên tâm sẽ bị nhốt ở Trảm Thiên kiếm chung. Tiểu tử, Thanh Ly trong lòng lo lắng xuông, hận không thể hiện tại duy trì trận pháp người là hắn, hắn có thể cấp vương tử cung cấp phòng ngự, lại không thể thế vương tử làm này đó, nhìn vương tử trong miệng máu tươi phía sau tiếp trước trào ra tới, Thanh Ly lại cái gì đều làm không được, lực chú ý ở Trảm Thiên Kiếm cùng vương tử chi gian nhanh chóng cắt, liền biết Thiên Tâm là tự cấp vương tử thêm phiền, nếu là Thiên Tâm không đi, hắn hoàn toàn có thể mang theo vương tử rời đi. U minh địa sát hỏa lan tràn nơi nơi đều là, theo trên mặt đất thi cốt thiếu đốt, lấy vương tử mấy người nơi địa phương vì trung tâm, ma chủng nội xây nhìn không tới mặt đất thi cốt ở nhanh chóng hóa thành cho bụi, lộ ra vốn dĩ đen nhánh mặt đất. Cục cưng. Một cái hưng phấn tiếng kêu, an mặc kiếm đỏ Thiên Tâm bỗng nhiên từ Trảm Thiên Kiếm nội vọt ra, ma phát ở sau người tung bay, mà lúc này Trảm Thiên Kiếm thế nhưng ổn định. Kiếm minh tiếng động đống nhiên giờ, U minh địa sát hỏa cũng trong nháy mắt bị triệu hoán giống nhau thu trở về, trong thiên địa chỉ để lại một cái màu tím trận pháp, còn có ngoan ngoãn phiêu phù ở trận pháp trung tâm Trảm Thiên Kiếm, là bị phong ấn. Thiên Tâm hưng phấn nhào hướng vương tử, trên mặt có chút tái nhợt, nhưng là bị kia đại đại tươi cười che giấu ở, tựa hồ muốn cho vương tử yên tâm một chút, nhưng là nhìn vương tử thẳng tắp từ không trung rơi xuống, bên miệng lây dính máu tươi, cả người hơi thở hư nhược rồi rất nhiều, như là đại chiến một hồi giống nhau, tình huống so với hắn nghiêm trọng không biết nhiều ít lần. Thiên Tâm sắc mặt càng thêm trắng, nhìn Thanh Ly đem vương tử ôm ở trong lòng ngực, khẩn trương uy dược, cấp vương tử điều tiết quá độ chi ra linh lực, Thiên Tâm phi thân dừng ở Thanh Ly bên người, tròn tròn đôi mắt nôn nóng dò hỏi Thanh Ly thời điểm, chỉ thu được một cái làm hắn chờ thu sau tính sổ ánh mắt. Thiên Tâm một đốn, nhìn vương tử cấp bẹp miệng, là hắn liên lụy cục cưng sao? Là hắn suy xét không chu toàn sao? Cục cưng nhất định là sợ hắn nguy hiểm cho nên vẫn luôn chống được hiện tại, kia cục cưng chẳng phải là thương rất nghiêm trọng. Cục cưng khi nào có thể tỉnh lại? Thiên Tâm tự trách không lấy, cũng đối ly không thôi, nhạ nhạ hỏi Thanh Ly, hiện tại Trảm Thiên Kiếm bị phong ấn, chính là vương tử lại ngã xuống, thu phục Trảm Thiên Kiếm sự tình còn có thể tiếp tục sao? Tiểu tử liền tỉnh. Thanh Ly ngữ khí không tốt lắm nói đến, tay đặt ở vương tử sau lưng, đều chuyển vận linh lực. Trảm Thiên Kiếm sự tình còn không có hoàn toàn kết thúc, liền tính trọng thương, vương tử sao có thể làm chính mình hôn mê, hiện tại là ở chính mình điều tiết đâu. Cục cưng thực xin lỗi. Thiên Tâm nói rất đúng không đáng thương, nhưng là lần này tuyệt đối không phải trang, hắn lần đầu tiên không có nghe cục cưng nói đi làm việc liền cấp cục cưng mang đến lớn như vậy phiền toái, hắn có phải hay không quá bướng bỉnh. Hắn bảo đảm không bao giờ như vậy, về sau làm chuyện gì đều nhất định hỏi trước cục cưng. Nhất định nhất định. Chúng ma hồn cũng tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây là rất lớn một cái hiệu quả, tuy rằng còn không có hoàn toàn kết thúc, nhưng là đã tới rồi đường ranh giới, lại thêm một phen kính liền có thể thu phục Trảm Thiên Kiếm, bị phong ấn Trảm Thiên Kiếm năng lượng thực nhược, vương tử lại đối hắn làm cái gì, tỉ như hủy diệt ma ấn chung hỗn độn hơi thở, cũng không phải là như vậy khó sự tình. Hiện tại chúng ma hồn lực chú ý lại là đều chuyển rời đến vương tử trên người, có chút lo lắng. Tựa hồ vương tử bởi vậy đã chịu cực đại tổn thương, không biết bọn họ có thể hay không bang thượng nội, nhưng mà liền ở sở hữu ma hồn không có chú ý tới thời điểm, màu tím trận pháp trung nổi lơ lửng Trảm Thiên Kiếm lại dần dần phát sinh biến hóa. Chi gian vốn dĩ ma khí bao phủ thân kiếm dần dần biến thành kim sắc, thân kiếm chung quanh cũng quay chung quanh từ bi hơi thở, như là bỗng nhiên chuyển biến nhân vật, ma ấn rút đi, Phật ấn xuất hiện, kim sắc quang mang bao phủ hạ. Trảm Thiên Kiếm bỗng nhiên có loại cao cao tại thượng cảm giác, từ bi quan sát mọi người, ngay cả bốn phía ma khí đều ảm đạm xuống dưới, tựa hồ cũng ở sợ hãi cùng hổ thẹn, vội vàng ẩn tàng rồi chính mình. Trước mặt mọi người ma hồn chú ý tới thời điểm, kia kim sắc quang đã trọng điệp ở màu tím quang trận thượng, chúng ma hồn nhìn lại thời điểm, cũng có loại không dám nhìn thẳng cảm giác. Sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Này cơ hồ là sở hữu ma hồn trong lòng nghị sự tình, Trảm Thiên Kiếm như thế nào sẽ bỗng nhiên chuyển biến thuộc tính, từ ma ấn biến trở về Phật ấn. Này không quá hẳn là a, tuy rằng Trảm Thiên Kiếm bị phong ấn, nhưng cũng không đến mức nhanh như vậy liền áp chế hỗn độn.